Chiết Giáng cũng không đánh gây hắn, chỉ là Bình Tuệ ở bên cạnh nghe bực bội, chỉ vào Thẩm Minh Chăn chút tiền ấy nói, á cha ngươi toàn cấp muội muội đi, ta không cần. Thẩm Minh Chăn liền chấn động, vì cái gì không cần a? Bình Tuệ nghiêm túc nói, liền như vậy điểm tiền, còn không để mẹ một nửa đâu. Thẩm Minh Chăn chịu đả kích. Chiết Giáng liền ở bên cạnh chế dễ ước, nhưng đợi mấy ngày, nàng liền cười không nổi, mà là khiếp sợ mười phần nhìn bị dẫn tới yểu điệu thiếu nữ, trên mặt cũng không biết bãi loại nào biểu tình. Mẫu thân, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Chiết mẫu liền lôi kéo nàng nói tỉ mỉ, cái này nha đầu là từ Vân Châu mang lại đây, bán mình khế đều ở ta nơi này nắm, ta đợi lát nữa liền cho ngươi, ngươi mang về, trước làm nàng sinh đứa con trai, sau đó đem hải tử ôm ở chính ngươi bên người dưỡng. Chiết Giáng tiêm thanh đánh gãy nàng lời nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Chiết mẫu liền thở dài, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy quật đâu, ta đều bao lớn người, còn có thể không biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết không nhi tử chỗ hỏng. Nàng như cũng là một bộ vì ngươi tốt tư thế, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mẫu thân còn có thể hại ngươi sao? Ngươi cùng cô ra hiện tại hảo, có thể sao đâu? Ta nghe Lý phu nhân kêu ý tứ, là ngươi lúc sau đều không thể sinh, hài tử a, ngươi nghe mẫu thân một câu khuyên, trước dưỡng một cái nhi tử tại bên người, vạn nhất trở về sau có, ngươi lại làm tính toán. Chiết Giáng biết Chiết mẫu vì nàng tốt tính toán. Nhưng nàng có chút khó tiếp thu, cương mặt nói, mẹ, Thẩm gia người đều còn chưa nói lời nói đâu. Chiết mẫu liền nói, Thẩm gia người, rốt cuộc cùng ngươi cách một tầng, trở về sau các nàng tắc thông phòng tiếp thất, chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt không thành, còn không bằng ngươi trước chính mình nhận nuôi một cái thiếp sinh, như vậy về sau đối ai đều hảo. Chiết Giáng, nàng gọi một tiếng lên, liền nổi giận đùng đùng hồi thẩm phủ. Chiết mẫu ở phía sau kêu, còn che lại trái tim nói, tính tình như thế nào còn lớn như vậy đâu. Chuyện này Chiết Cỏ không biết, bọn họ hiện giờ dọn tới rồi vệ đường hầm ngang bên kia, ba cái nhi tử cũng vào học viện, trưởng phu hiện giờ dường như cũng có chút thanh tỉnh, đang muốn hảo hảo sinh hoạt, mị tư tư đâu, kết quả hơn phân nửa buổi chiều bị mẫu thân kêu trở về, bị cho biết hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình. Chiết Cỏ mau đều tạc, ngươi đây là làm bậy đâu. Hảo hảo ra ngươi càng muốn trộn lẫn, mẹ, ngươi làm việc này như thế nào không cùng ta thương lượng hạ, ngươi như vậy cùng dáng dáng nói, ngươi liền nhìn đi, kia nha đầu không hận chết ngươi. Chiết mẫu liền lẩm bẩm giải thích, ta đều là vì dáng dáng hảo a. Chiết Cỏ ai ra một tiếng, chạy nhanh làm người bộ xe ngựa đi thẩm phủ, đem khuê nữ đặt ở Chiết mẫu nơi này, nói, ngươi thật là tức chết ta, nhân gia Thẩm gia còn chưa nói cái gì đâu, ngươi thượng vội vàng đi làm cái gì a? Vì thế Chiết Giáng mới vừa về đến nhà giận dỗi, liền thấy Chiết Cỏ chạy tới, ngươi sinh khí. Chiết Giáng mắt lẹ xem nàng, ngươi không tức giận. Chiết Cỏ liền nói, mẹ đều là hảo tâm, chính là không nghĩ kỹ Thẩm gia tình huống. Chiết Giáng liền thở dài, ôm bình cẩn chậm rãi nói, đừng nói nữa, ta đều rõ ràng. Nhưng quang nàng rõ ràng có ích lợi gì, Chiết mẫu không rõ ràng lắm à, ngày hôm sau nàng tự mình tới thẩm phủ, Chiết Giáng thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng thật ra cười, mẹ, ta biết, theo ý của ngươi, ngươi không sai. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng theo ý ta tới, ngươi xúc phạm tới ta. Nàng cười một tiếng, ngươi tính cách yếu đuối, dù sao cũng phải làm người hống. Nàng đời trước không mẹ, đời này mẫu thân cũng không đáng tin cậy. Nhưng nàng trong lòng, luôn có một cái mềm mại địa phương là để lại cho Chiết mẫu. Nga, nguyên lai mẫu thân quan ái là cái dạng này. Nàng trước nay đều không hận Chiết mẫu. Bởi vì nàng nhớ rõ, Chiết mẫu tay đã từng ôm nàng, hống nàng, cho nàng sướng quá nhạc thiếu nhi, tự mình cho nàng mặc quần áo, làm giày, miệng nàng chọn, nàng liền mỗi ngày đổi biện pháp cho nàng làm tốt ăn. Nàng đã từng, rất là đem nàng coi như dựa vào. Nàng ôn nhu giống bầu trời tiên nữ. Nay hẳn là chính là mẫu thân. Cho nên cho dù sau lại phát sinh kia chuyện, nàng như cũ không hận, nàng còn muốn cố kỵ nàng cảm xúc. Nàng trước còn vì chính mình loại này tinh thần cảm động quá, nhìn, ta ở ủy khuất cầu toàn. Chính là sau lại liền đoán giận, nàng chưa từng cùng người ta nói quá, kỳ thật nàng âm u trong lòng nghĩ, vì cái gì muốn ta hương a, dựa vào cái gì muốn ta hương a. Nàng càng dài càng lớn, càng dài càng quật, thẳng đến xuất giá thời điểm phải gả cho Thẩm Minh Chăn cái này ăn chơi chắc táng, Chiết mẫu lại khóc hai mắt sưng đỏ. Nàng đều còn nghĩ tới, như thế nào lại muốn nàng hống? A, dựa vào cái gì a? Ai tới hống nàng đâu? Nàng lắc đầu, cảm thấy chính mình mấy năm nay là ở là quáng đốc, mẫu thân, ngươi ngồi xuống đi. Nàng ngẩng đầu, thấy Chiết mẫu lại một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, thở dài nói, ngươi xem, ngươi lại như vậy. Sau đó không hống ngươi, ngươi khả năng liền phải ngất đi rồi. Ngươi yếu ớt giống điều tùy thời muốn mất đi thủy liền sẽ chết đi cá. Chiết mẫu khiếp sợ, ngươi đang nói cái gì đâu? Giáng, ngươi có phải hay không hận thượng ta? Chiết Giang lắc đầu, ta trước nay chưa từng có hận quá ngươi bất luận cái gì sự, vô luận là ngươi đối ta làm chuyện gì, ta đều không hận ngươi. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, nàng đời trước mất đi ba ba lúc sau, là Chiết Mẫu cùng Chiết Đa, cùng với Chiết Gia các ca ca tỷ tỷ cho nàng ấm áp. Nàng đã từng cho rằng chuyện này thật sự vô giải, chính là hiện tại, nàng đột nhiên minh bạch. Sự tình đi đến hôm nay tình trạng này, nàng kỳ thật cũng có trách nhiệm. Mẫu thân, nàng hỏi, ngươi lúc trước, vì cái gì sẽ đem ta vứt bỏ đâu? Chiết Mẫu cọ một chút từ trên ghế đứng lên, hình dung chật vật, lắc đầu xua tay nói, ngươi đang nói cái gì đâu, cái gì vứt bỏ, ta đi về trước. Chiết Giang liền hỏi, mẹ, ngươi xem, chính là chuyện này, ta cũng không hận quá ngươi, ngươi không cần thiết thật cẩn thận. Nàng chậm rãi cong lên khỏe miệng, ta cũng, không cần thiết, cả ngày hướng ngươi. Ngươi ta đều không phải hải tử. Mẹ con chi gian, như vậy có khi không dám phát, có đoán không dám luôn, sống quá mệt mỏi. Nàng đơn giản dùng một lần nói rõ ràng, ta kia đoạn thời gian vô luận làm ra vô luận nhiều quá mức sự tình, ngươi đều thật cẩn thận nhường ta, hiện giờ ngươi lại làm ra làm ta tức giận sự tình, ta cũng muốn hướng ngươi, mẹ, ta mệt mỏi, ngươi mệt sao? Chiết Mẫu, nàng đều phải ngất đi rồi. Ngươi đã biết, cả nhà đều biết đi, Chiết Giang nói, đều hẳn là biết đến, đều ở lừa mình dối người. Nàng bình tĩnh nói, mẹ, ngươi hôm nay làm sự tình, ta thực thương tâm. Nếu là trừ bỏ ngươi bất luận cái gì một người cho ta lánh tới một cái thiếp thất, ta đều phải dỗi trở về, nhưng duy độc đối với ngươi, ta đệ nhất ý tưởng là, à, không thể nói ngươi, nếu không ngươi lại muốn ngất đi rồi, nếu không ngươi lại phải quỳ ở Phật trước cầu tha thứ, nếu không ngươi lại muốn tự sát, nếu không ngươi lại muốn tra tấn chính mình. Vì thế ta chưa nói ngài, ta chỉ có thể khí chính mình, nhưng ta thật thật tại tại chính là giận ngươi. Chiết Mẫu che lại trái tim, thở hổn hển. Chiết Giang mặt mày một trọn, ngươi xem. Ngươi lại như vậy, đau lòng chỉ có thể là ta, ngươi như vậy còn có thể làm sợ ai đâu. Ngươi như vậy mười mấy năm, nhưng ngươi thân thể so với ta còn hảo đâu, xem ta khó chịu. Chiết Mẫu khóc ra tới, liền phải quỳ xuống, Giang, ta thực xin lỗi ngươi. Chiết Giang cũng không đi quản nàng, mà là nói, mẹ, ngươi quỳ, ngươi dễ chịu chút sao. Ta khó chịu thực. Chiết Mẫu, Chiết Giang, ngươi xem, lại muốn ta hướng ngươi. Nàng xoa xoa cái chán, ta nói thật ngươi không tin, cố chấp cảm thấy chính mình muốn lấy chết tạ tội, ngày ngày tra tấn chính mình mới hảo, nhưng ngươi như vậy, không phải ở tra tấn ta sao? Chúng ta ở lẫn nhau tra tấn A. Chiết Mẫu hôn mê bất tỉnh. Chiết Giang thở dài, kêu người kêu đại phu, sau đó canh dự ở trước giường, lại có một chút hối hận, như thế nào đột nhiên không nhịn xuống liền nói ra tới. Chính là trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Thẩm Minh chăn trở về thời điểm. Chiết Giang liền như vậy nói, ta lúc ấy liền không nhịn xuống. Chính là trong lòng lại nhẹ nhàng nhiều. Thẩm Minh Chân từ phía sau ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói, Giang, có một câu cách ngôn, gọi là ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu. Ngươi hiện giờ xuất giá, đó chính là ta người làm, từ trước đủ loại, chúng ta đều quên đi. Hắn chậm rãi nói, ngươi a, chính là quá thích ký sự. Ta nhất không yên tâm đó là ngươi điểm này, hắn nói, ngươi xem rộng rãi, đối thế sự đều không để bụng. Nhưng ngươi lại mọi chuyện đều dưới đáy lòng cân nhắc, tính qua, cái gì đều hướng nhất hư phương diện suy nghĩ, nhưng ngươi xem, ngươi gả cho ta khi, hoài cơ khổ cả đời ý tưởng tới, nhưng chúng ta hiện tại, không phải mỗi người đều hâm mộ sao. Hắn nhẹ nhàng vuốt nàng gối, một chút chụp, như là ở hống hài tử, chúng ta đều trưởng thành, biết thế gian này việc khó có lương toàn, nhiều năm như vậy, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, ngươi vẫn luôn cùng chính mình nói, ngươi không hận ngươi mâu thân, nhưng ngươi lại nhớ mười mấy năm. Không có một ngày không nhớ kỹ, ngươi loại này không hận, lại so với hận càng làm cho chính mình cùng người khác khó chịu. Chiết Giang suy sụp hướng trên người hắn một dựa, ta sai rồi, đúng hay không? Thẩm Minh chăn nghiêng đầu hôn hôn cái trán của nàng, không sai, ta Giang, như thế nào cũng chưa sai, nhà ta Giang, chính là quá ngây thơ rồi, cảm thấy chính mình thật vĩ đại, nhưng nàng quên mất, chính mình kỳ thật rất tưởng tìm cá nhân dựa vào, tưởng có người hướng nàng. Hắn cười rộ lên, Giang, ngươi xem. Ngươi có ta. Ta hướng ngươi. Ta chính là ngươi dựa vào A. Chiết Mẫu tỉnh lúc sau, vừa lúc liền nghe thấy được Thẩm Minh Chân lời này, nàng chu chu môi, cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ là vội không kịp phải về Vân Châu đi. Ngươi đại tỷ tỷ hiện tại yên ổn, vốn dĩ nói ngươi đại ca ca một nhà muốn tới, nhưng lại có biến động, ta còn là trở về đi. Chiết Giang không có ngăn trở nàng, hồi Vân Châu cũng hảo, đại ca ca cùng nhị ca ca, A cha tiểu chất nhi chất nữ đều ở Vân Châu. Chiết Mẫu nhìn nàng. Đột nhiên nói, Giang, ngươi đừng hận ta, ta năm đó, là hôn đầu, ta quá để ý ngươi A cha, quá để ý ngươi A ca, ta hôn đầu. Nàng yên lặng nói, ta hiện tại nghĩ đến, chỉ cảm thấy lúc ấy ma chướng, nhưng từ ta nghĩ tới cái kia biện pháp lúc sau, ta liền dừng không được tới, ta tổng cảm thấy, ta an bài đồng mụ mụ đi cứu ngươi, ngươi sẽ không có việc gì, này muốn qua này một quan, chúng ta toàn ra người đều sẽ hảo hảo. Chiết Giáng đang muốn nói chuyện, Chiết Mẫu tay che lại nàng miệng, nàng nói, ngươi trước đừng nói chuyện, ngươi nghe ta nói. Nàng nói, Giáng Giáng, ta đời này phạm phải tội, ta nguyện ý dùng cả đời đi chuộc, nhưng ta thật không nghĩ tới, các ngươi đều biết chuyện này, đặc biệt là ngươi, Giáng Giáng, ngươi hẳn là nói cho ta, ngươi nói ngươi không nghĩ hướng ta, mỗi lần cùng ta cãi nhau, cái thứ nhất ý niệm chính là không khí ta, nhường ta, nhưng ngươi cũng nên biết, ta là mẹ, ở biết ngươi nói biết việc này khi, cái thứ nhất ý niệm không phải hổ thẹn, mà là, ngươi nên bị nhiều ít tội a. Nàng nước mắt một chút chảy xuống tới, là, ta biết, ta yếu đuối, ta luôn muốn cho chính mình tìm lấy cớ, ta luôn cho rằng ta làm, là vì các ngươi tốt, là vì đại gia tốt, ta còn cho ngươi tìm cái nha đầu, muốn cho nàng cho ngươi sinh cái hài tử, nhưng này đó, ta thật là thật thật tại tại vì ngươi tốt, ngươi nếu là không thích, ngươi liền mẹ nói, mẹ sẽ sửa, ngươi không cần, không cần, không cần nhường ta. Mẹ, trước nay chỉ mong các ngươi hảo, chưa từng nghĩ tới, cho các ngươi làm, cho các ngươi hống. Chiết Giáng chớp chớp đôi mắt, rốt cuộc chưa nói cái gì. Nàng không biết chính mình là khóc vẫn là cười. Nhiều năm như vậy, cho nhau tra tấn đủ lâu rồi. Nàng cho rằng chính mình đã thấy ra, nhưng nàng không thấy khai. Nàng cho rằng chính mình thực không sao cả, chính là nàng tư tâm, lại cảm thấy Chiết Mẫu thiếu nàng. Nàng ngậm miệng không nói, Chiết Mẫu cũng ngậm miệng không nói, Chiết gia người đều ngậm miệng không nói. Vì thế, đại gia cùng nhau giả câm vờ điếc, mọi người đều cho rằng như vậy tốt nhất, chính là đại gia lại vĩnh viễn nhớ kỹ việc này. Cứ như vậy đi, Chiết Mẫu nói, ngươi trở về, không cần nhớ ta, ngươi liền vui vui vẻ vẻ, ta thì tốt rồi, vì nương, chỉ cần nhi nữ hảo, mẹ thì tốt rồi. Chiết Giáng ngừ một tiếng, Chiết Mẫu lại nói, Giáng Giáng. Chiết Giáng ai một tiếng, làm sao vậy? Chiết Mẫu miệng run run, Giáng Giáng, mẹ, không phải vứt bỏ ngươi, mẹ, chỉ là cảm thấy, ngươi a cha nhất coi trọng ngươi. Nàng một giọt nước mắt chảy vào khoe miệng, ngươi cũng không biết, so với ngươi bốn cái ca ca ca tỉ tỉ tới, ngươi a cha khi đó nhiều coi trọng ngươi. Ta làm hồ đồ sự, cho rằng như vậy ngươi a cha là có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng ngươi nhất định phải tin ta, ta trước nay, không có vứt bỏ ngươi, đi bảo ngươi đại ca ca. Chiết Giáng rốt cuộc nhịn không được, đau khóc thành tiếng. Chiết Mẫu luyến tiếc buông màn xe, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi, nàng gắt gao nắm cửa sổ, hô, Giáng Giáng, ngươi tha thứ mẹ, ngươi phải hảo hảo. Xe ngửa càng ngày càng xa, Thẩm Minh Chăn đi qua đi, ôm lấy ở trong gió khóc không kềm chế được Chiết Giáng, nhẹ nhàng thở dài. Hắn hy vọng đây là hắn cuối cùng thấy nhà hắn Giáng Giáng khóc. Chương 105. Có hài tử lúc sau, nhật tử theo hài tử trợn mắt bắt đầu, theo hài tử ngủ kết thúc, Chiết Giáng nội thực, Bình Tuệ vỡ lòng, Bình Cẩn liền phải bắt đầu biết chữ, nhưng nha đầu này liền không giống tỷ tỷ như vậy thông tuệ, không chỉ có tiếng Hán nói chậm, phiên ngữ. Căn bản là không hiểu sao. Bình Tuệ hiện giờ mới 5 tuổi đâu, đi học được Hứa đại nhân một bộ cổ giả diễn xuất, không sai, hiện tại đừng nói là Thẩm Lộ, ngay cả Thẩm Minh Chăn đều hướng bên cạnh dựa, Bình Tuệ thích nhất đó là Hứa đại nhân. Không khác, Hứa đại nhân đối phiên ngữ này một khối học thức uyên bác, Thẩm Minh Chăn tuy rằng thông minh có thiên phú, nhưng không có Hứa đại nhân nghiên cứu như vậy thâm, mỗi lần Hứa đại nhân tới đón Bình Tuệ đi Hứa trong phủ học, Bình Tuệ đều cao hứng giống cái gì dường như. Chiết Giáng cảm thấy chính mình bạch đau nàng. Nhưng lời này xa xa nói sớm, không bao lâu, Bình Tuệ lại sư tử Hứa đại nhân, thích thượng làm tiên sinh là thú, Chiết Giáng thực hoài nghi nàng là bị Hứa tiên sinh tra tấn lâu lắm, còn tuổi nhỏ học quá nhiều, cho nên trong lòng áp lực, vì thế đêm này đó áp lực muốn phát tiết ra tới, lúc này mới khắp nơi tìm học sinh. Bất quá đây là nàng âm u tâm lý suy đoán, một chút cũng không dám lộ ra tới cấp nữ nhi biết, đành phải ngoan ngoãn đương nữ nhi học sinh, nàng cùng lớp đồng học có 6 tuổi Bình Sa, 2 tuổi Bình Cẩn. Không sai, Bình An không ở, lại nói tiếp, Chiết Giáng này vẫn là thai bay vạ gió. Hiện giờ Bình An càng thêm học được Thẩm Minh Hành đức hạnh, một khuôn mặt bừng, nhìn rất có uy nghiêm, tiểu cô nương nếu là khởi sướng tính tình tới, liền đại tẩu tẩu cũng không dám chọc nàng, Bình Tuệ liền càng không dám, nhìn chỉ có 2 cái học sinh tiểu sư phòng. Cảm thấy chỉ dạy 2 cái không dễ chịu, lúc này mới tương lai đưa điểm tâm Chiết Giáng sách lại đây cho đủ số. Chiết Giáng. Hành bá. Sớm Tuệ hài tử vẫn là muốn theo tới đác. Nàng nhìn ngồi thành một loạt đồng học, cảm thấy chính mình kỳ thật có thể làm lớp trưởng, vì thế tự giác chiếu cố tuổi tương đối tiểu nhân đồng học, tỉ như nói đem ngồi ở chỗ kêu bất an 2 tuổi Bình Cẩn bế lên tới ôm cùng nhau ngồi xuống, đang muốn lại cấp Bình Cẩn tắt 2 khối mới ra lò điểm tâm, liền thấy Bình xa mắt trông mong nhìn qua. Ủy khuất bộ dáng thật sự chọc người liên, vì thế đau lòng đem Bình Sa cũng ôm lấy, một tay đỡ một cái, ba người ngồi ở một chỗ, khí Bình Tuệ cầm thẩm. Minh Chân mua gọi nhỏ bản bạch bạch đánh vào trên bàn, ta sinh khí. Nay một hơi, đến buổi tối cũng chưa hứng hảo, ăn cơm thời điểm đều không để ý tới chết dáng. Vẫn là Thẩm Minh Chân làm cho nàng mặt thập phần nghiêm túc phê bình khởi chết dáng hòa bình cẩn, nàng mới cao hứng, chờ đến chết dáng thành khẩn thừa nhận chính mình xác thật không đúng, nhiễu loạn lớp học kỷ luật, lúc này mới cong lên khỏe miệng. Chết dáng? Ai ra, như thế nào liền sinh ra như vậy cái thích lên mặt dạy đời? Trừ bỏ trong nhà hài tử làm ầm ĩ, Thẩm Minh Chân cũng ở bên ngoài làm ầm ĩ lên, bắt đầu cùng Hàn Lâm Viện Khổng Tiên Sinh cùng nhau tưởng ở bên ngoài làm cái học đường, chuyên môn giáo từ ấu đường hài tử. Cũng tưởng tuyển nhận những cái đó không có học thượng hài tử cùng nhau đi học, đều là miễn phí. Chính là tưởng thực mỹ, thực tế thao tác lên lại khó thực, không nói không có gì học sinh nguyện ý đi đi học, liền nói dạy học tiên sinh cũng không mấy cái chịu đi, cấp lại nhiều tiền cũng không muốn, bởi vì bọn họ cảm thấy ở hồ nháo. Thẩm Lộ lần này lại thập phần duy trì, vạn nhất nháo thành đâu. Kia trong nhà những người khác tự nhiên liền không có gì nhưng nói, Thẩm Minh Chân ngày đêm bên ngoài bận việc, may mắn viên viện không nhiều ít sự, nếu không càng thêm vội không được. Chiết dáng lúc này nhưng thật ra giúp đỡ một chút vội, nàng cấp ra cái chủ ý, ký túc. Thỉnh công bộ bên kia cố ý đánh trên dưới 2 tầng giường, còn nấu cơm tập thể, đều là miễn phí. Sau lại học sinh ở Kinh Đô chiêu không, liền đi Kỳ Châu, ở bên kia cũng làm một khu nhà, cuối cùng chậm rãi có học sinh. Đến nỗi nàng chính mình, ân, thật sự là hổ thẹn, ngay cả Bình Cẩn dần dần đều thích theo thùa, tiểu béo tay cầm đặt bút viết ở nơi đó tập viết, Bình Sa thích cưỡi ngựa, bán tên cũng là một fan hảo thủ. So với đọc sách tới, xem như có thiên phú, thì Thẩm Lộ đã cho hắn mua hảo tiểu cung tiễn. Đến nỗi Bình An, đứa nhỏ này là cái chủ ý đại, đi theo đại tẩu tẩu học quảng gia, hiện giờ mới 9 tuổi, lại là ở trong nhà rất có uy nghiêm, bàn tính hạt châu một tá, sổ sách vừa thấy, ân, ai tham nhiều ít liếc mắt một cái liền nhìn ra, đại tẩu tẩu một bên khen nàng, một bên ngầm ưu sầu, trong ánh mắt dung không dưới hạt cát, cũng quá khắc nghiệt chút, nhưng cái đó vũ giả đều sợ nàng. Nhưng lời nói lại hỉ khí dương dương. Chỉ có chiếc dáng, trừ bỏ mỗi ngày nhìn xem thoại bản, buổi tối tiếp tục nhìn xem thư, thật là một chút sở trường cùng theo đuổi đều không có. A, nàng đều phải bị dưỡng phế đi. Vì thế buổi tối chờ Thẩm Minh Chân trở về lúc sau, liền buộc hắn khen nàng. Thẩm Minh Chân liền vắt hết óc số nàng ưu điểm, ân, ân. A, nhà hắn dáng dáng cái gì cũng tốt, nhưng hôm nay như thế nào liền một cái ưu điểm đều số không ra đâu. Mắt thấy chiếc dáng kề bên bùng nổ. Lại muốn phát giận lạc, hắn chạy nhanh hướng nói, chính là thật tốt quá, mới đột nhiên nói không nên lời. Sau đó thề, ngươi xem, ngươi nếu là hỏi ta ngươi có khuyết điểm gì, ta cũng nhất định nói không nên lời. Này thật đúng là đối. Hắn dáng dáng như thế nào có khuyết điểm đâu. Không có, chuyện không có thật. Chiết dáng liền có chút toan, ta lại lười, lại thèm. Thẩm Minh Chân dơ lên trời thề, nhưng ngươi nằm ở nơi đó, ta liền thích, ngươi ăn cái gì, ta liền càng thích. Ai ra, này nói ngọn. Chiết dáng lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Thẩm Minh Chân lúc này mới hỏi nàng, như thế nào đột nhiên nhớ tới này cha. Chiết dáng liền đoán giận, hiện giờ thiên nhiệt thực, ta này ngực buồn thực, tưởng đông tưởng tây, phiền chết ta. Nàng đoán giận xong liền phiên cái thân liền ngủ rồi, đem Thẩm Minh Chân hâm mộ, cảm thấy một giây liền ngủ bản lĩnh chính là hảo, nhưng hắn lại ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui, ngày hôm sau tìm đại phu tới, nghe thấy nói là có thai, ở chiết dáng kinh ngạc trong thần sắc bình thản ung dung, đem đại phu tiến đi. Xem chiếc dáng tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết ta mang thai? Thẩm Minh Chân hắc hắc cười, tiểu dạng, ta đương nhiên đều biết. Nhưng kỳ thật hắn chỉ là suy đoán. Cái này liền không cần cùng người khác nói. Lúc này hài tử hoài thuận lợi, đại tẩu tẩu đem 4 cái hài tử hợp lại qua đi, căn bản không cho nàng quản, nàng cũng chỉ quản chính mình mang thai thì tốt rồi, ăn ngủ, ngủ ăn, trong phủ phàm là có cái tốt, đều trước đưa đến nàng nơi này, làm chiếc cỏ đều có chút toan, ngươi thật là gả cho hảo nhân ra. Chiết dáng liền hỏi nàng, ngươi bà lại làm yêu. Chiết cỏ liền thở dài, nhưng không, lần trước là tưởng trụ chủ viện, ta nhận khí dọn, công công cùng bà tại thượng, nhi tử con dâu trụ chủ viện xác thật không tốt. Nhưng lúc này đâu, lại là muốn đem kia nhà mẹ để một cái bà con xa cho ngươi đại tỷ phu làm thiếp thất, ta cũng chưa mặt đến bên ngoài nói đi. Chiết dáng hỏi, đại tỷ phu nói như thế nào? Chiết cỏ lúc này mới có chút vui mừng, hắn luôn luôn là đứng ở ta này đầu, cảm thấy chúng ta nhiều năm như vậy không dễ dàng. Còn nói tòa nhà đều là ta lấy của hồi môn bạc mua, hai vợ chồng già trụ đều ở, lại còn tới khi dễ người, này không phải không từ sao. Nàng thở dài, đây cũng là ta như thế nào, đều nguyện ý nhận hắn mặt khác tật xấu nguyên nhân. Chiết dáng lại hừ một tiếng, kia lão thái thái tầm mắt không lớn, ngươi hù dọa nàng. Lại như vậy nháo đi xuống, ngươi liền nói ngươi nhà mẹ đẻ bất mãn, làm đại tỷ phu chức vị hàng hàng, ta cũng không tin, nàng nhi tử tiền đồ đều mặc kệ. Chiết cổ lại nói, khó mà làm được, ngươi đại tỷ phu hiện tại còn đứng ta này đầu, đó là bởi vì lao thái thái lăn lộn, nếu là ta lăn lộn mấy phen, ngươi xem đi, hắn khả năng liền chạm hắn nương bên kia đi. Điều này cũng đúng. Buổi tối Thẩm Minh Chân nghe xong liền nói, nếu là đại tỷ phu thật như vậy hai bên lay động, ta xem a, hắn cũng không phải đứng ở ngươi đại tỷ tỷ kia đầu, hắn là bên kia bất việc liền hướng về bên kia. Chiết Giáng nghe xong trái tim băng giá, nhưng này vẫn là tốt đâu, hiện giờ lấy hiếu hành thiên hạ, nhi tử chịu đứng ở thê tử bên này phản kháng mẫu thân, nhưng thật ra không dễ dàng. Chiết Giáng liền chân thành nói, vẫn là ngươi hảo. Thẩm Minh Chân đắc ý rào rạt, đó là nhà hắn bầu không khí vẫn là khá tốt sao? Chờ đến Chiết Giáng cùng hắn cái thứ ba hải tử sinh ra tới, là con trai, muốn lấy tên thời điểm, hắn liền tưởng cho hắn lấy cái bình minh tên, chính là Thẩm Lộ lại cảm thấy không tốt, nam hải tử sao, là muốn bình định danh giới, vẫn là Bình Cương hảo. Thẩm Minh Chân, hảo đi, Bình Cương. Hắn ghét bỏ kêu câu, thở dài nói, kia nhũ danh liền kêu Ninh Ninh đi. Nhưng này giống cái nữ hải tử nhũ danh, Chiết Giáng không đồng ý, vì thế con hắn ngược lại một chút lựa chọn quyền đều không có. Chiết Giáng liền thấy hắn ở bên kia cùng Bình Tuệ cùng nhau dùng phiên ngữ mắng Thẩm Lộ, cố chấp lão nhân. Bình Tuệ cũng không dám mắng, vì thế đứng ở một bên, nhìn trong nôi đệ đệ nói, hắn lớn lên thật xinh đẹp a. Bình cẩn thẹn thùng cầm chính mình theo tiểu lão hổ cấp đệ đệ, so với ta xinh đẹp. Nhưng thật ra Chiết Giáng cảm thấy nam hải tử trưởng thành như vậy không hảo, cũng quá xinh đẹp chút. Thẩm Minh Chân cùng nàng ưu điểm đứa nhỏ này toàn có. Thẩm Minh Chân lại sắc mặt xú xú, nam hải tử, giống cái bộ dáng gì sao? Nhưng Cách Thiên liền hướng Hứa đại nhân khoe ra, đứa nhỏ này giống ta. Vương bà bán dưa. Thẩm Minh Chân khen nhi. Chiết Giáng liền chê cười hắn, ở trong nhà, nhưng không thấy ngươi như vậy thích hắn. Thẩm Minh Chân hắc hắc cười, tổng không thể làm Bình Tuệ hòa Bình Cẩn ghen sao? Chiết Giáng suy nhiên, nàng dám khẳng định nữ nhi không ý tứ này, bất quá sao, tiểu tử này từ nhỏ liền ghen hắn cha bất công Thẩm Minh Hành, vì thế liền tự nhận là Bình Tuệ hòa Bình Cẩn cũng sẽ ghen tị. Như vậy cá nhân a, rõ ràng đã trải qua như vậy nhiều chuyện, vẫn là trường không lớn dường như. Ba tháng thiên, vẫn là lãnh, Thẩm Minh Chân liền không muốn đi ra cửa xã giao, hắn ngốc tại trong nhà, thấy Chiết Giáng lại ở bên kia đọc sách, liếc mắt một cái liền thấy màu sắc rực rỡ bề mặt, hắn đi qua đi, vừa thấy, cười rộ lên, như thế nào vẫn là loại này thư danh a. Chiết Giáng cơ cơ bìa sách, thật lâu phía trước xem qua thư lạp. Thẩm Minh Chân tiếp nhận thư, phong lưu tú tải tiếu quả phụ a. Sắc thật thật lâu lạp. Hắn phiên đến trang thứ nhất, phát hiện chính mình thấy bên trong tự, thế nhưng còn có chút ấn tượng. Hảo ca ca, nô gia đêm nay liền tại đây chối tây dưới tảng cây chờ ngươi. Hắn đọc ra tới, lúc này đôi mắt liền hướng Chiết Giáng trên người ngó, Chiết Giáng cười ở trên giường lăn lộn, đùa giỡn nói, hảo muội muội, đêm nay ta nhất định tới, ngươi ở nhà bị rượu ngon đồ ăn. Thẩm Minh chăn tay liền có chút không thành thật. Nhưng giây tiếp theo, liền nghe thấy hai đứa nhỏ thanh âm ở bên ngoài chạy tiến vào, Bình Cẩn còn hỏi một câu, rau hẹ. Đêm nay ăn rau hẹ sao? Chiết Giáng là ăn rau hẹ. Thẩm Minh Chân cười ha hả, một tay xách một cái hướng trên giường ngồi, nghĩ nghĩ, lại đem Bình Cường cấp bế lên tới, nho nhỏ trên giường trên đầy, làm hắn có chút không cao hứng, ngày mai đổi trương đại đi. Chiết Giáng liền cười tủm tỉm nửa vai nửa nằm, không khẩu Bạch Nha đáp ứng tùy ý có lệ, hảo, hảo, đổi trương đại. Thẩm Minh Chân bất mãn xem qua đi, lại bị lung lay mắt. Chiết Giáng hỏi hắn, làm sao vậy a? Hắn lắc đầu cười, không có gì, đêm nay ăn nổi. Chiết Giáng ngừ một tiếng, còn cho ngươi nấu mướp hương canh. Hắn rời đi mắt, trong lòng lại nhớ tới vừa rồi. Nhiều năm như vậy, nàng tóc như cũ tùy ý dùng giải lụa trói lại rũ ở sau đầu, quần áo như cũ xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Màu đỏ sẫm nửa tay áo khoác áo đông, bên trong bộ màu xanh biếc áo cổ đứng cân vặt tỉ bà tay áo, hạ thân thiển sắc dệt kim sái tuyến váy, còn cố ý ở bên hông huyền màu trắng ngọc bội, ở trạm vạng mờ nhạt ánh sáng hạ, cả người có vẻ lười biếng mà lại minh diễm. Thật tốt. Hết thể cũng không từng biến quá. Kết thúc. Đại ca ca đại tẩu tẩu phiên ngoại, một. Thẩm gia nhiều thế hệ hiển quý, tưởng đem nữ nhi gả cho Thẩm Minh Hành làm Thẩm gia tông phụ, mãn kinh đô có thể số ra mười mấy gia tới, này vẫn là trong lòng có điểm số, cảm thấy chính mình có thể xứng với Thẩm gia, phi thường tự tin nhân gia. Thẩm gia cách vách Tần gia, ở này đó tự tin nhân gia, liền càng thêm tự tin, bọn họ thờ phụng gần quan được ban lộc vừa nói. Chính là Thẩm gia lại không thích hợp tuổi tác nữ lang cùng Tần gia đại tiểu thư cùng nhau chơi, không làm cho Tần gia đại tiểu thư đi Thẩm gia ngốc, vì thế Tần gia lão phu nhân nảy ra ý hay, làm Tần gia tiểu tứ quải Thẩm Minh Hành đệ đệ Thẩm Minh Chân đi Tần gia chơi, tới rồi buổi tối, lại thỉnh Thẩm Minh Hành đi tiếp, thường xuyên qua lại, hai nhà hài tử liền cũng quen. Thuộc Tần gia so với Thẩm gia tới, xem như nhà giàu mới nổi, làm việc thực không có nguyên tắc. Thẩm Minh Hành đảo không phải khinh thường Tần gia, chỉ là vừa đi, đã bị số đôi mắt nhìn, rất là không thoải mái, vì thế liền dạy dỗ đệ đệ, ở nhà nhiều đọc sách, đừng khắp nơi chạy loạn. Nhưng đệ đệ là cái kẻ lỗ mãng, không những không nghe, còn chạy càng cần, trở về một ngụm một cái Tần gia đại tỷ tỷ cho cái gì, Tần gia đại tỷ tỷ làm cái gì ăn ngon, rất là khoe khoang. Thẩm Minh Hành liền có chút phiền, một phen sách Thẩm Minh chăn chế trụ, bạch bạch đánh vài cái mông, lúc này mới thư khí. Nhưng lại đối Tần gia chán ghét thượng. Vì thế liên quan thành kiến, Thẩm Minh Hành chẳng những không thích Tần gia, liền Tần gia đại tiểu thư cũng không thích lên, lại có học đường người đưa bọn họ so ở một khối, hắn đều phải nhăn hạ mày. Nhưng hắn cũng biết, Tần gia đại tiểu thư là cái tốt, cùng Tần gia đám kia quả đen một so, xem như bên trong giải bột mì bạch quả đen. Bất quá hắn cũng không lo lắng tương lai sẽ cùng bạch quả đen thành hôn, bởi vì bạch quả đen là cái minh bạch người, nàng đã từng thực trắng ra nói qua, ngươi không thích ta, ta liền tuyển thích ta. Nàng gả cho sau lại nghịch vương. Đó là cái chân chính thích nàng, vì bảo nàng, trước khi chết còn tặng nàng gia phủ. Này đó tình tình ái ái, Thẩm Minh Hành không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, hắn cũng là cưới thế tử, chỉ cảm thấy người sao, nhật tử sao, như vậy quá không phải được, làm gì nhất định phải ái chết đi sống lại đâu. Hắn cảm thấy Mạc Thị liền không tồi. Mạc Thị mới vừa gả tới thời điểm, mới chỉ có 15 tuổi, nhưng lại đã có thể căng lập nghiệp, trong ngoài, đều là nàng ở quản. Thẩm Minh Hành mắt lạnh nhìn mấy tháng, liền đem thân gia đều giao cho nàng. Hy vọng nàng có thể đại hắn quản hảo nội trạch, làm cho hắn bên ngoài tranh đấu khi không có nỗi lo về sau. Rất dài một đoạn thời gian, Thẩm Minh Hành đều cảm thấy thoải mái cực kỳ. Nhưng thực mau, Mạc Thị bắt đầu muốn hài tử. Thẩm Minh Hành có chút khó hiểu, cứ thế khẩn cấp hài tử làm cái gì đâu. Không có liền không có, tương lai quá kế một cái không phải được. Hắn bắt đầu bất mãn Mạc Thị đem càng nhiều tâm tư hoa ở muốn hài tử thượng, cái này làm cho nàng không giống phía trước giống nhau, mọi chuyện vì hắn tính toán. Tỷ như nói, hắn thực chán ghét ăn đồ ngọt, chính là Mạc Thị không biết từ địa phương nào nghe được nam tử ăn mật ong có thể dưỡng hảo thân thể, hữu ích với sinh hài tử, vì thế liền một ngày tam cơm trộm cho hắn uống mật ong thủy, ăn tẩm mật ong điểm tâm. Nhiều khó ăn a. Nhưng Thẩm Minh Hành vẫn là bắp mũi, mặt không đổi sắc ăn xong đi, uống xong đi, làm cho Mạc Thị an tâm chút. Xem như vì cảm tạ Mạc Thị thế hắn chiếu cố Thẩm gia. Hắn là như vậy tưởng. Nhưng mật ong thật sự là quá khó ăn, ha khẩu khí đều là ngọt ngào. Thẩm Minh Hành kia đoạn thời gian sắc mặt cực xú, thượng giá trị khi đồng liêu cũng không dám chọc hắn, ngay cả Thẩm Minh Chăn đều ngoan ngoan ở trong nhà, sợ bị hắn tóm được đánh một đốn. Nhưng Mạc Thị lại hoàn toàn bất giác, nàng còn đắm chìm sắp tới sắp sửa sinh hài tử vui sướng chung, ở trong nhà thắp hương bái Phật, làm Thẩm Minh Hành cảm thấy, Mạc Thị thật là cái ngốc. Nữ nhân như thế nào liền như vậy tưởng sinh hài tử đâu. Thanh tâm quả dục Thẩm Minh Hành rất là bực bội. Lại qua một đoạn nhật tử, trong nhà thỉnh một hồi khách, Mạc Thị có lẽ là nghẹn khí. Uống say bí tỉ say không còn biết gì, Thẩm Minh Hành nhìn mắt, cảm thấy quả thực giống như là thay đổi một người, nàng nằm ở trên giường ô ô khóc, nói đến ai khác đều có hài tử, liền nàng không có, nàng về sau nhưng làm sao bây giờ a? Thẩm Minh Hành liền càng không hiểu. Xuất giá tòng phu, hắn cũng chưa nói cái gì, như vậy sợ hãi cùng sốt ruột làm cái gì a? Hắn thở dài một hơi, đành phải làm chính mình nhiều lời nói mấy câu, ngươi đừng khóc. Mạc Thị dương mắt nhìn hắn một cái, ô ô khóc càng hăng say. Nàng khóc. Ta quả thực chính là ở góa trong khi chồng còn sống sao? Thẩm Minh Hành. Nói gì vậy? Hắn còn sống đâu? Khả nhân nói, rượu là sắc bà mối, cũng tráng người gan, Mạc Thị khả năng uống rượu thập phần đủ, lá gan cũng đại, sắc đảm bao thiên, quả thực cùng bình thường kia thẹn thùng kính không phải một cái dạng. Thẩm Minh Hành đêm đó rất là lý giải cái gì là, nữ nhân có hai phó gương mặt. Nhưng này cũng hoài không thượng A. Này căn bản là không liên quan trên giường sự tình. Thẩm Minh Hành liền nói khởi giao tới. Muốn làm theo khả năng. Hài tử muốn tới thời điểm tự nhiên liền đến. Túng xác thương thân. Mạc Thị. Ai nói nàng đó là vì muốn hài tử. Mạc Thị có đôi khi tưởng, theo như vậy cá nhân, cũng là tốt, ít nhất hắn một không đi ra ngoài ăn vụng, ngân lượng cũng tất cả đều rõ ràng cho nàng, nửa điểm không tàng tư, đối với đại đa số nữ nhân tới nói, này đã thực hảo. Nhưng nàng thích hắn A. Thẩm Minh Hành như vậy nam nhân, cái nào nữ nhân không thích đâu. Nàng một bên cho hắn làm xiêm y gì. Một bên trộm xem hắn, theo một châm xem một cái, thật sự là nơi nào đều thích. Thẩm Minh Hành bị xem có chút bất đắc dĩ, trải qua ngày hôm qua một trận chiến, hắn nhưng thật ra đối chuyện phòng the co tân nhận chi, bất quá hiện tại sắc trời còn sớm, Mạc Thị như vậy xem chính mình cũng không có thể ra sức à, thánh nhân nói, ban ngày không thể tuyên dâm. Hắn khuyên can nói, buổi tối rồi nói sau. Mạc thị. Nói cái gì đâu? Ai, mặc kệ, gương mặt này thực sự là đẹp à, trước xem vài lần lại nói, gả cho hắn 2 năm, trước kia ngượng ngùng, cũng chưa hảo hảo xem qua hắn. Ai ngờ Thẩm Minh Hành lại thở dài một tiếng, tướng môn đóng, cửa sổ đóng, đem màn trúc buông xuống, trong phòng cái kín mít, một bên thoát y đi thường một bên nói, tính, ngươi đến đây đi. Mạc thị. Tới làm gì a? Ngươi thoát y gì thường làm cái gì a? Nàng ngơ ngác ngốc tại nơi đó, nhưng thật ra làm Thẩm Minh Hành bất mãn, ngươi này lại là làm sao vậy? Mạc thị đỏ một khuôn mặt, phi một tiếng, rốt cuộc không rủi rè, vừa lòng quá khứ. Ngoài cửa sổ tinh quang đầy trời, Mạc thị nằm ở Thẩm Minh Hành trong lòng ngực liền tưởng, liền như vậy, cũng không tồi. Mạc thị lần đầu tiên biết Tần đại cô nãi nãi, cũng là người hảo tâm nhắc nhở. Bất quá khi đó Tần cô nương đã là người khác chất phi, Mạc thị biết rõ Thẩm Minh Hành đức hạnh, nhưng thật ra không có gì ý tưởng, nhưng xem nhân ra muốn chế rêu tâm tư, liền có chút không thoải mái, lấy lời nói đem người dỗi trở về, lúc này mới cao hứng chút. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ kỹ Tần gia đại cô nãi nãi này nhân vật. Mạc thị nói bóng nói gió hỏi Thẩm Minh Chăn, lớn lên đẹp sao? Thẩm Minh Chăn ăn bánh gạo nếp, đẹp. Mạc thị hỏi lại, là đại tẩu tẩu đẹp, vẫn là nàng đẹp. Thẩm Minh Chăn đang ở học kinh thi, nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng nói, ta tức phụ đẹp nhất. Mạc thị. Nàng tấm tắc một tiếng, chỉ vào thiếu nha Thẩm Minh Chăn nói, đẹp cô nương cũng chướng mắt người này thiếu nha bộ dáng a. Thẩm Minh Chăn hai mắt đau xót, muốn khóc không khóc đi rồi. Ra cửa khi vừa lúc gặp phải Thẩm Minh Hành. Mạc thị liền có chút xấu hổ, ta không phải cố ý. Nàng liền sợ Thẩm Minh Hành cảm thấy nàng sấn người không ở ngược đái Thẩm Minh Chăn. Nhưng Thẩm Minh Hành lại lần đầu đối nàng tỏ vẻ độ cao tán dương, nên mang hắn, ngươi bình thường cũng quá sùng hắn. Mạc thị liền cảm thấy, tương lai hai người có hài tử, nghĩ đến hắn tất nhiên là cái nghiêm phụ. Nàng như vậy say mê nghĩ, nhưng thật ra quên mất lại lấy khối đường bánh phong Thẩm Minh Chăn miệng, vì thế không quá mấy ngày, Thẩm Minh Hành sẽ biết nàng tìm Thẩm Minh Chăn hỏi Tần gia đại cô nãi nãi sự tình. Mạc thị thực xấu hổ, mấy ngày liền cũng không dám xem Thẩm Minh Hành, có lẽ là đã nhận ra nàng xấu hổ, Thẩm Minh Hành chủ động nói, ta cùng Tần gia cũng không quan hệ. Cái này Mạc thị biết ta. Nàng chỉ là có chút để ý. Nữ nhân sao, luôn là để ý một ít kỳ quái đồ vật. Nàng thanh thanh giọng nói, giải thích nói, ta chính là hỏi một chút Minh đến nàng trông như thế nào, rất nhiều người cùng ta nói nàng lớn lên rất đẹp sao. Thẩm Minh Hành nhíu mày, Mạc thị còn tưởng rằng hắn sinh khí, đang muốn lại lần nữa giải thích. Liền nghe hắn nói, người nào cùng ngươi nói, ly xa chút đi, ngươi hiện giờ giáo minh đến, này diện mạo xấu đẹp quan điểm vẫn là không thể bị mang trợ. Mạc thị ngẩn người mới phản ứng lại đây, một nửa cao hứng, một nửa chua xót, cao hứng chính là Thẩm Minh Hành cảm thấy khó coi, chua xót chính là, hắn là vì Thẩm Minh Chăn. Nhưng này miệng thật là độc. Mạc thị chép một chút miệng, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới, vậy ngươi cảm thấy, ta lớn lên thế nào a? Thẩm Minh Hành ngẩn ngơ, lông mày dùng sức ninh ở một chỗ, không tự giác. Rất là khó mà nói bộ dáng, Mạc thị lại xấu hổ, luống cuống tay chân ra cửa, xua tay nói, ta tùy ý hỏi, ngươi không cần hồi ta. Nàng thập phần mệt mỏi. Lại rất một viên răng cửa Thẩm Minh Chăn nhìn thấy đại tẩu tẩu cái dạng này, che miệng tò mò hỏi, có phải hay không ta đại ca khi dễ ngươi? Mạc thị liền cười nói, không có gì. Thẩm Minh Chăn bởi vì phía trước tố cáo mật, trong lòng bất an, hiện giờ thấy tẩu tẩu không cao hứng, liền lặng lẽ nói, tẩu tẩu, đại ca ca nói. Ngươi so Tần gia đại tỷ tỷ xinh đẹp nhiều. Mạc thị vội vàng hỏi, thật sự? Thẩm Minh Chăn lừ một tiếng, ta phía trước đưa cho ngươi hoa mẫu đơn, đại ca ca nói xứng ngươi vừa lúc, kia không phải nói ngươi cùng mẫu đơn giống nhau sao? Mạc thị trong lòng nháy mắt mỹ tư tư lên. Thẩm Minh Chăn lại nói, nhưng hắn lại nói Tần đại tỷ tỷ là bạch quả đen. Hắn hừ một tiếng, hắn miệng nhưng độc. Không rõ nguyên do Mạc thị có chút ngượng ngùng, ngươi đừng học ngươi đại ca ca, như thế nào có thể sau lưng nói người đâu? Nhưng khỏe miệng lại cong lên. Thẩm Minh Chăn thấy nàng cười, cảm thấy đại ca ca thật là vô dụng, liền cái tức phụ đều sẽ không hống. Sau đó lại lộc cộc che miệng tặng vài cái bánh gạo nếp cấp Tần bốn, làm hắn cấp Tần đại tỷ tỷ đưa qua đi, nhất định phải đưa qua đi Nga. Bằng không hắn lương tâm bất an đát. Mặc danh thu được bánh gạo nếp Tần Sườn Vương Phi. Minh đến như thế nào trả lại cho ta đưa tới bánh gạo nếp tới. Tần bốn gặm hạt rẻ, lắc đầu, không biết ngẩn. Bất quá hắn khẳng định nói, phi gian tức đạo. Thẩm tiểu nhị khẳng định làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Tần thị hơi một cân nhắc, thế nhưng thật đúng là nghĩ tới một chút, cười nói, vậy ngươi hồi một phần bánh hạt rẻ cho hắn, nói cho hắn ta thực thích bánh gạo nếp. Tần bốn con hảo lại đi thẩm phủ, lúc này Mạc thị cũng ở, nàng nhìn bánh hạt rẻ liền cười, cảm tạ Tần tiểu tứ, trở về liền cùng Mạc mụ mụ nói, thật là cái diệu nhân, nhưng thật ra ta thực xin lỗi nàng. Mạc thị tự kia về sau, rốt cuộc không dối dám quá Tần thị sự tình. Toàn ra người phiên ngoại, nhị. Thẩm Minh Hành không thích ăn ngọt, cũng không thích ăn cay, toàn cũng không thích. Chiết Giáng liền đã từng cùng Thẩm Minh Chăn phun tào, đại ca ca khẩu vị liền cùng hắn người này giống nhau, nói thật dễ nghe điểm là thành tâm quả dục, nói khó nghe điểm, chính là quả nhiên vô vị. Thẩm Minh Chăn vẫn là thực bao che cho con, nhỏ giọng hề hề nói, ngươi đừng nói như vậy sao, đại tẩu tẩu liền cảm thấy đại ca tư vị thực hảo. Chiết Giáng, tư vị thực hảo. Hổ lang chi tử. Bất quá nàng nỗ lực đoan chính mặt, nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới cảm thấy đại tẩu tẩu mệt, nàng một cái vị giác xảy ra vấn đề, đụng phải món này, ít nhiều a, rõ ràng không thể ăn. Nàng quay đầu nhìn nhìn Thẩm Minh Chăn, cảm thấy vẫn là chính mình thật tinh mắt. Không ánh mắt đại tẩu tẩu đang ở cấp bình xa phùng bố bao, hắn đã đi học lạc, Thẩm gia hài tử nhiều, số tuổi cách cũng không lớn, lúc này chuyên môn thỉnh tiên sinh trở về giáo hài tử, nhưng thật ra làm chết răng cái đại tẩu tẩu trong tay đằng ra thời gian. Nàng ở một bên phùng, Bình An liền ở bên cạnh chắp tay sau lưng kiểm tra bình xa công khóa, bình xa là cái thành thật hài tử, vừa thấy Bình An muốn kiểm tra, thành thật thật vươn tay cấp đánh, không nhớ được đát, còn học được bán manh. Đáng tiếc bán manh bán sai rồi đối tượng, Bình An giống đủ Thẩm Minh Hành, ít khi nói cười, đánh lên bàn tay tử tới một chút tình cảm cũng không nói, bạch bạch đánh, nghe đại tẩu tẩu đều đau lòng, nếu không, liền trước thiếu. Bình An lông mày vừa nhíu, liền cùng Thẩm Minh Hành bám vào người dường như, bắt đầu đối mẫu tử hai cái thuyết giáo, mẹ hiền chiều hư con. Côn đồng phía dưới nhiều hiếu tử. Đại tẩu tẩu, đây là ta nhi tử, không phải ngươi nhi tử a. Bất quá nàng cũng không dám phản bác, Bình An người tuy rằng tiểu, nhưng là thành tinh, ngươi nói một câu, nàng hồi hai câu, những câu dỗi ngươi một chút tính tình cũng không có, vì thế đại tẩu tẩu đành phải đường con cứu quốc, đối bình đường xa, ngươi không phải nói muốn đi tìm ngươi Bình Cương đệ đệ chơi sao. Bình xa chạy nhanh đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không được, không được, ta còn là cùng Bình An cùng nhau đọc sách đi. Bình An kia chỉ là kiểm tra, đại đa số thời gian vẫn là làm chính hắn bối, thả bối nội dung đều là sách vợ thượng, hắn nô đem lực còn có thể bối ra hai câu, chính là đi nhị thúc phụ ra, nơi đó chính là có Bình Tuệ cái kia kẻ điên ở A. Hiện tại ai không biết, Bình Tuệ tóm được người sẽ dạy học, còn buộc nhân ra cùng nàng cùng nhau học phiên ngữ. Vừa nhớ tới bị nhìn chằm chằm một khắc cũng không thể hoãn học phiên ngữ Bình xa sau lưng đánh cái dùng mình, ngoan ngoãn đối với Bình An cười, ta lại đi bối một hồi thư đi, buổi tối nhất định có thể bối ra. Đại tẩu tẩu liền thở dài một hơi, tùy các ngươi đi. Nàng lại đi phùng bố bao. Bình An mắng xong Bình xa, chắp tay sau lưng lại đây xem nhà nàng mẹ theo thùa, nhìn lên liền nhíu mày, lại vẫn là không nói gì thêm. Đại tẩu tẩu nhìn nàng gương mặt kia liền bất đắc dĩ, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói ra a. Bình An vẫn là không nói lời nào. Đại tẩu tẩu tiếp tục hỏi, là không thích theo này đóa hoa mẫu đơn sao? Bình An mặt vô biểu tình lắc đầu. Đại tẩu tẩu tiếp tục hỏi, vậy ngươi là không thích cái này nhan sắc sao? Bình An tiếp tục lắc đầu. Đại tẩu tẩu nổi giận, ngươi nhưng thật ra nói thẳng a, sầu chết ta, ngươi như thế nào nơi trốn đều giống ngươi a cha a. Ngươi như vậy gả không ra. Bình An liền nghiêm túc nói, hỉ nộ không dáng vẻ, mẹ. Đại tẩu tẩu, nàng thật sầu thượng. Về sau cùng lang quân ở chung, chẳng lẽ còn có thể như vậy sao? Bị ủy khuất không được khóc vài tiếng sao? Khóc mới là một nữ hải tử ứng đã chịu giáo dục a. Vì thế nàng tức muốn hộp máu đem Bình An đưa đến thương trúc viện, hai tử trước thả ngươi hai ngày này. Dù sao không thể lại cùng Thẩm Minh Hành ở một khối. Hảo hảo hai tử đều bị hắn dạy hư. Chiết Giáng thấy tựa như tiểu Thẩm Minh Hành Bình An phát sầu, ta cũng giáo sẽ không nàng khóc nhà. Ta thật không như thế nào đã khóc. Đại tẩu tẩu, không phải là ngươi dạy. Là làm Minh đến giáo. Nàng cả giận, ngươi xem Bình xa cùng hắn một khối, bị hắn dạy chút cái gì. Nam tử hắn đại trượng phu nước mắt rớt bay nhanh. Thẩm Minh Chăn liền ở một bên cãi lại, ta khi còn nhỏ nhưng không như vậy. Nói nữa, ta chỉ là dạy hắn phải hiểu được thích hợp mềm yếu, ai biết hắn không thầy dạy cũng hiểu, tiếng khóc đều có thể khóc ra 18 loại cảm xúc tới. Đây cũng là một loại thiên phu A. Đại tẩu tẩu đau đầu thực, vậy ngươi cũng giáo giáo Bình ăn đi, dư lại làm nàng tự hành lĩnh hội. Bình An cứ như vậy bị nàng nương vô tình tiễn đi, Thẩm Minh Hành về đến nhà vừa thấy, nhữ mày nói, hồ nháo. Ai nói cô nương ra nhất định phải học được khóc. Hắn lập tức liền phải đi đem Bình An mang về tới, ai ngờ Mạc Thị lúc này cũng nảy sinh ác độc, không thuận theo hắn, nói cái gì cũng không làm, tức giận nói, có bản lĩnh ngươi đem Bình xa cũng giáo thành ngươi như vậy à. Dù sao nàng nữ nhi không thể giống Thẩm Minh Hành. Đại tẩu tẩu gần nhất giống Thẩm Minh Hành giống tự nhiên thả thói quen, Thẩm Minh Hành chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Bình xa lòng có xúc động, về sau ta cưới vợ, muốn cưới nhị thẩm thẩm như vậy, tuyệt không có thể cưới hồi một cái mẹ như vậy. Đang ở nỗ lực học khóc Bình An. Bình xa ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc, mẹ thật sự là quá hung, có mẹ. vừa lúc lại đây nghe thấy lời này đại tẩu tẩu. Bình Sa lần đầu tiên nếm tới rồi mông bị đánh tư vị. Bất quá đại tẩu tẩu chính mình cũng bắt đầu tỉnh lại, ta có phải hay không không đúng. Hiện tại ngươi đại ca ca đều không như vậy, ta nếu là lại thường thường giống hắn, có thể hay không quá mức. Đây là nếu không giống lên. Ai ra, cũng không nên như vậy à, thật là, nếu là đại tẩu tẩu không giống đại ca ca, kia nàng cùng Thẩm Minh Chăn còn nhìn cái gì náo nhiệt ta, qua đi cọ cơm cũng chưa có ý tứ gì. Chiết Giáng liền phân tích, sẽ không. Đại tẩu tẩu lập tức cho nàng bưng trà. Chiết Giáng khụ một tiếng, nói, ngươi tưởng à, ngươi như vậy từ ôn nhu hiền huệ đến sư tử hống, hắn nhưng có nói qua cái gì. Đại tẩu tẩu lắc đầu, vô. Chiết Giáng liền nói, kia nếu là người khác giống hắn đâu. Nàng không đợi đại tẩu tẩu nói còn nói cái gì, tức khắc cử ra một cái phản diện ví dụ, liền tỉ như nói Thẩm Minh Chăn. Nếu là Thẩm Minh Chăn dám giống hắn đâu. Đại tẩu tẩu cười, Minh đến mỗi lần phản kháng, đều bị đánh thực thảm lạc. Chiết Giáng liền trực tiếp phân tích, đúng vậy, cũng chỉ có đối với ngươi, vô luận ngươi là đối hắn ôn nhu cẩn thận, vẫn là Hà Đông sư hống, vô luận là cho hắn mặc màu đỏ xiêm y hề vẫn là màu xanh lục mũ có rèm. Khu, màu xanh lục xiêm y hề, hắn đều là nhẫn nhục chịu đựng. Cũng không nhiều lời một câu. Nàng ý vị thâm trường nói, cũng chỉ có đối với ngươi như vậy. Đại tẩu tẩu nghe mặt đỏ, sau đó e lệ, lại sau đó thế nhưng liền nhi tử nữ nhi cũng không cần, dẫm lên bước chân trở về phòng, vui dạo dực đang muốn cấp thư phòng Thẩm Minh Hành đoan đi một chén ái canh sâm, liền thấy hắn giống thường lui tới lạnh mặt, cùng nàng muốn bạc, cho ta 100 lượng, ta muốn đi bên ngoài cùng Lưu đại nhân ăn bữa cơm. Đại tẩu tẩu vội vàng đi lấy bạc, ý cười doanh doanh nói, nhớ rõ đừng uống quá nhiều rượu a. Nàng thanh âm ôn nhu có thể véo ra thủy tới. Chính là Thẩm Minh Hành như cũ mặt không đổi sắc, vội vàng đi rồi. Sắp đến lên xe ngựa mới có chút phản ứng lại đây, như thế nào không lớn vừa nói lời nói. Hắn đều có chút không thói quen a. Tính, tùy nàng đi thôi. Cao hứng liền hảo. Toàn ra người, tam. Cha một cùng Không Đông thành hôn vài năm sau, có hài tử, Không Đông cầu Thẩm Minh Chăn cho hắn cởi nô tịch, đưa đến Thẩm Minh Chăn sáng lập học đường đi đọc sách, Thẩm Minh Chăn sao cũng được. Chỉ là buổi tối trở về thời điểm liền cùng Chiết Giáng nói, Không Đông thật tặc. Chiết Giáng khiến cho hắn thiếu nói bậy, đừng cho trả vừa nghe thấy. Thẩm Minh Chăn thích một tiếng, cũng liền nhà hắn cái này lấy nha hoàn gã sai vật nhóm đương bảo xem. Bất quá chính là một cái nô tài, Thẩm Minh Chăn cảm thấy không có gì, quyền đương hống tức phụ vui vẻ. Chiết Giáng liền xem hắn, cảm thấy hắn trong xương cốt chủ nô tư tưởng ăn sầu bén dễ. Nàng cười rộ lên, đem làm tốt xiêm y cấp Thẩm Minh Chăn thí xuyên, ta cảm thấy khả xinh đẹp lạc, ngươi thử xem. Thẩm Minh Chăn nhìn kia một đống xiêm y rìa, có chút sầu, như thế nào liền như vậy thích làm hắn thí mặc quần áo đâu. Phía trước đều là nàng chính mình lộng chính mình, hiện giờ nhưng thật ra lăn lộn khởi hắn tới. Hắn ngoan ngoãn mặc một cái lại một kiện, tuy rằng không ra cửa, lại so với ra cửa mệt nhiều, Chiết Giáng rất là vừa lòng, ngày mai ta lại làm tú phòng cho ngươi làm vài món. Thẩm Minh Chăn vội vàng nói, ta xiêm y rìa đủ rồi. Ngươi nhìn xem, xuyên một năm đều xuyên không xong rồi, ngươi vẫn là cấp Bình Tuệ bọn họ làm đi. Tiểu hài tử xiêm y cần phải nhiều làm điểm, miễn cho ra cửa bị so đi xuống. Chiết Giáng vốn định hài tử lớn lên mau, mới vừa làm không bao lâu liền không thể xuyên, không cần làm quá nhiều tích cóp, nhưng là Thẩm Minh Chăn lại nói, chúng ta nhân ra như vậy, còn có thể bởi vì tiết kiệm như vậy điểm vải dệt liền không cho hài tử xiêm y để xuyên sao. Chiết Giáng bị thuyết phục. Thẩm Minh Chăn giải thoát rồi. Bình Tuệ mấy cái tao hương. Bình Tuệ nỗ lực đối nàng nương thuyết giáo, ta cùng các đệ đệ muội muội xiêm y để đủ rồi. Như vậy nhiều đâu, xuyên không được. Nàng cười hì hì hống nàng nương, nói nữa, mẹ, ta cả ngày ngồi ở trong thư phòng, xuyên nào kiện xiêm y thì không phải xuyên. Nhưng thật ra Bình Sa Hòa Bình Cương luôn là ở bên ngoài, ngươi cho bọn hắn làm đi. Sau đó ở nàng nương biến sắc mặt phía trước nhanh nhẹn hỏi, mẹ, xiêm y dùng phiên ngữ nói như thế nào a? Chiết Giáng. Cút đi. Đi rồi một cái Bình Tuệ, nàng đem đôi mắt hiền hòa đầu hướng Bình Cẩn, thế nào, mẹ cho ngươi làm xiêm y hề. Đẹp đâu? Bình Cẩn chấp chấp đôi mắt, một bộ đáng tiếc bộ dáng lắc đầu nói, không được, ta còn muốn đi theo Lý Tiên Sinh học loại cải trắng đâu. Nàng lôi kéo xiêm y gì xoạch xoạch chạy. Chiết Giáng. Ngươi là cái cô nương ra. Ngươi loại cái gì cải trắng A. Nàng không nghĩ làm nữ nhi trở thành nghiên cứu khoa học cao nhân A. Nhưng Thẩm Lộ đối này mấy cái hài tử hữu cầu tất ứng, hài tử nói cái gì chính là cái gì, còn chuyên môn ở vùng ngoại ô mua cái thôn trang cấp Bình Cẩn loại. Này tính cái sự tình gì A. Lý Tiên Sinh không lầm Thẩm Minh Chăn, nhưng thật ra hố nàng nữ nhi. Liên tiếp đi rồi hai người, Chiết Giáng đối dư lại củ cải nhỏ càng thêm tự ái, kia tươi cười thật là tản mát ra 100% hòa khí, Bình Cương điểm nhỏ, không hiểu hắn nương vì cái gì muốn như thế cười, tò mò thực, ngồi ở một bên đôi mắt quay tròn đảo quanh. Bình Sa Hòa Bình An hiện giờ 10 tuổi, cũng coi như là đại nhân, choai choai cô nương tiểu tử nhìn nhau. Bình Sa tưởng đi theo đại bộ đội thoát đi thương trúc viện, chính là Bình An lại là cái cùng hắn cha giống nhau phụ trách nhiệm, nghĩ các nàng hiện giờ mỗi ngày ở bên ngoài, nhà mình mẹ cũng bội thực, nghĩ đến nhị thẩm nương là tịch mịch, vì thế banh mặt gật gật đầu, thím ngươi thế Bình Sa làm xiêm y lìa đi, ta cùng ngươi một khối nhìn. Không sai, cho dù đau lòng nhị thẩm nương, cũng không thể làm chính mình có hại. Vậy cố mà làm ngồi ở một bên xem đi. Bình Sa, hắn sầu thực, có thể không cần xiêm y lìa sao? Bình An lập tức cáo trạng, thím, Bình Sa ngày hôm qua mới vừa đoạt Bình Cương Hổ lâu ngào đường. Bình Sa, hành đi. Chiết Giáng vì thế lộ ra vui mừng mỉm cười. Bình An thập phần vừa lòng gật đầu. Chỉ có Bình Cương lại hồi tưởng nổi lên ngày hôm qua Hổ lâu ngào đường bị đoạt thống khổ, muốn khóc không khóc đứng ở nơi đó, nhìn hắn mẹ hỉ khí dương dương vây quanh Bình Sa ca ca chuyển. Khả năng ta già rồi, Chiết Giáng như thế phân tích gần nhất hành vi, ta liền muốn tìm người cùng ta một khối. Này thật đúng là có khả năng. Nàng chiếu chiếu gương, Bình Sa Bình An đều 10 tuổi A, ta đều mau 30. Thẩm Minh Chăn lập tức phản bác, còn có đã nhiều năm đâu. Đã nhiều năm là mấy năm, hắn cũng không dám nói. Chiết Giáng nhưng thật ra đối tuổi tác không sao cả, luôn là muốn lao sao. Nói nữa, 30 phóng nàng trước kia, kia đúng là tốt nhất tuổi hảo đi. Vừa lúc có thể chính mình kiếm tiền chính mình hoa, ở trong xã hội cũng có công tác kinh nghiệm, tư tưởng cũng thành thục. Đó là nàng đời trước nhất hâm mộ tuổi tác. Chỉ là không sống đến khi đó, nàng liền đã chết. Thẩm Minh Chăn thấy nàng đột nhiên hậm hực lên, bước chân nhanh ba phần lại đây, mặt thò lại gần, nói, nếu không, chúng ta đi ra ngoài đạp thanh đi. Hay là cả ngày ở trong nhà nghẹn hỏng rồi. Chiết Giáng gần nhất lại chạch lên, nghe vậy lắc đầu, nhưng mệt mỏi. Liền cùng du lịch giống nhau, trong xe ngựa ngốc mấy cái canh giờ, chơi một hồi, trở về lại muốn ở trong xe ngựa ngốc lâu như vậy. Nàng mới không muốn núp ních. Càng lớn càng làm kiêu. Bị Thẩm Minh Chăn dưỡng. Nàng không muốn nhúc nhích, Thẩm Minh Chăn cũng không thể làm nàng cứ như vậy ngốc, vì thế liền năn nỉ nàng cấp theo túi tiền. Không sai, Thẩm Minh Chăn tính toán qua, túi tiền làm một cái cũng muốn một ngày, thả vô luận nàng làm nhiều ít cái, hắn chỉ cần ngồi ở bên kia hoặc là đứng ở bên kia không nhúc nhích, liền có thể đem túi tiền đổi hảo. Có thể so thay quần áo đơn giản nhiều. Hơn nữa đây là Giáng Giáng tự mình theo A. Ân, còn có thể làm Giáng Giáng cho nàng mang lên. Đến lúc đó hắn liền hướng nàng vòng eo thượng như vậy nắm chặt, nhấn một cái. Hắn hưng phấn nói, Giáng Giáng, ngươi cho ta nhiều thêu mấy cái túi tiền đi. Nhưng đang tiếc hắn tính sai rồi hắn tức phụ lười kính, chỉ thấy nàng lười biếng nói, không làm. Túi thơm túi tiền có ý tứ gì? Nàng đời trước đều không thích kia ngoạn ý. Chỉ là dù sao cũng phải làm chút chuyện làm A. Trước kia bọn nhỏ còn không có lớn lên thời điểm, nàng vây quanh hải tử chuyển, hiện tại trưởng thành, thật cảm giác không có việc gì nhưng làm. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hồng Đông tiến vào nói, nhị phu nhân, đại phu nhân nói nàng đêm nay cùng đại gia không trở lại, làm Bình An cô nương Hòa Bình Sa thiếu gia ở tại thương trúc viện. Chiết Giáng. Nàng chua lòng nói, lại không trở lại a? Thật đúng là, còn không phải là đột nhiên đại ca ca thông suốt biết như thế nào làm lãng mạn sao, liền cả ngày nơi này mang theo chơi, nơi đó mang theo trụ, thật là. Liền tính là thông suốt cũng là trương diện than mặt, đại tẩu tẩu như thế nào từ bên trong nhìn ra thâm tình mật ý. Thẩm Minh Chăn đã sớm chờ ở một bên, ân cần nói, chúng ta cũng đi ra ngoài trụ. Chiết Giáng nháy mắt ủ rũ, không cần. Hảo phiên toái A. Hơn nữa đại tẩu tẩu hiện tại chơi, đều là nàng phía trước cùng Thẩm Minh Chăn cùng nhau đã làm sự tình sao. Nàng lười biếng nói, ta còn là tiếp tục nằm đi, ngươi cho ta mua chút thoại bản trở về. Nàng sắc mặt bình tĩnh đem Thẩm Minh Chăn chi đi rồi, trong óc lại mưa gió không ngừng. Không sai, nàng đã bắt đầu não bổ. Vì cái gì nàng gần nhất như vậy đâu. Gả cho Thẩm Minh Chăn đều mau mười mấy năm, mọi người đều nói thất niên chi dương, nàng đây là 7 năm gấp 2 chi ngứa, có phải hay không tình cảm mãnh liệt mất đi, chỉ còn lại có bực bội đâu. Sau đó chờ mình, Thẩm Minh Chăn ở cùng nàng cảm tình tan vỡ lúc sau có thể hay không tìm thiếp thật à. Nàng nước mắt liền ba ba rớt, sau đó lại nghĩ tới ở Thẩm Minh Chăn nạp thiếp lúc sau, tại gia đình không hạnh phúc trưởng thành trung bình tuệ bình cẩn bình cương tam tỷ đệ cũng sẽ sinh hoạt không hạnh phúc. Kia nàng liền né xa ba thước đi. Nàng muốn ở phía sau kia tòa nhà ấm trồng hoa bên trong thu thập ra một tòa nhà ở, sau đó liền ở tại bên trong, trở thành một cái đạm nhiên, cùng thế vô tranh, mặc kệ trượng phu tiểu thiếp. Chính thất. Em ạ, càng nghĩ càng khổ sở. Chờ đến Thẩm Minh Chăn tiến vào thời điểm, liền thấy nàng nước mắt vũ liên tục, dọa hắn vội vàng buôn qua đi, ôm tức phụ hống, làm sao vậy à? A, đây là làm sao vậy? Chiết Giáng lắc đầu, ngươi nạp ngươi thiếp thất đi thôi. Thẩm Minh Chăn tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Cái nào tâm tư ác độc cho ngươi nói bậy. Chiết Giang chỉ chính mình, ta chính mình tưởng, ta tâm tư ác độc. Ai ra, đây là làm sao vậy a? Vẫn là Lý Phu Nhân lại đây bắt mạch, cười nói, không có việc gì, chính là mang thai. Thẩm Minh Chăn ha to miệng, lại hoài a. Hắn phát sầu lên, như thế nào hoài cái này, cùng trước kia hoài mặt khác ba cái thời điểm không giống nhau đâu. Chương 109. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn Nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Minh Chăn tức khắc khí ngón tay đều run lên, hận ngứa răng. Chết dáng đó là cái gì ánh mắt? A, đem chính mình cho rằng là người nào? Hắn cảm thấy nhân sinh lần thứ hai, chính mình nhân cách bị vũ nhục. Lần đầu tiên vũ nhục hắn nhân cách chính là cha hắn. Hắn cha thẩm lộ ỷ vào là hắn lao tử, tận tình nhục nhã hắn, mang hắn là cái ngu xuẩn, đầu đất, nói hắn đời này đều sẽ không có tiền đồ, tương lai sớm hay muộn đến bị chính mình xuẩn chết. Thẩm lộ dựa vào cái gì như vậy mắng hắn a? A, hắn dựa vào cái gì a? Hắn còn không phải là đọc sách không được sao? Trên thế giới này đọc sách không thành cũng không chỉ hắn một cái, không đều sống hảo hảo sao? Làm một cái cha, thế nhưng chú chính mình nhi tử tương lai sẽ xuẩn chết, hắn lương tâm liền sẽ không đau sao? Nói nữa, hắn như vậy đọc sách không tốt mới có thể sống lâu lâu hảo sao? Liên Thẩm Lộ khích lệ cái kia cái gì tài tử, như vậy có tài, không cũng chết đột ngột. Thái y y đều chẩn đoán chính xác, thức đêm đọc sách mệt nhọc quá độ. Còn có gần nhất cáo lao hồi hương Lý Các Lao, nghe nói chính là thủ đoạn đau không được mới chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng. Như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì sẽ thủ đoạn đau à, còn không phải là bởi vì tuổi trẻ thời điểm mỗi ngày luyện tự, sớm cũng điếu cục đá luyện, vãn cũng điếu cục đá luyện, bắt tay cổ tay điếu tàn, cho nên hiện tại già rồi, liền tự thực hậu quả xấu. Thích, còn mắng hắn tự xấu giống họa quỷ phù, hắn tự xấu làm sao vậy? Hắn tự xấu ăn người khác nô. Hắn tự giống quỷ vẽ bùa thiêu nhân ra nhà ở. Hắn lại không rửa tự ăn cơm, viết như vậy đẹp làm gì? Hừ, cả ngày mắng hắn đọc sách không bằng cái này không bằng cái kia, kia hắn không phải trí nhớ kém sao? Tưởng tượng đến cái này Thẩm Minh Chăn tâm liền đau, hắn mơ hồ phảng phất đại khái nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, hắn cha Thẩm Lộ tính tình đại tính cách táo bạo, ở trên đầu của hắn đánh một cái tát, nhưng đau. Chính là bị đánh lúc sau, hắn trí nhớ mới kém như vậy. Thẩm Lộ mới là đầu sỏ gây tội. Hắn mới là người bị hại, kết quả tặc kêu chào tặc. Phàm là cho hắn trang một chút đậu phộng, liền không thể như vậy không biết xấu hổ. Hắn luôn chi chuẩn xác nói có sách mách có chứng ngạnh cổ dỗi trở về, đem hắn cha khí chết khiếp, tuyên bố muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn, cuối cùng vẫn là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên đại tẩu nói câu công đạo lời nói. Nhị đệ không thượng thanh lâu không tiến đánh của quán, chỉ cùng trường ăn ăn uống uống, đấu cái gà chơi cái khúc khúc, thuận tiện đánh cái giá, ra cửa nháo chuyện này, đã đáng quý. Nghe một chút, đây mới là người ta nói sao. Hiện tại sẽ không nói tiếng người, lại nhiều một cái chết dáng, cũng dám làm hắn niệm tự đến tiền. Hắn hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi nằm mơ. Uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm. Nàng cũng dám nhục nhã chính mình. Chết dáng nghe vậy lại chỉ là nga một tiếng, cũng không bắt buộc, trở mình, nằm đến một bên đi ngủ. Nàng phật tính lợi hại. Thẩm Minh Chăn mở to hai mắt nhìn. Ngươi liền như vậy ngủ. Chết dáng cố mà làm mở một cái phùng, bằng không đâu. Thẩm Minh Chăn bị nghẹn họng. Ít nhất yêu cầu cầu hắn A. Không chuẩn hắn tâm tình hảo cấp niệm một hai câu nghe một chút đâu. Như bây giờ, làm cho hắn dường như một quyền đánh vào đông thượng, thật là không thoải mái cực kỳ. Chiết Giang nhìn hắn vẻ mặt không chút nào che lấp tâm tư buồn cười, hắn loại này tính tình, nàng còn khá tò mò mấy ngày này hắn làm gì bí mật việc đi. Đồng mụ mụ cảm thấy Thẩm Minh Chăn là đi ra ngoài lêu lổng, nhưng là Chiết Giang lại biết, thành thân đêm đó khăn đoan mới vừa xốc lên, hắn đã bị người lén lút kêu ra cửa, sau đó liền che giấu ra phủ. Lâu lâu đi ra ngoài một lần, thất thần, còn tưởng rằng nàng không biết. Nàng cảm thấy Thẩm Minh Chăn nhất định làm sự tình gì, lúc này mới làm Thẩm Quốc Công đem hắn khóa trở về. Hắn làm cái gì đây? Nghĩ đến cũng không phải là cái gì chuyện nhàm chán, bằng không Thẩm Quốc Công sẽ không ở nhi tử tân hôn thời điểm mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn bên ngoài, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ, lại hoặc là sự xong xuôi, nếu không như thế nào đột nhiên bị bắt được đã trở lại. Chiết Giang trong lòng ngứa, nàng là cái thích gan dương người. Loại này có thể ăn dưa ở bên miệng không thể gặm, thực sự khó chịu. Nàng đôi mắt híp, dưới ánh mặt trời, giống chỉ ngửi được tiểu cá khô mùi hương miêu, xem Thẩm Minh Chăn trong lòng nhảy dựng, ngươi nhìn cái gì mà nhìn a? Không thấy quá mỹ nam tử sao? Xem bắt quái bái. Chiết Giang đem lưới cửa sổ hợp lại hạ, ánh mặt trời bị cách ở bên ngoài, phòng trong đột nhiên tối sầm mở ra, lặng lẽ mang lên một chút lạnh lẽo. Thẩm Minh Chăn, ngươi hợp lại lưới cửa sổ làm gì? Chiết Giang đem một khối thảm khoác trên người mình, chở mình đưa lưng về phía Thẩm Minh Chăn ngủ. Tấm tắc, mắt nhìn ở hắn nơi đó ăn không đến dưa, hắn còn không cần Hạt Châu thanh âm niệm thư thôi miên, nàng căn bản không có tinh thần cùng hắn vô nghĩa được không? Vẫn là gặp Chu Công đi thôi. Nhưng hiển nhiên, hôm nay nàng là ngủ không được. Mới vừa mị thượng mắt, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, một cái lanh lẹ thanh âm truyền tới trong phòng tới, ai ra, các ngươi phu nhân ở sao? Nghe nói nàng vẫn luôn bệnh, ta đến xem nàng. Thẩm Minh Chân nhíu mày, nàng như thế nào tới? Hắn tựa hồ thập phần căm ghét người này, đem thoại bản hướng tháp hạ một tắc, hung tợn uy hiếp, nàng cũng không phải là cái gì người tốt, mặc kệ chúng ta chi gian có cái gì mâu thuẫn, ngươi tốt nhất minh bạch một chút, ngươi là ta tức phụ, ta hai mới là nhất phái. Ngươi cũng không thể bị nàng lừa dối. Chiết Giang cười như không cười liếc hắn một cái, Thẩm Minh Chân cái dạng này, tựa như cái kéo bè kéo cánh tiểu học, gà. Đồng Mụ Mụ đã ở bên ngoài gõ cửa, thiếu gia, thiếu phu nhân, Tây Phủ Nhị Phu Nhân tới. Tây Phủ Nhị Phu Nhân. Thẩm Quốc Công nhị đệ, cũng chính là Thẩm gia nhị lao gia phu nhân. Kia nàng muốn kêu thím. Chiết Giang đem thảm một hiên, đau đầu thực, Thẩm gia người nhiều, quan hệ cũng tạp, nàng nhớ này đó thân thích đều nhớ vài ngày, sau lại lại nương sinh bệnh vẫn luôn không ra khỏi cửa, đảo đem người quên mất không sai biệt lắm, nhưng là vị này nhị phu nhân, nàng lại nhớ rất rõ ràng. Chỉ vì vị này phu nhân quần áo phẩm vị không giống người thường. Nàng thời khắc đều thích ở chính mình trên người điểm xuyết các màu động vật da lông, xuyên y phục cũng là lông tơ đông đảo. Tuy nói nói chuyện làm việc tương đối trực tiếp lanh lẹ, không làm ra vẻ không làm ra vẻ, một đôi mắt lại cô quay tít, nói như thế nào đâu, làm người không chán ghét, lại cũng không thích, liền sợ nàng kia đôi mắt chuyển tới trên người của ngươi. Nàng như thế nào đột nhiên lại đây? Ai ra, các ngươi ở ăn cơm chiều. Ta tôi không khéo, nên chờ một lát. Đồng Mụ Mụ mở cửa, nhị phu nhân tiến vào hướng tới Thẩm Minh Chân cùng Chiết Giang cười, nhưng ta là cái tính nôn nóng, có cái gì tưởng hiến vật quý đồ vật, thật là một khắc cũng chờ không được. Sau đó, chính là một thất an tĩnh, không ai trước tiên nói tiếp. Vẫn là Thẩm Minh Chân trước buồn hờn dỗi kêu câu thím, không quá nhiệt tình bộ dáng, hắn cùng con trai của nàng có xích mích, mà vị này nhị phu nhân cũng từng sau lưng mắng quá hắn xuẩn đồ vật không tiền đồ bị hắn nghe thấy quá. Hắn là cái thực mang thù người. Mà Chiết Giang còn lại là bị nàng hôm nay trang điểm kinh ngạc một cái chớp mắt mới chậm chạp đi theo Thẩm Minh Chân mặt sau kêu câu thím, sau đó trong lòng chửi thầm không thôi, hôm nay rét tháng 3, sắc thật lạnh chút, nhưng là nhị phu nhân lại mang lên trồn nhung áo choàng, nói câu thật sự lời nói, loại này áo choàng gây người mặc vào tới khả năng sẽ có vẻ ung dung hoa quý, nhưng là tựa nhị phu nhân loại này béo. Ngạch, đầy đặn người mặc vào, thực sự giống cầu hùng thành tinh A. Nàng phải vì chính mình mạo phạm tự xét lại 3 giây. Bất quá gừng càng già càng cay, tuy nói đáp lại chậm có chút xấu hổ, nhưng nhị phu nhân với thị sắc mặt lại bất biến, nhướng mày nói, chẳng lẽ ta thật là tới không khéo? Ân. Chiết Giang giam thề, cuối cùng một câu nhất định hàm chứa người trưởng thành đạo, sắc, tân, nghe giọng. Đồng Mụ Mụ liền đem khay cấp Không Minh bưng, ngươi tới, ta tay không xong. Không Minh vội vàng qua đi tiếp, hơi có chút vui mừng, nhị thiếu phu nhân gả tiến vào mau 2 tháng, Đồng Mụ Mụ vẫn là lần đầu tiên như vậy hòa khí đối hắn nói chuyện. Trước kia xem hắn ánh mắt đều mang theo tức giận, Không Minh tư tâm đế cảm thấy hắn là bị nhị thiếu gia vạ lây. Hiện tại hảo, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân phu thê ân ái, hợp với bọn họ này đó hạ nhân đều không hề nơm nớp lo sợ. Đồng Mụ Mụ mở cửa, cha một ở phía sau, hắn liền đi ở cuối cùng, nghe thấy nhị phu nhân còn ở kia cười, ai ra, còn sinh khí đâu, ta thật không có ý gì khác. Không Minh hơi chút ngẩng đầu, nhìn về phía nhị thiếu gia mặt, phát hiện hắn tuy tức giận, lại trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh quang. Không Minh liền yên tâm xuống dưới. Đồng Mụ Mụ vô cùng cao hứng tố cáo thanh lui, liền mang theo hai người ra cửa gác đêm đi. Không Minh nhìn xem bóng đêm, trong lòng yên ổn một ít, bởi vì lại cẩu một ngày không bị đuổi ra đi. Chờ bọn hạ nhân đi rồi về sau, Thẩm Minh Chân mới lại khởi sướng tính tình tới, ngươi còn cười. Có cái gì buồn cười? Vừa mới Chiết Giang cười hắn, nói Thẩm Lộ đối hắn cùng nhị thúc là xem đĩa hạ đồ ăn. Thẩm Minh Chân đối Thẩm Lộ bất công đối đại đã sớm không phẫn đã lâu, cũng thói quen, chỉ ở nàng nói xong kia lời nói cười không lưng sau, nhớ tới nàng lại cả tên lẫn họ kêu hắn, trong lòng bất bình, ma xui quỷ khiến nói câu. Đến đến, Chiết Giang đương trường sửng sốt, Thẩm Minh Chân ỉ vào lúc này ra dày, xoắn tay nói, ngươi xem, ta đều kêu ngươi dáng hàng, ngươi cũng đừng luôn là Thẩm Minh Chân kêu ta đi. Chiết Giang vẫn là không phản ứng lại đây, kêu ngươi cái gì. Thẩm Minh Chân tức giận. Ngẩng đầu hùng hổ dục muốn nói nàng một câu, nhưng đầu nâng một nửa, lại có chút ngượng ngùng, vì thế lại nghiêng đầu nhược nhược nói, đến đến a. Đến đến, dáng hàng, nhiều xứng a. Chiết Giang. Chiết Giang, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đến đến. Nàng cười ầm lên ra tiếng, cơ hồ khó có thể dừng lại, run rẩy ngón tay nói, ai ra, ta thiên vương ra, đến đến a, ha ha ha ha. Thẩm Minh Chăn một khuôn mặt, lại thành thập phần thuộc heo sữa nướng. Lúc này hắn thề không bao giờ lý chết dáng, cũng đối chết dáng khởi sướng nhân thân công kích, ngươi, ngươi muốn lại cười, ta liền kêu ngươi tên hiệu. Chết dáng lau sạch cười ra tới nước mắt hỏi hắn, nga, ta có cái gì tên hiệu a? Thẩm Minh Chăn đoán hận nói, dáng hàng nằm. Chết dáng nghe vậy cũng không giận, phản cho hắn lấy cái ngoại hiệu, vậy ngươi liền kêu ngốc bạch đến. Ngươi một nhà phiên ngoại. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm gia ở tại hẻm Bình An, này ngõ nhỏ trường thả khoan, lại tổng cộng ở hai hộ nhân gia, trừ bỏ Thẩm gia, mặt khác một chỗ đó là Anh Quốc công Tần gia. Chiết Giang tuy rằng gả vào kinh đô mới một tháng nhiều, nhưng là đối với Tần gia sự tình vẫn là biết đến. Tần gia đại khái là 3 tháng tiền căn vì tham ô tội bị sao ra, Nam Đinh kể hết bị xung quân Mân Nam, nữ quyến tuy phóng thích, lại cũng nhân sao không có gia sản, nhật tử nghĩ đến quá không thế nào hảo. Chiết Giang nhướng mày, nhưng ngươi tiếp tế ngày xưa hàng xóm, trực tiếp đi là được, như thế nào làm cho lén lút. Thẩm Minh Chăn, bởi vì sự tình có điểm phức tạp, trừ bỏ cha ta không cho phép chúng ta cùng Tần gia tiếp xúc bên ngoài, còn có một cái mặt khác nguyên nhân. Hắn xoắn tay, có chút rối rắm, nhà ta cùng Tần gia bởi vì tường ngăn ở, cho nên tiểu đồng lứa quan hệ từ nhỏ liền hảo, Tần gia đại tỷ tỷ thường tới nhà của ta chơi, cùng nhà mình thân tỷ tỷ cũng không sai biệt lắm, vừa mới bắt đầu hai nhà còn tưởng cho hắn cùng ca ca ta đính hôn. Bất quá sau lại không biết như thế nào, Tần đại tỷ tỷ gả cho Nghị Vương, cũng chính là trước kia Thủy Vương, vẫn là làm chất phi, nhà ta liền mặt khác cho ta đại ca cưới đại tẩu. Sau lại nhà ta cùng Tần gia quan hệ liền đại không bằng trước, bất quá, ta cùng Tần gia tứ thiếu gia là bằng hữu, cha ta cũng không ngăn đón chúng ta kết giao. Sau lại đầu tiên là Nghịch Vương xảy ra chuyện, Tần đại tỷ tỷ bị bảo xuống dưới, trở về Tần gia, sau lại Tần gia bị sao, Tần đại tỷ tỷ cũng như cũ ở tại Tần gia. Hắn nói tới đây, nhìn chết dáng, chúng ta thành hôn ngày đó, ta ở đại đường kính rượu. Ta bên người gã sai vặt không minh liền tới tìm ta, nói người gác cổng tới người. Tìm đại công tử, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện là Tần đại tỷ tỷ bên người nha hoàn. Không minh là người hầu, biết Thẩm gia cùng Tần gia sự tình, vì thế liền sai người ngăn cản, cùng ta nói việc này. Ta làm hắn đi hỏi thăm, nếu là thiếu bạc, liền lấy bạc cho nàng, thiếu cái gì liền cấp cái gì, nhưng là chỉ một chút, không chuẩn cùng ta đại ca gặp mặt. Chiết Giang tò mò hỏi, vì cái gì a? Thẩm Minh chăn thở dài, chính là thật nhiều người đều nói. Tần đại tỷ tỷ rất tưởng cùng ta đại ca châm lại tình xưa, cho nên ta không nghĩ làm hắn cùng Tần đại tỷ tỷ còn có liên lụy. Chiết Giang phụt một tiếng, thiếu chút nữa đem nước trà phun ra, nàng dùng khăn lau lau khỏe miệng, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ là ở đậu nàng đi? Thẩm Minh Chăn lại nghiêm túc nói, cho nên ta liền nhất định phải ngăn đón. Vạn nhất ta đại ca là cái xuất sinh, cùng Tần đại tỷ tỷ làm ra điểm sự tình gì làm sao bây giờ? Đại tẩu sẽ thương tâm. Nếu nói khai, Thẩm Minh Chăn đẻ ở trong lòng sự tình cũng liền lỏng một nửa, hắn mấy ngày này vẫn luôn ăn không ngon ngủ không tốt, người nào cũng không dám nói, hiện tại bắt lấy một cái lắng nghe người, liền đặc biệt có toàn bộ nhổ ra. Hắn bực bội nói, chính là gã sai vặt hỏi lúc sau, mới biết được có đại sự xảy ra. Nguyên lai Tần gia này mấy tháng vẫn luôn ở tại ngoài thành, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Tần gia đại tỷ tỷ đã bị lưu manh du côn coi trọng, kia kẻ cắp dẫn người tạp Tần gia, Tần đại tỷ tỷ bất kham chịu nhục, một đầu đánh vào cột đá thượng. Lúc này mới dọa lui người, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, nàng nha hoàn vô pháp, chạy tới chúng ta phủ cầu cứu. Hắn lúc này trột dạ không dám nhìn chết dáng, bậc này sự gã sai vặt không dám co dấu dếm, vì thế liền mời ta quyết định, ta nghĩ, luôn là một cái mạng người, ta liền đi xem. Kết quả một tiếp tế, muốn làm sự tình liền càng nhiều, đặc biệt là Tần gia kia mấy cái mới 4-5 tuổi liền luôn là vòng ở ta bên người gọi ca ca hải tử, ta. Hắn bên này ấp úng. Chiết Giang lại trợn trắng mắt, suy nhiên một tiếng, đêm tân hôn, vứt bỏ tân hôn thê tử, đi cứu một nữ nhân khác. Hơn nữa vì nữ nhân này, ngươi này một tháng nhưng không như thế nào trở về, ngươi sợ không phải vì không cho ngươi ca không làm xuất sinh, mà là chính mình muốn làm xuất sinh đi. Ngụ ý là Thẩm Minh Chăn cùng Tần đại tiểu thư có một chân. Thẩm Minh Chăn vốn dĩ trột dạ mặt tức khắc hổ lên, mặt đều khí muốn nổ mạnh, có một tiếng nhảy dựng lên, ở trên giường đứng, chỉ vào Chiết Giang giận dữ, ngươi. Ngươi hoan buồn ta. Chiết Giang tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn một hồi, phát hiện hắn xác thật không có thẹn quá thành giận, mà là thật sự cảm thấy vớ vẩn sinh khí, liền càng thêm khó hiểu, kia loại chuyện này, ngươi phái cá nhân đi thỉnh đại phu, lại cấp đủ bạc. Biện pháp nhiều như vậy, ngươi làm gì muốn đích thân chạy tới a? Thẩm Minh Chăn khả năng bị khí chứ, lại sốt ruột chứng minh chính mình trong sạch, hự hự liền đem chính mình chuẩn bị giấu ở trong lòng nghẹn ở trong lòng bí mật nói ra, còn không phải bởi vì ngươi không thích ta. Chết dáng. Những lời này cái nào tự nàng đều viết ra, nhưng là hợp ở một khối, như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Thẩm Minh Chăn lại giống cái súng máy giống nhau, bá bá bá nói lên. Đại tẩu nói, thê tử là nhất định sẽ thích trượng phu, sẽ vô điều kiện cùng trượng phu đứng ở một bên, nhưng là ngươi đâu, à, ngươi một gả lại đây liền cho ta mặt lạnh nhìn, ngươi còn như vậy lánh xem ta, hắn nói lại ủy khuất, ngươi như vậy xem ta, hình như là ta cái gì dơ bẩn đổ vật. Chết dáng. Ta có như vậy xem qua ngươi. Thẩm Minh Chăn đầu gật gà gật gù đặc biệt dùng sức, ta mới vừa xốc lên khăn voan đỏ, ngươi liền như vậy xem ta. Hắn toái toái lại nhảy lên, ngươi như vậy xem ta, ta đương nhiên không vui, lúc ấy lòng ta thiêu hoảng, một khắc cũng không nghĩ ở trong phòng đợi, liền đi ra ngoài. Kỳ thật lúc ấy hắn khổ sở muốn chết, trong lòng thật lạnh lợi hại. Từ nhỏ dùng cái loại này ánh mắt người xem hắn rất nhiều, nhưng là loại này ánh mắt đặt ở chiếc dáng trên người, hắn liền đặc biệt chịu không nổi. Hắn từ nhỏ không nương, mẹ kế đối hắn cũng không tốt, cha cùng đại ca đừng nói, luôn là đả kích hắn mắng hắn, cũng chỉ có đại tẩu sẽ an ủi hắn. Nói với hắn về sau cưới thê tử, liền có ra, thê tử sẽ đối hắn thực hảo, tựa như đại tẩu đối đại ca giống nhau, bọn họ sẽ cầm tay đi cả đời, bạch đầu giai lão, sẽ sinh rất nhiều hài tử lại sinh hài tử. Hắn đôi chiếc dáng bao lớn chờ mong a. Nhưng là, kia một ánh mắt liền đem hắn nhiệt huyết xem làm lạnh, xem không có. Hắn lên án chiếc dáng, ngươi không thích ta, ta cũng không muốn chết khất bạch lại cùng ngươi ở một khối ngốc. Ta nhà ở thay ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đem nơi này bố trí. Tất cả đều là ngươi đồ vật. Ngươi ném ta không ít đồ vật đi. Ngươi ba chiếm nơi này, mỗi ngày lại không ra khỏi cửa, kia còn không được ta đi ra ngoài sao. Chết dáng. Nàng dám thề, nàng lần đầu tiên thu được loại này lên án. Nàng cũng dám thề, Thẩm Minh Chăn loại này. Ngạch, không biết như thế nào hình dung nam nhân, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, hắn mấy ngày nay hành vi cũng cuối cùng giải thích thông. Hai người một cái nổi giận đùng đùng đứng, một cái trợn mắt há hốc một ngồi. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói chuyện. Nhị phu nhân với thị khoác trồn, vào phòng tự nhiên liền nhiệt, nàng một bên giải áo choàng một bên cùng chết dáng cùng Thẩm Minh Chăn nói, các ngươi cũng đừng trách ta như vậy vãn lại đây, ta thật là có cái gì ở trong tay, sợ đã muộn dẫn ra cái gì hiểu lầm. Lời này nói ra, cùng vừa mới lại có bất đồng. Lúc mới bắt đầu hiến vật quý, hiện tại lại nói sợ hiểu lầm, câu câu chữ chữ đều lập lòe dưa tự, chết dáng làm một người ăn dưa hảo thủ. Chỉ hận vừa mới không làm đồng mụ mụ chảo hai thanh hạt dưa tiến vào, vì thế lập tức đem nhị phu nhân thỉnh đến giường bên ngồi, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng hỏi, thẩm thẩm gì ra lời này. Với thị liền nói, hại, này quá mấy ngày a, không phải lễ bộ thượng thư kỷ phàm tức đại nhân gia đại tôn tử làm tiệc đầy tháng sao, ta khiến cho nhà ta quản sự đi cho ta tìm kiếm kiện hảo ngụ ý lễ vật, này không, hôm nay cái từ hẻm dương liễu một hộ nhà nơi đó thu cái phỉ thúy thạch liệu, nghe nói là tổ truyền, nhân có này thạch liệu. Trong nhà con cháu đầy đàn, thập phần linh nghiệm, ta liền làm chủ mua, chuẩn bị đến lúc đó đưa đi kỷ ra. Bất quá quản sự nhân tiền không mang đủ, cùng người ta nói hảo lưu trữ thạch liệu, liền vội vàng trở về lấy tiền, trở lại quá khứ thời điểm, vừa lúc ở hẻm dương liếu thấy nhị thiếu gia, lúc ấy ở cách xa, nhị thiếu gia lại đi gấp, hắn kêu vài tiếng nhị thiếu gia cũng chưa nghe thấy, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi trước lấy thạch liệu. Ai ra, này nhưng hảo, kêu bán thạch liệu nhân ra cùng hắn tăng giá vô tội vạn. Nói này thạch liễu vừa mới lại có cái quý khí thiếu gia tới hỏi, nếu là lại tưởng mua, nhất định phải nhiều đào 20 lượng bạc, ta kia quản sự cảm thấy 20 lượng tiền bạc không phải đại sự, lại phiền này thương nhân diễn xuất, nhiều đào 20 lượng bạc liền đã trở lại, nhưng sau khi trở về trái lo phải nghĩ không đúng, này ở ngõ nhỏ gặp phải nhị thiếu gia cũng là cái thích tìm tòi đồ. Cổ chân bảo, đều chính là một cái khác tưởng mua trạm ngọc công tử. Nàng uống xong một miệng trà, dùng khăn lau lau miệng nói, ta nghe xong liền tưởng. Không chuẩn chính là, nay kỳ đại nhân đại công tử không phải cùng chúng ta nhị thiếu gia chơi hảo sao. Kia này thạch liễu sợ là nhị thiếu gia mua đi đương trăng tròn lễ, liền vội vàng lấy lại đây. Nàng từ trong tay háo lấy ra cái kia thạch liễu trăng ngọc, ý cười doanh doanh hỏi Thẩm Minh Chăn, thẩm thẩm ta đoán nhưng đối. Nhìn nhưng thật ra có chút rào rạt đắc ý. Chiết dáng liền nhìn về phía Thẩm Minh Chăn, chỉ thấy sắc mặt của hắn nháy mắt đổi, miễn cưỡng nói, ta nói hôm nay gặp phải người kia như thế nào như vậy quen thuộc, lúc ấy không nhớ tới. Nguyên lai là thím quản sự a. Hắn mặt cương, tựa hồ có chút hoảng loạn, bối căng chặt, nhưng thực mau bình tĩnh xuống dưới, nói, chỉ là ta không đi mua quá trạng ngọc, thím hiểu lầm. Nhị phu nhân tay liền dừng một chút, a, kia xem ra là ta nghĩ nhiều. Nàng mặt thế nhưng cũng coi chút cương, cùng chết răng nói, ngươi là không biết, nhà này phỉ thúy thạch liệu nổi danh thực, ta nguyên tưởng rằng đại gia đi hẻm dương liễu đều là buôn nó đi. Nàng xua xua tay, đó chính là ta hiểu lầm. Nàng đứng lên liền đi, đem mới vừa cởi ra áo choàng lại lần nữa phủ thêm đi, nói, nhị cháu dâu, ngươi đừng trách móc, ngươi thẩm thẩm ta chính là người như vậy, tàng không được sự, hôm nay cái không tới hỏi một chút, ta này trong lòng liền thích nghĩ nhiều, đêm nay đều đừng nghĩ ngủ, ai. Chương 111. Bình Sa 13 tuổi thời điểm, Bình Cương 7 tuổi, Bình Thu cũng chỉ có 4 tuổi tuổi tác, huynh đệ ba cái kém tuổi tác đại, tổng chơi không đến một khối đi. Vì thế Bình Sa càng thích cùng quân doanh tiểu đồng bọn chơi. Lúc ấy hắn tam thúc Thẩm Minh Đốc đã ở quân doanh coi như số một số hai chức quan, Bình Sa ở bên trong tuy không bị che chở, lại cũng ẩn ẩn có này đồng lứa dẫn đầu tư thế, làm Bình Cương rất là hâm mộ. Cho nên đương Bình Sa biết muốn định tức phụ, tìm vẫn là bên ngoài huynh đệ một khối đi xem nhân gia cô nương, kiên quyết không chịu mang Bình Cương, làm Bình Cương giàu dĩ không vui vài thiên. Bình Thu cũng đang thương ba ba tìm chết dáng tố khổ, nhị ca luôn là đi theo đại ca mặt sau, đều không để ý tới ta. Hắn nhưng thật ra không muốn cùng Bình Sa một khối chơi. Rốt cuộc kém đại, có sự khác nhau, không có cộng đồng đề tài. Chiết Giáng liền đành phải làm Bình Cương mang theo Bình Thu, ngươi dù sao cũng không có gì sự tình, mang theo ngươi đệ đệ khắp nơi nhìn xem, đừng luôn là đi theo Bình Sa mặt sau, nhân ra chân như vậy trường, ngươi lại theo không kịp, hà tất đâu. Bình Cương, nhưng Bình Thu chân càng đoàn A. Hắn cũng theo không kịp ta. Chiết Giáng một bộ ta mặc kệ bộ dáng, vậy ngươi liền đi chậm một chút sao, ngươi coi như giúp mẹ vội. Mẹ muốn giúp ngươi hai cái tỷ tỷ tuyển hôn phu, nơi nào có thời gian quản hắn a? Lời này nói, làm Bình Cương nháy mắt được đến chữa khỏi, hắn phía trước tổng cảm thấy Thẩm Minh Chăn cùng Chiết Giáng càng ái Bình Thu một chút, nhưng hiện tại xem ra, cũng chẳng ra gì sao. Hơn nữa đệ đệ như vậy dính hắn, làm hắn có một loại chính mình bị dựa vào cảm giác, cuối cùng có chút kiêu ngạo cảm. Như vậy cho chính mình não bổ một phen, lại xem Bình Thu liền cảm thấy đáng yêu nhiều. Hắn nắm Bình Thu tay, nói, ngươi vì cái gì như vậy dính ta a? Bình Thu nhưng thật ra thực thành thật, không ai cùng ta chơi. Toàn ra người, cũng chỉ có Bình Cương cùng hắn tuổi tác gần chút. Bình Cương lại nghe không có hảo ý, nhướng mày hỏi, kia nếu là ngươi tìm được rồi cùng ngươi chơi, có phải hay không liền không phản ứng ta? Bình Thu có chút rồi dám, khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió một đoàn, ngửa đầu hỏi, nhị ca, ngươi là muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối? Bình Cương một ngụm nói thật. Bình Thu liền có chút ngượng ngùng nói, ta còn là không nói đi. Bình Cương hừ một tiếng, ngươi nói, ta không tức giận. Bình Thu nhu thanh nu ngữ nói, thôi bỏ đi, nhị ca, ngươi hả tất tự rước lấy đủ. Bình Cương. Hắn không bao giờ lòng tốt như vậy mang theo Bình Thu chơi. Hắn lộc cộc đi đến đại bá mẫu trong phòng làm cho phàng xa, đại ca đi nơi nào a? Mạc thị thấy hắn chạy trốn đổ mồ hôi đầm địa, vội vàng lấy ra khăn cho hắn lau mồ hôi, nói, như thế nào chạy như vậy cấp? Nhưng dùng cơm. Có muốn ăn hay không điểm tâm? Uống chén nước ô mai. Bình Cương. Hắn hỏi vấn đề đại bá mẫu còn không có trả lời đi. Vì thế hắn lại hỏi một lần, ta tới tìm đại ca ca chơi, hắn ở nơi nào a? Mạc thị cười ha hả, buổi tối ăn cơm lại hồi Thương Trúc viện đi. Bình Cương. Đại bá mẫu hôm nay như thế nào luôn là không nói đại ca ca ở nơi nào a? Bất quá qua hai ngày hắn sẽ biết, hắn đại ca Bình Sa mang theo nhất bang binh doanh thiếu niên bỏ lên trên nhân ra tưởng nhìn lén cô nương bị phát hiện. Đại bá phụ xách người trở về một đồn đánh, nghe nói mông nở hoa. Hắn đồng tình nói, như thế nào liền như vậy không cẩn thận bị phát hiện đâu. Bình Sa phi một tiếng, còn không phải đám kia không còn dùng được. Cô nương mặt không nhìn thấy, ngược lại ra làm trò cười cho thiên hạ. Bình Cương cảm thấy chính mình cơ hội nhưng tính ra, hắn nói, không bằng ta đi giúp ngươi xem đi. Bình Sa lắc đầu, thôi bỏ đi, ngươi nếu là lại gặp phải sự tới, đánh vẫn là ta. Bình Cương rẩu miệng đi trở về. Hắn cảm thấy chính mình bị cô lập. Còn không phải là xem cái cô nương sao. Hắn bắt đầu rồi chính mình cô độc chi lữ. Đầu tiên, hắn đến thấy kia cô nương. Tiếp theo, hắn đến đem cô nương vẽ ra tới. Sau đó, hắn liền có thể đem bức họa cấp Bình Sa xem lạp. Rõ ràng không phải chuyện của hắn, nhưng hắn lại vội khí thế ngất trời. Bình Thu liền nói, nhưng ngươi liền tính giúp đại ca ca, cũng không có gì chỗ tốt ta. Bình Cương liền đoàn chính mặt giáo dục đệ đệ, đều là toàn gia cốt đủ. Hà tất nói cái gì hảo chỗ? Đều là từ bản tâm đi làm xong. Bình Thu trở về liền cùng Chiết Giáng nói thầm, nhị ca làm việc, càng ngày càng sẽ cho chính mình tìm cái đường hoàng lý do. Thẩm Minh Chăn liền nói, vẫn là công khóa quá ít. Chiết Giáng ngăn lại hắn, tùy hắn đi thôi, lúc này không lăn lộn, trưởng thành liền càng lăn lộn không đứng dậy. Hai tử thời điểm luôn là nhất hồn nhiên. Bình Sa nói cô nương họ Văn, trong nhà là cái quan văn, phụ thân là Hàn Lâm Viện, tính lên văn cô nương gả tiến vào xem như trèo cao. Nhưng Mạc Thị lại rất thích văn cô nương, cảm thấy nàng thông tuệ hơn người, một đôi mắt thản nhiên, biết lói đời lại không lói đời, này văn cô nương mẫu thân lại là anh quốc nhà nước đường ngội, bước lên tới còn không tính rất xa, như vậy vừa thấy, hai nhà tổng hợp lên còn tính môn đăng hộ đối. Chỉ là Văn gia thế yếu đi chút, bất quá này cũng không quan hệ, Thẩm gia hiện giờ đi tới hiện tại, cũng không cần lại cùng thế lực ngang nhau quyền quý liên hôn. Việc hôn nhân này liền đáng giá tương xem, tuy rằng còn không có định ra tới, chính là ẩn ẩn có nói thành tư thế, Bình Sa lúc này còn không có nhìn tương lai tức phụ bộ dáng, tự nhiên có chút sốt ruột. So với Bình Cương tới, hắn càng coi trọng Bình Thu. Ngươi đi giúp ta nghe, đến lúc đó ta mẹ sẽ đi tìm ngươi mẹ nói chuyện, tất nhiên sẽ nói lên chuyện này, đến lúc đó ngươi liền giả ngu hỏi một chút, kia cô nương xinh đẹp không xinh đẹp. Bình Thu ngồi ở chỗ kia bất động, cầm một khối điểm tâm gặm, không nói lời nào, cũng không lắc đầu. Bình Sa thực tự giác lấy ra một cái túi tiền, bên trong 10 lượng bạc, đủ sao? Bình Thu ước lượng hạ túi tiền trọng lượng, đè nặng cong cong khoe miệng, ngẩng đầu cố mà làm nói câu, hành bá, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Ngày hôm sau, đại bá mẫu quả nhiên tới tìm hắn mẹ thương lượng, ta nghĩ vẫn là làm ngươi cũng gặp một lần, quá mấy ngày chúng ta ước đi Đại Minh chùa dâng hương, ngươi cùng ta cùng đi. Chiết Giáng liền gật đầu, hảo a, ta cũng không có gì sự tình. Bình Thu tận dụng mọi thứ, ta cũng phải đi. Chiết Giáng không đề phòng hắn, còn tưởng rằng hắn gần nhất lại bị Bình Cương cấp căng, cả ngày ngốc tại trong nhà phiền muộn thực, cũng nghĩ ra đi đi một chút đâu. Nàng gật đầu, hảo a, đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Bình Quế Thu hương bẹp Chiết Giáng một ngụm, bay nhanh chạy đến Thương Vân Viện làm cho phàng xa, ta cũng đi theo cùng đi Nga. Bình Sa rất là hưng phấn, ngươi đã đi theo nhị thúc phụ học vẽ tranh đi. Đến lúc đó có thể vẽ ra tới cấp ta nhìn xem sao. Bình Thu liền cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, có một bàn tay, mặt khác một bàn tay hướng mâm bên trong lấy điểm tâm, lại không gật đầu cũng không lắc đầu. Bình Sa, thật sự, nay toàn ra các đệ đệ muội muội cũng chưa Bình Thu tham tài. Hắn không thể không đi đảo chính mình tiểu kim khố, cầm một phen hạt đậu vàng cấp Bình Thu, ngươi mới lớn như vậy điểm, tích cóp nhiều như vậy bạc làm cái gì. Lại không ít ngươi ăn không ít ngươi xuyên. Bình Thu vui sướng hài lòng số hạt đậu vàng, đây là chuyện của ta nhi. Hắn nhanh như chớp chạy về đi, vào chính mình nhà ở, đem nô bộc đều phân phát đi ra ngoài, chờ trong phòng không ai, hắn lúc này mới thuần thục chui vào đáy giường hạ, từ phía dưới lay ra một cái giường gỗ nhỏ tử, nơi này ẩn giấu hắn sở hữu bảo vật. Chờ đem hạt đậu vàng bỏ vào trang bạc túi thơm khi, hắn thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, được như vậy một tuyệt bút tiền, Bình Thu rất là dốc sức, vào Đại Minh chùa liền nhìn chằm chằm Văn cô nương xem, đem một cái vốn dĩ thoải mái hào phong cô nương ngạnh sinh sinh xem ngượng ngùng, chính là ta trên mặt có thứ đổ dơ gì. Bình Thu lắc đầu, thập phần đứng đắn nói, không, chính là quá đẹp, ta nhiều xem một hồi. Văn cô nương rốt cuộc là chưa xuất các cô nương. Bị lời này nói đỏ bừng khuôn mặt, Chiết Giáng cùng đại tẩu tẩu đối diện cười, trong lòng đều có số, Chiết Giáng trở về liền hỏi Bình Thu, đại ca ngươi cho nhiều ít chỗ tốt ta. Bình Thu lắc đầu, đều là toàn gia cốt đủ, giúp đại ca ca là hẳn là, như thế nào có thể nói bạc đâu. Nói bạc liền thương cảm tình. Chiết Giáng căn bản không tin, liền như vậy nhìn hắn, Bình Thu vì thế chép miệng, chính là đại ca ca thấy ta dốc sức, nghị huynh đệ tình thâm, cho ta một chút chạy chân phí. Chính là rốt cuộc cho nhiều ít. Hắn kiên quyết không chịu nói. Chiết Giáng trở về liền hỏi Thẩm Minh Chăn, nhà người khác 4-5 tuổi hài tử có như vậy linh hoạt sao? Thẩm Minh Chăn khiến cho nàng không cần lo lắng, ta khi còn nhỏ so với hắn nhưng thông minh nhiều, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ta sinh ra tới không có khả năng đào thành động. Chiết Giáng, cái gì cùng cái gì nha? Chính là xem nhẹ này đủ loại, Bình Thu quá mức với bủn xỉn ái tiền cũng không phải một chuyện, nàng phiền nào nói, hai ta không ngược đãi quá hắn đi. Thẩm Minh Chăn trả lời thực mau. Thật vất vả đem hắn sinh ra tới, lại là già trẻ, đau còn không kịp đâu, cái gì thứ tốt không cho hắn. Nhưng như vậy phú dưỡng ra tới, như thế nào tính tình tựa như cái hamster, thích độn thực đâu. Còn vắt chảy ra nước. Này không phải cái hảo thói quen. Thẩm Minh Chăn quyết định hảo hảo bẻ chính Bình Thu tính tình. Vì thế ở Bình Thu đi học thời điểm, tự mình lưu vào hắn nhà ở, từ đáy giường hạ lôi ra hắn hộp bách bảo, phát hiện thế nhưng còn bộ khóa. Thẩm Minh Chăn ôm cái dương trở về cấp Chiết Giáng xem. Ở trong nhà còn rất cẩn thận, tấm tắc, này khóa là ai cho hắn, còn rất khó khai. Thẩm Minh Chăn phía trước đi theo Lý Tiên Sinh học quá mở khóa công phu. Chiết Giáng ngượng ngùng nói, tựa hồ là ta của hồi môn, phía trước Bình Thu muốn, ta liền cho hắn. Là nàng cha Chiết Hổ cấp thêm vào. Nguyên lai là cha vợ đồ vật, Thẩm Minh Chăn cũng không dám lộng hỏng rồi, vậy chỉ có chờ hắn trở về mở ra nhìn xem. Bình Thu trở về thời điểm cao hứng, thấy Chiết Giáng muốn gặp hắn. Con tưởng rằng hắn nương lại lăn lộn ra cái gì ăn ngon hảo ngoạn, nhưng đi vào, sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, ngẩng đầu nổi giận đùng đùng rôi hắn cha, ăn trộm. Thẩm Minh Chăn liền nói, ta này cũng không phải là trộm, là lấy. lấy nhà mình nhi tử đồ vật, có thể kêu trộm sao? Làm nhi tử Bình Thu đành phải nước mắt lưng tròng nhìn về phía mẹ hắn, chiếc dáng trột dạ dịch mở mắt, lúc này ta duy trì cha ngươi, ngươi vẫn là đem chìa khóa giao ra đây đi. Bình Thu đang thương hề hề từ trên cổ móc ra chìa khóa, mở ra cái dương, bên trong là hắn toàn bộ gia sản. Chiếc dáng để sát vào nhìn nhìn, tấm tắc nói, ngươi không ít tích có à, cưới vợ tiền đều có đi. Bình Thu ôm cái dương không bỏ, thực cảnh giác nhìn chính mình cha mẹ, đều là của ta. Ta mới không cưới vợ đâu. Hắn tích cóp tiền không có khả năng cấp tức phụ. Chiết dáng buồn cười, ta đây già rồi, ngươi cho ta bạc sao? Bình Thu chấp chấp đôi mắt, hắn phía trước chưa từng suy xét quá cha mẹ già rồi vấn đề. Hắn nhìn xem cái dương, nhìn nhìn lại mẹ, đột nhiên ngao một tiếng khóc lên, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Hắn đem cái dương hướng chiết dáng trong lòng ngực một tắc, che lại trái tim, nắm quần áo, khả đau lòng chết ta ngẩn. Chương 112. Thẩm Minh Hành rời giường thời điểm, Mạc Thị đã thực tự nhiên mở mắt. Nàng đi theo bỏ dậy cho hắn mặc quần áo, sau đó nhỏ giọng nói, hôm nay thiên lãnh, trên đường tuyết hoạt, ngươi tiểu tâm một chút. Thẩm Minh Hành nhàn nhạt gật đầu đi rồi. Mạc Thị liền đi xử lý muốn đưa đi văn gia xính lễ, văn gia cô nương đã định ra tới, liền ở sang năm tháng 3, khi đó nhật tử hảo, vừa lúc thích hợp thành hôn, chờ đến vợ chồng son thành thân, nàng liền an tâm rồi. Sau đó lại đi xem bình an của hồi môn, bình an nói cho anh quốc nhà nước đại nhi tử, gả qua đi chính là tông phụ. Anh quốc công phu nhân cùng Mạc Thị hảo, là từ nhỏ liền nhìn bình an lớn lên, anh quốc nhà nước đại nhi tử cũng là Mạc Thị hiểu tận gốc dễ, hai nhà chờ hài tử gật đầu, liền vẫn luôn ở chuẩn bị, bình an hôn sự là phải đợi bình xa cưới vợ lúc sau mới làm, rốt cuộc lao anh quốc công qua đời, anh quốc nhà nước muốn giữ đạo hiếu. Chờ vội một ngày, Thẩm Minh Hành cũng đã trở lại, hắn vừa trở về liền cùng đồng liêu vào thư phòng, Mạc Thị đưa đi nước trà, lại cấp Thẩm Minh Hành tặng cái ấm tay, cùng tiểu nha đầu nói, cùng đại gia nói. Buổi tối ăn nổi, làm hắn sớm một chút trở về. Tiểu nha hoàn Thanh Thúy ứng thanh đi rồi. Thẩm Minh Hành lúc này đã tới rồi thư phòng, Trương Mục Chi, hộ bộ quản sự, theo sát đi vào, hắn là lần đầu tiên tới thẩm gia, có chút khẩn trương. Rốt cuộc trên quan trường truyền lưu một câu, thẩm gia tiểu thư phòng, hoặc là đi vào đều là quyền quý, hoặc là đi vào chính là quyền quý kết giao đối tượng. Trương Mục Chi là chính mình đi bước một đi lên tới, cũng rất ít cùng Thẩm Minh Hành nói chuyện, hôm nay có thể tới. Cũng là vì hắn lần này ở cứu tế trong quá trình lập công, thẩm thượng thư tại hạ giá trị lúc sau thấy hắn, thỉnh hắn một khối uống trà, sau đó hai người nói đến địa phương thượng kho lúa sự tình, càng nói càng đầu cơ, vì thế hắn đã bị thỉnh tới rồi cái này nổi danh tiểu thư phòng. Thẩm gia tiểu thư phòng tổng cộng có 5 cái. Thẩm quốc công tiểu thư phòng, đi vào đó là thế hệ trước trọng thần, như là đã qua đời anh quốc công, như là phiên viện Hứa đại nhân. Thẩm Minh Hành tiểu thư phòng, còn lại là hắn loại này, là làm việc người. Nghe nói mặt khác 3 cái, một cái là thẩm quốc công đệ đệ thẩm hải, thỉnh người là nổi danh danh sĩ cùng tài tử, một cái là thẩm nhị gia thẩm minh trăn, cái này liền lợi hại hơn, hắn giống nhau không thỉnh người tiến thư phòng, chính là mọi người đều biết, nếu là thái tử cùng hoài vương điện hạ đi thẩm gia, tất nhiên muốn đi thẩm minh trăn tiểu thư phòng trò chuyện. Cuối cùng một cái còn lại là không thường dùng, làm võ tướng thẩm minh đốc thư phòng, nghe nói bên trong phóng đều là binh khí, chính là có thể đi vào, cũng là này đồng lứa võ tướng người xuất sắc. Thẩm gia người, không một cái đơn giản. Thẩm gia thư phòng, liền càng không đơn giản. Trương Mục Chi càng thêm kích động, nghĩ chính mình ngồi này trương ghế dựa, khả năng có vô số trọng thần ngồi quá, hắn trong lòng liền ức chế không được cao hứng. Thẩm Minh Hành nhưng thật ra không thấy Trương Mục Chi tâm kích động, hắn trước tiếp đón hắn ngồi xuống, sau đó đợi chờ, lộ ra một cái nhíu mày mỉm cười. Trương Mục Chi, thật sự, ta không nhìn lầm, chính là cau mày cười. Từ thư phòng cái giá mặt sau ôm ra tới một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải. Bình Thu, ngươi đi bên ngoài chơi. Thẩm Minh Hành đem người buông xuống, đại bá phụ còn có chuyện. Bình Thu ôm kệ sách, đáng thương vô cùng nói, chính là đại bá phụ, ta A Cha đang ở tìm ta đâu, hắn muốn đánh chết ta. Thẩm Minh Hành, vì cái gì muốn đánh chết ngươi A? Bình Thu liền nói, ta cùng mẹ nói mẹ nhìn lén người tắm rửa, mẹ liền đánh A Cha đầu, A Cha liền bực ta. Trương Mục Chi, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Ta như thế nào liền nghe thấy được loại này bí mật? Hắn sắc mặt trắng nhợt. Mẹ ruột ra, này không ảnh hưởng con đường làm con sao. Thẩm Minh Hành nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình tiếp tục hỏi, người A Cha nhìn lén ai tắm rửa? Bình Thu nhu nhu nói, ta. Hắn nhìn lén ta tắm rửa. Trương Mục Chi tâm buông lỏng, cảm thấy chính mình tiền đồ vẫn là thực ánh sáng. Thẩm Minh Hành cảm thấy không có gì hiểu lầm, liền xách theo Bình Thu ra ngoài cửa, đối gã sai vật nói, về sau nhìn hắn, đừng tổng tới nơi này. Trương Mục Chi cảm thấy rất là tán đồng, đúng vậy, nơi này đều là cơ mật A. Hắn càng thêm kích động. Bình Thu liền hỏi, vì cái gì a? Thẩm Minh Hành liền nói, ngươi đã đến rồi, cha ngươi liền phải tới, nhìn liền phiền. Trương Mục Chi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nhà cao cửa rộng thù hận, huynh đệ tương phản. Cảm giác chính mình tiền đồ lại đen. Hắn nơm nớp lo sợ ngồi xuống, chính là cùng Thẩm Minh Hành nói chuyện thời điểm đều có chút thất thần. Thẩm Minh Hành cũng đã nhìn ra, đơn giản không nói, lưu hắn xuống dưới ăn cơm, nói, vào đông ăn nổi tốt nhất, vừa lúc nhà của chúng ta đầu bếp nước cốt làm hảo, ngươi ăn cay sao? Trương Mục Chi lại kích động, có thể ăn cay. Hắn thế nhưng ở Thẩm gia ăn cơm. Hắn không có tới kinh đô phía trước, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này. Thẩm gia A. Hắn ngôn ngữ gian liền mang theo điểm mộng ảo, quý phủ đồ ăn tất nhiên là so với ta ra kia đầu bếp làm hảo. Thẩm Minh Hành khiến cho người đi chuyên cơm. Lúc này Mạc Thị Nha Hoàn mới dám tiến lên, nói, đại phu nhân nói, thỉnh đại gia sớm một chút trở về. Thẩm Minh Hành nhíu mày, như thế nào không nói sớm. Cái này nha đầu đều chạm nơi này đã nửa ngày đi. Kia nha đầu cúi đầu, nhỏ giọng nói, phía trước, thấy đại gia cùng Bình Thu thiếu gia nói chuyện, liền không tiến lên. Thẩm Minh Hành khiến cho nàng trở về cùng Mạc Thị nói đêm nay không quay về ăn, làm nàng mang theo bọn nhỏ sớm một chút ăn cơm. Tiểu Nha Hoàn lĩnh mệnh đi. Gã sai vật cũng đi phòng bếp hỏi, hôm nay nổi chuẩn bị cay một chút, đại gia có khách nhân ở đâu? Phòng bếp liền hỏi, đến hiện khởi nổi, trước đây đại phu nhân truyền lời, nói đại gia hôm nay hẳn là ở chính viện ăn, làm nhiều chuẩn bị đại gia thích đồ ăn, chúng ta liền chuẩn bị một cái nổi. Gã sai vật liền mắng, một đám lao hóa, thật là càng ngày càng lười. Như thế nào cũng không biết nhiều bị cái. Phòng bếp không dám đắc tội đại gia bên người, vội vàng giải thích nói, nào dám chưa chuẩn bị, một ngày tổng cộng bị 4 phân nổi, nghỉ cũng đủ rồi, ai biết quốc công gia bên kêu kêu một cái đi, nhị gia trong phòng đầu tiên là kêu một cái, sau lại đợi sẽ, lại kêu một cái, này không, dư lại một cái đưa đi chính viện. Ai cũng không nghĩ, đại gia hôm nay kết bè kết đội ăn nổi a. Gã sai vật đành phải thúc giục, mau chút. Sau đó lại mang Xuân Hồng, thật là buồn. Liền đứng ở bên kia không nói lời nào, chờ sự tình xong rồi mới nói, này không phải chọc người mang sao. Cũng chính là nhà chúng ta chủ tử thiện tâm, bằng không ở nhà khác, đã sớm bị bán đi đi ra ngoài. Mặc mụ mụ vừa lúc lại đây, nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, trở về liền nói, ngài nói làm sao bây giờ. Mặc thị liền nói, làm người trước cấp đại gia bên kia đưa qua đi. Mặc mụ mụ ai thành, trở về chỉ bên ngoài, cái kia Xuân Hồng. Mặc thị liền nói, tâm dã. Đem người mang tiến vào ta hỏi một chút. Trong thư phòng, Thẩm Minh Hành đang theo Trương Mục nói đến lời nói đến địa phương thượng tham ô sự tình. Đều nói nước quá trong ắt không có cá, chính là nếu toát ra một chút chỗ trống cấp toản, bọn họ giống như là giỏi giống nhau, nhất định phải đem toàn bộ triều đình đều làm xú. Trương Mục chi chủ Trương Phàm là tham quan không chỉ có muốn sát, còn muốn lưu đầy cả nhà, không uy hiếp không đủ để thanh nhân tâm, nhân tính buồn tham, đến yêu cầu giám sát. Thẩm Minh Hành liền cảm thấy Trương Mục người không thể tướng mạo. Lúc này, gã sai vật gõ cửa, xách theo ấm trà tiến vào, thêm thủy, cười nói, đại gia, nồi đã chuẩn bị tốt, ngài xem, là hiện tại bị thượng, vẫn là đợi lát nữa chờ ngài phân phó. Thẩm Minh Hành liền nói, lấy chính là đại phu nhân bên kia. Gã sai vật hai thành, Thẩm Minh Hành sắc mặt liền lạnh. Nhưng ở Trương Mục mặt trước, hắn lại không thể trực tiếp quát lớn, nói ta tức phụ cơm ngươi bưng tới cho ta cùng người khác ăn, có hay không đầu óc, bọn họ đang ở nói sự tình, chờ một lát chậm trễ cái gì. Thẩm Minh Hành liền nói, vậy thượng đi. Trương Mục Chi liền ăn thượng thập phần phong phú Thẩm gia nổi. Thẩm gia nổi sắc thật phong phú, bên trong có rất nhiều đồ ăn đều là trải qua chiết ráng tô ra tới, chỉ ở Thẩm gia có. Tỷ như nói hiện tại còn không có bánh nướng lớn, có vịt quay, có cái lẩu tương. Bất quá Trương Mục Chi vẫn là thích ăn củ cải. Đông ăn củ cải hạ ăn hương, trong nhà hắn còn loại không ít củ cải đâu. Chờ ăn xong rồi cơm, Thẩm Minh Hành liền cùng Trương Mục Chi đạo, ta nơi này có một quyển sách. Ngươi lấy về đi hảo hảo xem. Hắn thực thích cái này phải cụ thể người, liền nghĩ muốn đề bạt một chút. Trương Mục Chi tự nhiên kích động vạn phần, gật đầu nói, ta nhất định hảo hảo xem. Hắn so Thẩm Minh Hành chỉ thiếu mười mấy tuổi, nhi tử cũng có hai cái, còn là giống cái được đến tưởng thưởng hài tử giống nhau. Xem Thẩm Minh Hành trong lòng có chút, bị thích hợp chụp ngông ngựa thoải mái cảm. Đáng tiếc thư không ở thư phòng, hắn xin lỗi nói, hẳn là bị ta lấy về nhà chính, ngươi chờ một lát ta một chút, ta đi nhà chính đem thư mang tới. Trương Mục Chi ừ một tiếng, nói, không nóng nảy. Trong nhà chính, Xuân Hồng quỳ trên mặt đất, Mạc Thị đang ở thẩm vấn nàng. Ngươi lão tử nương đều là ta của hồi môn, cho ta xem thôn trang, nhưng thật ra càng vất vả công lao càng lớn, ngươi khi còn nhỏ vẫn luôn ở thôn trang thượng lớn lên, ra chút, ta nhưng thật ra không có gì nói, sau lại cha mẹ ngươi đã chết, ta niệm tình cảm, nghĩ phải cho ngươi thả nô tịch, ngươi khóc lóc nói không muốn, muốn vào phủ tới hầu hạ ta, ta còn đương ngươi là cái tốt. Xuân Hồng đầu tiên là khóc lên, nô tỳ nếu là làm sai cái gì, chủ tử ngài muốn đánh muốn phạt đều có thể, nhưng ngài cũng muốn cùng nô tỳ nói, nô tỳ sai ở nơi nào, như vậy nô tỳ mới biết được lần tới không thể phạm vào. Mặc mụ mụ phi một tiếng, ngươi nhưng thật ra tài ăn nói hảo, đem chính mình trích sạch sẽ. Nàng mắng, cha mẹ ngươi nhìn đều là tốt, lại sinh ra cái ngươi loại này hồ mị tử tới, còn nghĩ ở đại gia trước mặt lộ mặt, châm ngòi ly rán, cấp đại gia cùng đại phu nhân tìm không thoải mái, ngươi cho rằng liền ngươi một cái thông minh. Xuân Hồng một cái kính khóc, quỳ trên mặt đất run bần bật. Mạc thị liền có chút hưng thú ra rời, quăng hạ khăn, nói, xem ở nàng cha mẹ trên mặt, liền không bán, đưa về thôn trang đi lên, tìm cá nhân xứng đi. Xuân Hồng mở to hai mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên đứng lên liền hướng cây cột thượng đâm, Mạc mụ mụ trong lúc nhất thời không ngăn đón, nhưng là cũng giảm sóc một chút, Xuân Hồng nhìn không có việc gì, chỉ là cái chán ra huyết, nhìn khủng bố cực kỳ. Mạc mụ mụ đang muốn giận mắng, liền thấy ngoài cửa mảnh hạ có một đôi chân. Dây là nàng sáng nay còn xem đại phu nhân cấp đại gia xuyên. Nàng kinh ngạc ra tiếng, đại gia. Mạc thị vội vàng lên, Thẩm Minh Hành vào nhà, Xuân Hồng vừa định bò qua đi dập đầu, liền nghe Thẩm Minh Hành nói, vẫn là bán rất xa đi, đã đối chủ gia sinh oán hận chi tâm, lưu trữ đã là tai họa. Mạc mụ mụ cao hứng ai thành, lão nô này liền đi làm. Mạc thị liền nói, cũng là quá tâm cao khí ngạo. Thẩm Minh Hành cầm thư liền đi rồi, cũng không hỏi nhiều. Nhưng thật ra tiếp thư cao hứng phấn chấn phải về nhà Trương Mục Chi bởi vì nghĩ vòng gần lộ, vừa lúc gặp phải bị đè nặng từ cửa sau ra Xuân Hồng cùng đè nặng nàng bà tử, ngẩn người, về nhà liền cùng tức phụ nói, nhà cao cửa rộng A, đây là nhà cao cửa rộng A. Vĩnh viễn là huyết quang không ngừng. Chương 113. Trương Mục Chi đi rồi, Thẩm Minh Hành trở lại Thương Vân Viện, liền thấy Mạc Thị ở bên kia chờ hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, làm sao vậy? Hắn đều có thể cảm giác được Mạc Thị trên người mây đen. Nhưng Mạc Thị hiển nhiên còn không có hoàn hồn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn xử cái ánh mắt làm Mạc mụ mụ đi xuống, sau đó nhẹ nhàng mà đi tới Mạc Thị mặt sau, vươn tay chạm chạm nàng đầu. Mạc Thị đang nghĩ ngợi tới chính mình vừa mới đối Xuân Hồng có phải hay không quá phận làm Thẩm Minh Hành nhìn đi, nàng hình tượng còn bảo sao. Này một chút đầu đột nhiên bị người đè ép hạ, làm nàng lưng lạnh cả người, hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên. Thẩm Minh Hành! Nàng lá gan như vậy tiểu nhân sao? Hắn nói một câu. Là ta. Mạc thị càng bị kinh hách, ngươi đã trở lại. Trương đại nhân đi rồi. Thẩm Minh Hành ư một tiếng, hắn thấy nàng hoàn hồn, liền thản nhiên mà tránh ra, ở trên giường ngồi xuống, đem tiểu thảm một cái, nói, bình an hòa bình xa đâu. Ngủ rồi sao? Mạc thị gật đầu, đều về phòng tử đi ngủ. Mạc thị có chút chột dạ, liền cấp Thẩm Minh Hành đấm lưng, đấm đấm lại thất thần, nếu chết dáng ở chỗ này, nàng khẳng định muốn phun tào một phen. Đại tẩu tẩu hiện giờ là càng ngày càng để ý nàng hình tượng. Thẩm Minh Hành đầu nâng nâng, thấy thê tử rõ ràng không đúng, đem thư bông, tay hướng lên trên vừa nhấc, vỗ vỗ tay nàng, không cần cho ta đấm lưng, ngươi lại đây ngồi. Mạc thị liền ngồi qua đi. Thẩm Minh Hành liền cảm thấy có một câu nói rất đúng, dưới đèn xem mỗi người, rượu không say người người tự say. Hắn mới vừa cùng Trương Mục Chi uống lên chút rượu, buồn không có gì, nhưng từ dưới đèn thấy Mạc thị mặt, lại có chút ý động, hợp với cả người đều có chút trôi nổi lên. Này vẫn là say. Hắn nghĩ. Mạc thị cũng cảm thấy không đúng. Hoán giận nói, này không phải cùng từ đại nhân bọn họ uống rượu. Trương đại nhân chỉ là người đến cấp dưới, như thế nào cũng uống nhiều như vậy. Nàng đứng lên, nghĩ là Mạc mụ mụ nấu chút canh giải rượu, nhưng mới vừa khởi, liền thấy Thẩm Minh Hành vô vô hắn bên cạnh địa phương, người ngồi ở đây. Mạc thị ngẩn người, vẫn là đi qua, nàng theo lời ngồi xuống, mới phát hiện hai người như vậy xem như cho nhau ngồi đối diện, khoảng cách thật sự có chút gần. Ai ra? Mặt nàng cọ một chút hồng lên, nói, làm cái gì a? Ta còn muốn đi cho ngươi làm canh giải rượu đâu. Thẩm Minh Hành tay lại một chút câu lấy nàng cổ, sau đó hai tay đè lại nàng đầu, đem nàng cả người hướng bên người thấu thấu. Mạc thị hốt hoảng, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát giác Thẩm Minh Hành nhắm mắt lại, nhưng hai người mặt đã dán ở một chỗ, cái mũi đối cái mũi, môi đối môi. Nàng oanh một tiếng, cảm thấy trong óc giống như là hồ nhau giống nhau, hơn nữa, mặt còn có chút ngứa, cái mũi cũng có chút ngứa. Nàng nhịn không được dùng cái mũi cọ cọ Thẩm Minh Hành chóp mũi, Thẩm Minh Hành mở to mắt, đem Mạc thị cả người đều nạp vào trong mắt. "An nghỉ đi," Thẩm Minh Hành nói. Mạc thị ngày hôm sau che lại trái tim thật sự nhịn không được đối chiếc răng nói, "Ta cảm thấy này vài thập niên chịu khổ thật là trong nháy mắt được đến thỏa mãn." Chiếc răng? Không, nàng cũng không tưởng thảo luận cái này đề tài. Con hảo nàng cùng Thẩm Minh Chân cũng có chính mình tiểu tình thú, bằng không nếu là cái oán ngẫu, lại nghe đại tẩu tẩu như vậy giải cầu lương, chỉ sợ thọ mệnh đều sẽ giảm phân nửa. đúng là tạo nghiệt Nga. Bất quá, tuy rằng đại ca ca gần nhất có đi bá đạo tổng tài xu thế, chiết dáng niên thiếu không hiểu chuyện thời điểm phía trước thực mê loại nhân thiết này, nhưng nàng đang ở xác thật chỉ dám thích tiểu chó săn, bằng không Thẩm Minh Chăn liền phải cắn người. Bị nhắc mãi Thẩm Minh Chăn gần nhất vội thực. Lý Tiên Sinh cho hắn thu cái vừa thấy cốt cách liền rất thanh kỳ sư đệ. Đương nhiên bởi vì Lý Tiên Sinh gần nhất đều ở nghiên cứu loại cải trắng, cho nên vị sư đệ này cũng rất biết trồng rau, bất quá sư đệ tuổi tác thật sự quá nhỏ, năm nay mới 10 tuổi. Thẩm Minh Chăn căn cứ mặt mũi hỏi, Tiên Sinh, nếu không ta còn là thu hắn làm đồ đệ đi, vẫn là ngươi tới giao, không cũng giống nhau sao? Lý Tiên Sinh giận dữ, ngươi nhưng thật ra tưởng Mỹ, ta tới giao, ngươi gánh chịu hắn sư phụ danh phận, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi là ta khở tử sao? Thẩm Minh Chăn, anh, hắn không có. Hắn không phải ý tứ này. Vì thế chờ tiểu sư đệ tới lúc sau, hắn liền đối nhân ra bắt bẻ lên, nghe nói ngươi thích trồng trọt. Trương Tu nhỏ giọng ân câu, ngăm đen gương mặt nhỏ lộ ra ngượng ngùng cười, đúng vậy. Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng, đem người đưa đến Kỳ Hiên đường, ngươi về sau liền ở nơi này. Sau đó lại hỏi, cha ngươi thật là hộ bộ cấp sự Trương Mục Chi. Trương Tu lại ân câu, đúng vậy. Thẩm Minh Chăn thích thanh, cha ngươi lớn lên rất bạch ra. Trương Tu có chút hổ thẹn, đúng vậy. Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, Thẩm Minh Chăn bị này ba cái đúng vậy một lộng, nhưng thật ra cảm thấy chính mình vừa mới có chút hùng hổ doa người, rốt cuộc nhân ra chỉ là cái 10 tuổi hài tử, đương idol đệ hoặc là sư đệ đều không phải chính hắn có thể làm chủ. Này vẫn là cái hài tử a. Hắn lại ngẩng đầu, liền bắt đầu lộ ra mỉm cười, về sau ngươi liền ở nơi này, nếu là thiếu cái gì, liền cùng ta nói, hoặc là cùng ngươi sư tẩu nói. Trương Tu ừ một tiếng, tốt. Dù sao kiên quyết không nói vượt qua ba chữ nói. Thẩm Minh Chăn cảm thấy hắn là cái thẹn thùng hài tử, về nhà ở trên bàn cơm còn nói đâu, tiên sinh thật là, như vậy tiểu cái hài tử, khiến cho nhân gia cha mẹ đưa tới. Bình Cẩn nhìn mắt Thẩm Minh Chăn, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là hỏi, hắn rất lợi hại sao? Thẩm Minh Chăn còn nghĩ Trương Tu như vậy cái nho nhỏ hắc hắc dạng, lắc đầu nói, không biết, nhưng là thực hắc. Hắn cười nói, về sau ngươi cũng coi như là có cùng chung chí hướng bạn cùng lứa tuổi. Bình Cẩn hừ một tiếng. Nàng cũng không hiếm lạ cái gì cùng chung chí hướng người, nàng chỉ để ý nàng có phải hay không lợi hại nhất cái kia. Thẩm gia cô nương đều có bá đạo. Bình Cẩn cả đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau sớm tới rồi Kỳ Hiên đường, thấy Trương Tu, một lòng phóng tới trong bụng, nàng cùng nàng cha giống nhau, cảm thấy này sợ hãi rụt rè bộ dáng căn bản thành không được khí hậu. Trương Tu lần đầu tiên thấy như vậy đẹp tiểu nương tử, lắp bắp chào hỏi, Thẩm gia muội muội. Bình Cẩn đành phải trả lại một lễ, Trương gia ca ca. Thẩm Minh Chăn liền đứng ở bên cạnh, thấy thế nào như thế nào không đúng, cuối cùng sợ hãi cả kinh, lộc cộc trở về cùng chết răng nói, răng, răng, răng, răng, răng, răng. Không được rồi. Hắn một hoảng loạn liền thích kêu ba cái răng răng. Chết răng vội vàng chạy ra, làm sao vậy a? Xảy ra chuyện gì? Ai ra, ngươi còn xuyến cái gì khí a? Mau nói a. Thẩm Minh Chăn hướng trên giường một đảo, đầu tiên là nói thầm một câu, nếu là không thở dốc, ta còn như thế nào tồn tại? Sau đó không đợi chết dáng mắng chửi người, chạy nhanh nói, cái kia đen tuyển Trương Tu, không chuẩn là chúng ta Bình Cẩn hôn phu A. Chết dáng chừng hắn một cái, ngươi ở ta nơi này nói liền thành A, đừng đi ra ngoài nói, này nói cái gì lung tung rối loạn. Nhưng là nàng trong lòng cũng cân nhắc đâu, như thế cũng là, nhân ra hai đứa nhỏ thời gian dài ngốc tại cùng nhau, không chuẩn tướng tới liền nhìn vừa mắt đâu. Nàng liền ngồi không được, tùy ý xuyên kiện xiêm y liền chạy, ta còn là đi xem kia hài tử. Hài tử là thật sự hắc. Chiết Giáng liền mang theo điểm khôn kể ánh mắt nói, A Cẩn A, ngươi thích da trắng da thiếu niên lang vẫn là da đen da thiếu niên A. Bình Cẩn nhìn mắt ở mặt khác một bên xem cải trắng hạt giống Trương Tu, nói, vẫn là A cha như vậy đi, quá hắc khó coi. Mẹ con hai cái xem mặt thực, nhưng các nàng không biết tương lai có một ngày, tiểu hắc người cũng sẽ bạch sáng lên. Mà khi đó, là Bình Cẩn phải gả cho nhân gia lại ngạo kiểu cất giấu không đáp ứng, Bình Cẩn là thẩm gia duy nhất một cái, truy phu hỏa táng chàng cô nương. Chương 114. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn Nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Chết dáng. Điều này cũng đúng. Thẩm Minh Chăn cùng Thẩm Minh Ba ân oán tích tụ đã lâu, sau lại càng là ở vào ghét nhau như chó với mèo nông nỗi, từ trong sinh hoạt điểm điểm việc nhỏ đến Thẩm Minh Ba làm ra tiểu nhân cử chỉ, Thẩm Minh Chăn ước chừng bá bá bá một buổi trưa không đỉnh. Lúc này hắn cuối cùng gian nan xoa hảo chân, vì thế lập tức cầm khăn tùy ý xoa xoa, dẫn theo đèn đi đến trước giường. Dọn trương ghế nhỏ ngồi, nghiêm túc cùng chết răng nói, ta cảm thấy hắn là lại ở sau lưng ra ám chiêu bị người phát hiện, cho nên mới bị đánh thành như vậy. Chết răng thấy hắn khỏe miệng cong cong toát miệng, đêm đường đi nhiều, cuối cùng gặp được quỷ. Nàng liền bất đắc dĩ thực, đại tẩu tẩu nói Thẩm Minh Ba tham gia chính là Mộc Sơn trong thư viện thơ hội, người làm một cái kêu Đỗ Lợi tức uống say đánh, cụ thể nguyên nhân mọi người đều giữ kín như bưng, chúng ta hỏi thăm không ra, hiện tại chỉ nói uống say nổi điên, ngươi coi như hắn âm cái kia Đỗ Lợi tức bị đánh đi, đừng nói thầm được chưa? Ta còn muốn đọc sách đâu. Nguyên lai là như thế này a. Thẩm Minh Chăn đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại tưởng hử, đại tẩu tẩu đều không nói cho hắn, chỉ nói cho răng ráng. Bất quá đại tẩu khi nào làm người lại đây? Hắn như thế nào không biết? Hắn trong lòng có điểm điểm mất mát, âm thầm lập hạ lại một mục tiêu, về sau phải đối bất luận cái gì sự tình đều khống chế toàn cục, không thể sự tình gì cuối cùng một cái mới biết được. Mục tiêu một lập hạ, hắn liền đã thấy ra không chịu coi trọng việc này, sau đó nói lên tra được Bạch Y Yển Nam đề tài, liền ở chúng ta cách vách. Ngươi không thể tưởng được đi. Hôm nay sự tình quá nhiều, hắn thiếu chút nữa quên nói. Chiết Giang tay liền dừng một chút, mục ra người. Thẩm Minh Chăn gật đầu, đúng vậy, Không Minh nói hắn thấy cái kia tiểu nữ hài đi theo cái nha hoàn vào mục phủ. Hắn lời thề son sắt, cái kia Bạch Y Yển Nhân khẳng định cũng cùng mục gia thoát không được căn hệ. Chiết Giang khẩn nhíu mày đầu, lần đầu tiên cẩn thận hỏi Thẩm Minh Chăn bị đánh quá chính tới, người kia trông như thế nào? Đại khái bao lớn? Nói chuyện cái gì khẩu âm, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Minh Chăn liền nỗ lực hồi ức, lớn lên còn khá xinh đẹp, 15-16 tuổi bộ dáng đi, vẫn luôn không nói chuyện, vừa lên tới liền đánh. Chiết Giang meo nheo mắt, mục gia không có 15-16 tuổi nam đinh. Thẩm Minh Chăn liền nói, đó chính là mục gia thân thích. Chiết Giang, là xuyên bạch sắc xiêm y hề. Thẩm Minh Chăn nói, đúng vậy. Chiết Giang hỏi lại, tiểu nữ hải, nói chuyện sao? Thẩm Minh Chăn hồi ức nói, nói, ta ngẫm lại, a, kia tiểu nữ hải mang điểm giang nam khẩu âm. Giang nam a. Chiết Giang nghe xong lời này, đến một bên trầm mặc đi. Thẩm Minh Chăn đợi chờ, cũng chưa chờ đến nàng hoàn hồn, lại không dám mở miệng quấy rầy nàng, vì thế đành phải lại dẫn theo tiểu đèn lồng, dọn tiểu băng ghế đi trở về giường trước. Hắn trong lòng nặng trĩu. Thẩm Minh Chăn kỳ thật đã sớm suy đoán tới rồi, Chiết Giang cùng mục gia nhất định có điểm ân oán, đến nỗi là ân vẫn là oán, hắn đoán là oán, khả năng liền Chiết Giang chính mình cũng chưa phát hiện, mỗi lần nói đến mục gia thời điểm, tâm tình của nàng đều sẽ không tốt. Vì thế hắn liền rất thiếu nhắc tới, ngay cả đại tẩu tẩu làm người tặng điểm tâm đi bái phòng hàng xóm mới, đối phương lại tới nữa người đáp lễ, như vậy qua lại rất nhiều lần, Thẩm Minh Chăn đều cố ý vô tình chống đỡ không cho Chiết Giang biết. Hôm nay là hắn sơ sót, hắn liền không nên cùng nàng nói mục gia cùng Bạch Y Yển Nhân sự tình. Hắn có chút ảo não, cầm lấy thư nhìn lên. Hắn cứng đờ lệnh qua trên giường, không dám lăn qua lộn lại, sợ đưa tới trách cứ, tâm tình liền không tốt, thả hắn phiên hai trang thư, phát hiện khả năng bởi vì nỗi lòng không tốt, đọc sách đều không có buổi sáng kia cổ linh khí kính. Vậy nghỉ ngơi sẽ đi. Hắn tưởng, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, có thể ngẫm lại dáng dáng sự tình. Như vậy tưởng tượng, hắn liền thả bay suy nghĩ. Dáng dáng phía trước rốt cuộc phát sinh quá cái gì đâu. Ánh mắt của nàng vì cái gì luôn là mang theo lạnh lẽo đâu. Nàng vì cái gì không thích ra cửa đâu. Nàng vì cái gì không có bằng hữu đâu. Mục gia giống như cũng không có bởi vì nhận thức dáng dáng liền tới đây nhìn xem nàng. Dáng dáng cùng mục gia rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Là bởi vì chết đi mục gia đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân sao. Hắn trong lòng thập phần muốn biết nhân quả, nhưng đây là chết dáng việc tư, hắn vẫn là tưởng vâng chịu nguyên tắc không đi hỏi thăm, vì thế hít sâu một hơi, lại nỗ lực đi đọc sách. Nếu nói buổi sáng là hạ bút như có thần, kia hiện tại đó là thiên phú khô cạn, buổi sáng ở thư thượng viết chú thích khi liền mạch lưu loát, hiện tại lại giống như châu giả kéo xe nát, đọc cái câu đều đứt quãng. Trạng thái không tốt, Thẩm Minh Chăn đơn giản đem thư ném một bên, rồi đầu rồi não đi xem chết dáng. Chết dáng không biết khi nào đã lại đang xem thư. Thẩm Minh Chăn tráng khởi lá gan, dáng dáng. Chiết Giang lạnh lùng xem qua đi, lại làm sao vậy? Thẩm Minh Chăn vốn dĩ nói ta có thể hay không giúp được ngươi gì đó, hắn còn chuẩn bị biểu một phen chân thành, nhưng là hiện tại bị nàng vừa thấy, liền lại nuốt nuốt nước miếng, lâm thời túng rớt, thay đổi câu nói, ta có cái địa phương xem không hiểu, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói. Nói xong liền hận không thể đánh chính mình một cái tát. Hắn như thế nào liền như vậy xuẩn đâu? Liền sẽ không tìm cá biệt lấy cớ sao? Chiết Giang bực bội thực, nàng một chút cũng không nghĩ lý Thẩm Minh Chăn, nhưng là thấy Thẩm Minh Chăn kia thanh triệt quan tâm ánh mắt, nàng đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước những cái đó phủ đầy bụi ký ức. Chiết Đa mới vừa đem nàng đưa đến từ Giang Nam tới giám sát ngự sử đường ra đi đọc sách khi, nàng lòng tràn đầy không muốn, một cái có thành nhân linh hồn tiểu hài tử muốn lười biếng là thực dễ dàng, nàng luôn có lây cơ chạy thoát đường đại tỷ tỷ nữ hương khóa. Trốn học nhiều, đường đại tỷ tỷ liền đã hiểu, nàng cũng sẽ không hấn nàng. Cũng chỉ biết như Thẩm Minh Chăn như vậy mở to thanh triệt đôi mắt xem nàng, răng, ráng, ngươi đến xem, đại tỷ tỷ nơi này theo đúng rồi sao? Nàng thực hiểu được xoay ngược lại tư duy, minh bạch nàng lao thành lúc sau, liền cố ý đem chính mình trở thành học sinh, theo khăn làm nàng xem, làm nàng chỉ ra nơi nào hảo nơi nào không tốt, nàng tổng hội cố ý theo sai mấy cái địa phương, sau đó làm nàng hủy đi, lại lôi kéo nàng năn nỉ, răng, ráng, có thể cho tỷ tỷ đem khăn theo hảo sao? Chết ráng luôn là cự tuyệt không được. Nàng ngoan ngoãn đem khăn mang về, từng đường kim mũi chỉ học lên. Không vài người đối nàng hảo, một khi có người đối nàng phóng thích thuần thuần thiện ý, nàng liền từ chối không được. Thẩm Minh Chân là tưởng quan tâm nàng đi. Nàng không tiếng động thở dài một tiếng, đem người chiêu lại đây, là câu nào sẽ không a? Không nghĩ tới còn có Liêu Ám Hoa Minh thời điểm, Thẩm Minh Chân lập tức nhanh như chớp chạy tới, câu này, còn có câu này. Triết Giang tiếp nhận thư, phát hiện hắn còn đang xem Bắc Cương Sử Ký đệ nhị câu nói, câu đầu tiên lời nói nhưng thật ra tràn ngập rậm rạp tự. Đệ nhị câu nói viết chính là Bắc Cương khai quốc hoàng đế, này nói lên tới liền xa, nàng đành phải giản lược nói nói Bắc Cương khai quốc sự tích, sau đó hỏi, nghe hiểu sao? Thẩm Minh Chân kỳ thật không nghe hiểu. Nhưng hắn không muốn nói chính mình không nghe hiểu, vì thế làm tặc dường như nhìn nhìn thư, khẩn trương gật đầu nói, nghe hiểu, nghe hiểu. Chiết Giáng nhàn nhạt tân câu, thật sự không có gì nhưng nói tiếp, làm hắn trở về nghỉ tạm, ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thẩm Minh Chân vốn dĩ cũng không phải thật sự muốn hỏi cái này thư thượng tri thức, huống chi hiện tại còn trột dạ thực, nghe vậy xám xịt đi trở về. Ta cũng thật buồn. Hắn tưởng, nếu là ta lại thông minh điểm thì tốt rồi. Nếu là ta lại lợi hại điểm thì tốt rồi. Hắn nằm hồi trên giường, nhìn ngoài cửa sổ trắng bệnh ánh trăng, trong đầu không khỏi tưởng đông tưởng tây. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn lên thời điểm, Giáng Giáng đã sớm ở một bên chờ hắn, cười đối hắn nói, đến đến, nếu chúng ta đã là trở thành phu thê. Kia liền lại vô tư mật đang nói, ta cùng Mục gia sự tình là cái dạng này. Lại hoặc là hắn giống như trong thoại bản viết Võ Lâm Đại Hiệp giống nhau, đem Bạch Y Liễu Nam từ trong ổ chăn tìm ra đánh một đốn, sau đó dùng ghế hùn kẹp tay côn hủ dọa hắn, ngươi cùng Mục gia là cái gì quan hệ? Nhà của chúng ta Giáng Giáng cùng Mục gia rốt cuộc có cái gì ân oán? Rốt cuộc hứa 5 năm sau, khi đó hắn công thành danh thoại, hắn cùng Giáng Giáng hải tử đã 4 tuổi. A không, 3 tuổi. Nô, cũng có thể 2 tuổi. Khi đó hắn mang theo hải tử tức phụ tiếp thu bá tánh kính yêu, đắc tội Giáng Giáng người đều hâm mộ nhìn. Tưởng tượng quá tốt đẹp, đáng tiếc hiện thực quá thảm, hắn như vậy suy nghĩ 15 phút, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện vừa mới còn nhớ rõ về điểm này Bắc Cương khai quốc sự tích toàn quên mất. Hắn tâm lại ẩn ẩn làm đau. Nay chỉ nhớ, như thế nào liền kém như vậy đâu. Không xong, hắn cái gì cũng không nhớ được, lên sân khấu khảo thí còn có thể thi đậu cử nhân sao. Nếu cử nhân khảo không trúng, lại không để cũng có thể khảo trung tú tài đi. Không, nghe nói tú tài cũng rất khó khảo, ở khảo tú tài phía trước còn muốn khảo cái đồng sinh đâu. Kia xong rồi. Thẩm Minh Chân khó chịu phiên cái mặt, dâng lên một cổ thỏa hiệp tuyệt vọng, hắn thật đúng là không nhất định có thể thi đậu đồng sinh. Hắn đem vùi đầu ở gối đầu, bối chiều thượng, thân thể mở ra một cái chữ to hình, khéo bẹp đầu góc chỉ may mắn một việc, may mắn hôm nay buổi sáng Giáng Giáng không ở, hắn không đem cảm thấy chính mình nhất định có thể khảo trạng nguyên sự tình nói ra đi. Bằng không liền ném đại mặt. Hắn vẫn là ngẫm lại khảo đồng sinh tương quan sự tình đi. Tuy rằng nói hôm qua cái buổi sáng còn nghĩ chính mình có thể khảo trạng nguyên, buổi tối liền nhận rõ hiện thực cầu thần bái Phật chỉ cầu có thể khảo qua đồng sinh, lòng tự tin đã chịu bị thương nặng, nhưng là Thẩm Minh Chân tự nhận hắn ưu tú nhất phẩm chất đó là làm đến nơi đến chốn, vì thế thiên tờ mở sáng liền lặng lẽ bắt đầu bối thư, lấy ra một quyển đơn giản nhất vỡ lòng thư, chuẩn bị làm lại từ đầu. Hắn trong lòng không có vật ngoài đọc một tờ thư. Khả năng bởi vì vỡ lòng thư từ đơn, thả phía trước đọc quá, so với ngày hôm qua xem không quen thuộc Bắc Cương Sử Ký xem lắp bắp, hôm nay hắn cảm thấy chính mình như cá gặp nước, bối thư thập phần thông thuận. Chương 115. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn A, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá Thẩm Minh Chân là ăn không được ngay, đồng mụ mụ lại ân cần nói, nhị thiếu gia, ngày hôm nay cái cần phải nếm thử thanh đạm Vân Châu đồ ăn. Lao nô khác không dám nói, nấu ăn tay nghề là lấy ra tay. Thẩm Minh Chân tùy ý ừ một tiếng, hắn từ nhỏ đối khẩu bụng chi dục không có gì mãnh liệt yêu thích, không kén ăn. Nhưng thật ra Chiết Giáng nghe xong bắt đầu gọi món ăn, hồ lô ti xào thịt, thổ gà buồn nổi, còn muốn cái bí đỏ canh. Đồng mụ mụ tính toán này sau ba cái đồ ăn đều là canh xuông, thả cũng đủ ăn, ứng thanh, ra cửa liền vén tay háo hướng phòng bếp, trên mặt hôn mê một vòng kích động hồng, sai khiến cái này rửa rau cái kia vo gạo, vội xoay quanh. Chính vội vàng, liền nghe tiểu nha hoàn lại đây kêu nàng. Đồng mụ mụ, phu nhân nói đại thiếu phu nhân đã tới, thêm cái cả tím bắp, trên nồi cơm. Đồng mụ mụ ai thanh, trong lòng lại nghĩ này hai cái đồ ăn cũng là Chiết Giáng thích ăn. Nàng cảm thấy mỹ mãn thượng nổi thượng đồ ăn, ở nàng xem ra, chiếc dáng đây là không thấy ngoại mới điểm chính mình thích đồ ăn. Có thể thấy được nàng hiện tại cùng đại phu nhân quan hệ cũng không tồi. Bên kia Xương Đồng mụ mụ vui sướng hài lòng mặc sức tưởng tượng chiếc dáng ở thẩm phủ hảo nhân duyên, bên này phòng trong, đại thiếu phu nhân Mạc thị nhỏ giọng cùng chiếc dáng bắt quái, ngươi nghe nói nhị thẩm thẩm sự tình sao? Chiếc dáng cho nàng lột hạt dưa, nàng xảy ra chuyện gì? Thẩm Minh Chân vừa nghe nhị thẩm thẩm ba chữ liền lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái, chạy nhanh thấu đầu qua đi, làm sao vậy, làm sao vậy? Mạc thị cũng không đuổi hắn đi, đệ nặng thanh âm nói, nghe nói là hôm qua buổi tối cùng nhị thuốc xào đi lên, hai vợ chồng động thủ, nhị thuốc mặt phá. Vừa nhớ tới thẩm gia nhị thuốc thẩm hải, chiếc dáng trong đầu liền xuất hiện hắn đơn bạc nho nhã thân ảnh, vì thế vẻ mặt thâm ý cười hạ, đại tẩu tử nói chuyện vẫn là chưa nói toàn, liền nhị phu nhân đối nhị lao ra thể trọng dáng người áp chế, tuyệt đối không phải là nam nữ đánh lộn, mà là nữ tử đánh đơn tái. Quả nhiên, nàng cười, Mạc thị liền cũng ý vị thâm trường cười, không sai, là ngươi tưởng như vậy. Nhị phu nhân kêu thanh đại, nhưng trên người hoàn hảo không tổn hao gì, nhị lao ra cảm thấy thật mất mặt chết không hề răng, lại tất cả đều là vết chảo. Nàng khụ một tiếng, hiển nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa, việc này vốn dĩ nhị thúc là chuẩn bị áp xuống đi, ai biết sáng sớm nhị thẩm thẩm lại đi tìm hắn náo loạn. Nay một náo, liền đem nhị thúc đầu cấp đánh vỡ, nhị thúc không phẫn, tuyên bố muốn hưu nhị thẩm, sáng sớm tự mình tới rồi cha chồng thư phòng. Nhưng nửa giờ chờ sau lại mặt sáng mày cho trở về Tây Phủ, ta phỏng chừng không có hưu thành thê lại bị huấn một đốn an phận, này không, bên kia lại không động tĩnh. Chiết Giang tò mò hỏi, hỏi tham gia tới cái gì nguyên nhân sao? Mạc thị từ nàng trong tay đem hạt dưa lấy đi, một viên bỏ vào trong miệng, cười nói, này, ta cũng không biết. Cùng các ngươi nói một tiếng, là muốn cho các ngươi này Nguyệt Thiếu cùng Tây Phủ vị kia lui tới, miễn cho bị vạ lây. Chiết Giang lại cảm thấy này dưa còn có thể tiếp tục gặm, đi trên nàng. Tẩu tẩu, ngươi khẳng định biết, cùng ta nói nói bái, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Thẩm quốc công vợ kế Từ thị vẫn luôn bệnh, hiếm khi ra tới, quản gia quyền vẫn luôn đều ở đại tẩu trong tay, cả nhà lớn lớn bé bé sự tình đều là nàng ở chuẩn bị, nàng muốn hỏi thăm điểm sự tình gì, tuyệt đối là trong phủ nhanh nhất. Mạc thị bị nàng diêu tâm đều mềm, nàng 15 tuổi gả cho Thẩm Minh Hành, hiện giờ đã có 10 năm, vẫn luôn không có sinh dục. Thẩm Minh chăn rông con trai của nàng, chiết dáng tựa như nàng nữ nhi. Nàng cảm thấy về sau nếu có thể sinh cái nữ nhi, cũng hẳn là chiết dáng như vậy. Có đôi khi người đúng rồi mắt duyên, thật liền từ đáy lòng thích. Mạc thị sờ sờ nàng đầu, nói, thật muốn biết ta. Chiết dáng ân ân ân gật đầu. Mạc thị liền nói, ta đây liền tiếp tục nói nói. Ngồi ở một bên Thẩm Minh Chân mở to hai mắt nhìn. Đại tẩu tử tuy rằng đối hắn thập phần chiếu cố, nhưng hành động trung tổng mang điểm nghiêm mâu ý tứ. Mỗi lần hắn một cầu nàng cái gì, liền lạnh mặt, đạo lý lớn một bộ ném cho hắn. Đem hắn áp không thở nổi. Nhưng là nàng hiện tại xem chiếc dáng, đối mặt nàng càng quái, lại đôi mắt có thể chìm đến ra thủy tới. Đại tẩu tử, ngươi đây là xem đĩa hạ đồ ăn đi. Dáng dáng cũng là, đối hắn nhiều lãnh đạm a, xem hắn liền cùng xem nhược trí dường như, đừng tưởng rằng hắn không biết, lạnh lùng ngạo ngạo thanh thanh cao cao, nhưng rõ ràng một có nhàn thoại nghe, nàng liền ném cao lãnh tư thái, vội vã bãi hạt dưa dọn tiểu băng ghế, thật là có nhục văn nhã. Hắn chẳng lẽ còn không thắng nổi nhà người khác về điểm này phá sự sao? Hắn tâm, lại thật lạnh. Nhưng lạnh một hồi phát hiện cũng không ai quản hắn, vì thế lại rồi dám, ngồi thẳng eo, hy vọng khiến cho hai người chú ý. Chiết Giang chính nghe có tư có vị, không có thời gian phản ứng hắn, thúc giục Mạc thị, tẩu tẩu. Người mau nói a. Mạc thị bị nàng thúc giục thủy cũng chưa uống một ngụm liền nói, các ngươi biết nhị thẩm thẩm gần nhất đang làm gì sao? Chiết Giang suy đoán hẳn là hẻm dương liếu sự tình. Mạc thị thần bí nói, nhị thẩm thẩm, thả đòi tiền. Chiết Giang có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nhị phu nhân thế nhưng đi cho vay nặng lãi tiền, thẩm ra nhiều thế hệ tích lũy, thế. Chính vượng, lại thế nào, cũng sẽ không thiếu tiền hoa, đó chính là nhị phu nhân quá lòng tham, tưởng bạc tưởng điên rồi. Buồn chiêu chính là nghiêm cấm cho vay nặng lãi tiền. Mạc thị liền nói, ta không biết nàng nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đi rồi này chiêu số, nghe nói phái quản sự đi lấy tiền thời điểm kia người nhà cấp không ra. Vì thế quản sự liền đoạt nhân ra giá trị thiên kim truyền ra bảo ngọc điêu thạch liệu. Này nguyên bản cũng không có gì, kia người nhà nếu dám vay tiền, nói vậy cũng là biết hậu quả, cho dù ném trạm ngọc, cũng không dám lộ ra. Ai biết, liền như vậy không khéo, ở đoạt trạm ngọc trong quá trình, bị người quen gặp được. Nàng nói xong dừng một chút, lại nói, nhị thẩm nương cũng quá xui xẻo, nghe nói nàng cho vay nặng lãi tiền mới không lâu. Thẩm Minh Chân cùng chiếc dáng lẫn nhau xem một cái, cùng kêu lên hỏi, bị ai gặp được a? Mạc thị lại vẻ mặt thâm ý, các ngươi tuyệt đối đoán không người. Chiết Giang cấp Mạc thị tác đào hoa bánh, ai ra, tẩu tẩu, ngươi mau nói a. Mạc thị lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, nghe nói, là nhị thúc hồng nhan chi kỷ. Vì thế như vậy như thế như thế như vậy nói 15 phút, chiết dáng ở giúp đỡ đổ 3 lần trà sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đem dưa ăn xong. Sau đó trong lòng chỉ có một cảm tưởng, nhị phu nhân năm nay vận số năm nay không may mắn a. Việc này lại nói tiếp, kỳ thật cũng coi như là lịch sử dư lưu vấn đề. Năm đó thẩm gia lão thái gia sinh 3 cái, lão đại cùng lão tam đều là làm quan liêu, không cần hắn lo lắng. Lão nhị là cái nhẹ nhàng công tử, thích ngâm thơ vẽ tranh, thập phần có đại gia phong phạm, thẩm lão thái gia nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhà mình ra cái danh khắp thiên hạ học sĩ, cũng là có thể quang tông diệu tổ, vì thế liền mạnh mẽ duy trì con thứ hai làm văn hóa. Hắn an bài hảo 3 cái nhi tử tiền đồ đi đời nhà ma sau, 3 cái nhi tử cũng đều hướng tới lao gia tử thiết kế lộ tuyến trưởng thành, nhưng lão thái gia lại thần, cũng chỉ là ở trong quan trường, vì thế đại nhi tử cùng con thứ ba mọc tốt đẹp, thả xanh đun tươi tốt. Không ở quan đồ con thứ hai lại gặp được nhân sinh nan đề, văn nghệ người yêu thích, thật sự là quá phí tiền. Hôm nay cái này tiền triều thi họa mua một bộ, ngày mai kia khối khó được nghiên mực mua một khối, hậu thiên chắp tay sau lưng ở trên phố đi bộ, hoa, cái này bút lông cũng không tồi ra, vì thế lại mua trở về một đống lớn treo ở thư phòng đồ vật. Tây phủ quang thư phòng liền có 10 cái. Đây là nhị lao gia nhất tự hào sự tình. Nhị phu nhân với thị vừa mới bắt đầu gả tới thời điểm tuy nói ưu sầu quá trong nhà tài chính chẳng huống, nhưng cũng không để trong lòng, nàng tuy rằng lớn lên lưng hùn vai gấu, lại cũng là thư hương nhân gia cô nương, đối với phu quân loại này sớm hay muộn muốn truyền lưu thiên cổ tài tử, nàng cha tán thưởng, vẫn là thập phần duy trì hắn làm văn nghệ cất chứa công tác, nàng hy vọng chính mình cũng có thể đi theo dính điểm quang, truyền lưu nửa cổ là được. Hơn nữa, nàng cũng có chính mình bản tính nhỏ, danh họa cũng là càng lâu càng đáng giá không phải. Cất chứa cũng liền cất chứa, đến lúc đó bán đi là được. Kết quả nàng ôm loại này ý tưởng, qua 10 năm, 20 năm. Rốt cuộc nhịn không được. Nị mạ, chính là núi vàng núi bạc cũng không có như vậy tán A. Nhân ra là có vào có ra, ngươi khen ngược, quang gia không tiến còn không cho bán. Vừa mới bắt đầu, nhị phu nhân vuốt càng ngày càng bẹp túi tiền huyền chuyển mở miệng. Ngươi xem, ngươi tranh chữ cũng đáng tiền, muốn hay không cũng lấy ra đi bán mấy bước. Thẩm nhị lao ra giận tí mặt, tặng nàng 3 cái tủ. Thế tục, thô tục, tục tàng. Hắn cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Hắn tài hoa, như thế nào có thể bị tiền tài cân nhắc? Nhị phu nhân khí ngực đau, đối mặt phía trước cảm thấy trích tiên trượng phu, hiện tại lại chỉ nghĩ đối hắn nói một lời, ngươi thật cho rằng chính mình là thần tiên ăn xương uống gió, không ăn cơm. Chỉ là lúc này là hai người phát động lần đầu tiên đại hình miệng tranh đấu, nhị phu nhân kinh nghiệm không đủ thả không muốn đại náo, chỉ phải từ bỏ. Nhưng lại qua mấy năm, nàng phát hiện ở trượng phu cất chứa dục càng thêm bành trướng thời điểm, chính mình lông tơ yêu thích lại bởi vì ngân lượng không đủ, không thể không vứt bỏ tân gia hồ ly ra sau, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp làm người đem nhị lao ra tranh chữ đưa đến nhà đấu giá. Sau đó mang theo các loại lông trồn ra hồ ly ra đã trở lại. Tương ứng mà đến, đương nhiên là thẩm nhị lao ra tam tục thăng cấp bảng, nghe nói vị này miệng phun hương thơm tài tử thật sự xuất khẩu thành tạng. Cụ thể tổng kết liền một cái trung tâm tư tưởng. Nhị phu nhân thật sự là thô bỉ bất kham, tục khó dằn nổi. Nhị phu nhân cũng không giận, ha hả hồi lấy ăn xương uống gió thăng cấp bảng, đứng ở tây phủ mắng nửa đêm, nói ngắn lại một câu, ngươi hắn sao thật đương chính mình là không dính khói lửa phàm tục A. Vậy ngươi như thế nào còn ị phân, còn đi tiểu A. Trong nhà hầm cầu có một nửa là ngươi điền. Theo Mạc thị nhãn tuyến đáng tin cậy tin tức, nhị lao ra nghe thấy lời này liền khí hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn liền không nghĩ lại cùng nhị phu nhân có điều giao thoa. Toàn tâm toàn ý nhào vào tranh chữ thượng, cũng ở hảo cơ hữu làm bạn hạ, quen biết một vị cùng hắn giống nhau coi tiền tài như cặn bã hồng nhan chi kỷ. Nhị phu nhân đâu, vào lúc này rốt cuộc cảm thấy, nam nhân không đáng tin cậy, tiền mới là thật trượng phu. Hai người ghét nhau như chó với mèo, lẫn nhau không quấy rầy, một cái cùng hồng nhan chi kỷ nói thành giường, thượng, giao, cổ, một cái mưu cầu phát tài chi đạo, ở khai vài cái cửa hàng thất bại lúc sau, rốt cuộc phát hiện cho vay nặng lãi tiền thế giới nguyên lai như vậy vui sướng. Loại này vui sướng ở tối hôm qua thẩm nhị lao ra kia tiên chân một chân đá văng ra cửa phòng khi kết thúc. Sự phát lúc ấy, trước từ thẩm nhị lao ra khởi sướng tiến công, lấy ta một cái bằng hưu thấy ngươi quản sự cho vay nặng lãi tiền bắt đầu, mấy dặm lay đứng ở pháp luật cùng đạo đức điểm cao đối nhị phu nhân tiến hành tinh thần công kích. Ai biết hắn đương thần tiên lâu rồi, sẽ không nói nhân gian lời nói dối, bị nhị phu nhân phát hiện một cái bằng hưu thân phận thật sự, bắt đầu xoay ngược lại chiến cuộc, lập tức đối thẩm nhị lao ra khởi sướng nhân thân công kích. Mượn đề tài, thượng cương thượng tuyến đem thẩm nhị lao ra tổn hại không đúng tí nào. Thẩm nhị lao ra lại muốn hôn mê. Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, tiến lên chính là một chân, hãy còn không giải hận, liền chảo mang cắn, đem nhị lao ra một đốn manh tấu. Đánh xong cảm thấy chính mình thật là hủy khuất, với ngày thứ hai sáng sớm ăn xong ba chén cơm thẻ sau, lại chủ động khởi xướng tiến công, cuối cùng làm thẩm nhị lao ra lấy quải thải tư thế đi gặp thẩm quốc công kết thúc trận này trò khơi hài. Mạc thị nói xong lắc đầu, tấm tác tổng kết, hai người các đánh 50 đại bản đi. Thẩm Minh Chăn đối Tây Phủ hai người cũng chưa hảo cảm, vì thế trầm mặc mà chống đỡ, cũng không phát biểu ý kiến. Duy độc chiếc giáng cắn xong hạt dưa, đem hạt dưa sát hướng biên đẩy, chỉ ra trong đó đại gia để sót mấu chốt tính nhân vật. Lúc này, qua có chút giao cổ huyền ương có thể vào phủ, mà có chút người phú bà làm không thành, chỉ có thể làm người đàn bà đánh đá. Thẩm gia Tây Phủ, đến náo nhiệt. Thẩm Minh Chăn cũng không truy, sâu khổ kéo cằm trống ở trên bàn, tỉ mỉ hồi ức còn mượn qua tiền cho ai. Bất quá, nếu Lâm Ngũ vội vàng cùng trưởng quay tạo giả, hắn cũng không dám ăn nơi này cơm, khiển Không Minh đi mua thiêu gà, hơi chút thêm chút ớt, ta nếm nếm có thể hay không tiếp thu. Hắn cũng tưởng cùng chiếc dáng ăn giống nhau đồ ăn. Như vậy cũng có thể có cái cộng đồng đề tài không phải. Lúc này, khách điếm đột nhiên tiến vào một vị bạch y hề thiếu niên, nhìn 15-16 tuổi, mặt cùng Thẩm Minh Hành giống nhau, đều lạnh như băng, giống như ai đều thiếu hắn tiền dường như. Thẩm Minh Chăn bởi vì không quá thích nhà mình ca cái loại này thiếu nợ khí chất, cho nên hợp với đối vị này bạch y thiếu niên cũng không cảm mạo. Hắn thay đổi cái phương hướng căng cảm, tiếp tục làm một cái ưu sầu quý công tử. Chỉ là hắn là đối với môn ngồi, vô luận đổi nào chỉ tay chống cằm những mày, đều có thể thấy cửa. Chương 116. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn Nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Cha một tướng vênh mặt lên, cô nương mới sẽ không hấn ta đâu. Đồng mụ mụ vội vàng giữ chặt nàng, ngươi như thế nào lại quên mất, nên đổi giọng gọi phu nhân. Cha một không cao hứng, đã biết, đồng mụ mụ, ngươi càng già càng rong dài. Đồng mụ mụ véo nàng eo, tiểu đệ tử, chờ lại quá mấy tháng phu nhân thích ứng, ta khiến cho nàng đem ngươi gả đi ra ngoài, vô pháp vô thiên đều. Cha vẻ mặt sắc tức khắc bạch lên, ngữ khí cũng biến vọt, hơi có chút hung ác nói, ngươi nếu là dám dạy suối cô nương đem ta gả đi ra ngoài, ta liền cùng ngươi liều mạng. Đồng mụ mụ bị nàng hoảng sợ, ngươi nhỏ giọng điểm. Nàng nhìn chung quanh, trước cửa phòng bưng nước gấm tiểu nha hoàn nhóm xếp thành một loạt đứng xa, phỏng chừng nghe không thấy, chờ lại xác nhận này mà cũng chỉ có nàng cùng cha một hai người mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng mắng nàng, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, cô nương gia tổng phải gả người, ngươi năm nay đều 20. Cha lạnh lùng mặt, ai gả, dù sao ta không gả chồng. Đồng mụ mụ lười lý nàng, không gả liền không gả đi, này xú tính tình cũng gả không ra, liền tính gả đi ra ngoài cũng là thai hòa người. Bất quá, cùng cha một như vậy một xảo, nhưng thật ra nhớ lại một việc tới, nàng nhỏ giọng nói, ngươi biết chúng ta đối diện bị xét nhà Tần gia sao? Cha lay động đầu, không biết. Đồng mụ mụ liền nói, Tần gia bị xét nhà sau, sân liền không ra tới, ngươi đoán, bệ hạ đem tòa nhà này ban cho ai? Cha một, ai? Đồng mụ mụ, mục gia, chính là ngươi trước kia chủ gia. Nàng nói xong oán giận một tiếng, không phải ta nói, mục gia đều đến kinh đô, chúng ta chết gia còn ở Vân Châu. Nhưng là sau khi nói xong, lại cảm thấy không thể trường người khác khí thế, lại nhải lẩm bẩm, nhưng nhà của chúng ta lao tướng quân, chính là Trấn Bắc tướng quân, so mục gia này đồ bỏ đại lý tự khanh khá hơn nhiều. Nàng nói xong phát hiện trà một không có kịp thời cho nàng ứng hòa, bất mãn xem qua đi, liền thấy nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi nhíu mày, ngươi có phải hay không bị bệnh? Trà một miễn cưỡng nói, là có chút. Đồng mụ mụ vội vàng nói, vậy ngươi mau về phòng đi, ta tới hầu hạ thiếu gia phu nhân là được. Nàng chủ yếu sợ trà một tướng bệnh truyền cho chết dáng. Trà một đạo tạ, vội vàng đi rồi. Đồng mụ mụ cảm thấy mất hứng, một cái nha hoàn so các cô nương sống còn giống cái cô nương, cũng chính là phu nhân tính tình hảo, tâm địa hảo. Nàng hướng tới đứng ở đằng trước một cái đoan buồn nha hoàn nói, đợi lát nữa ngươi cùng ta đi vào. Tiểu nha hoàn thật cao hứng, thanh thủy ứng thanh, đồng mụ mụ trường đồng mụ mụ đoạn, đem đồng mụ mụ khen tặng lâng lâng, chờ chết trà kêu đi vào thời điểm, còn cười giống đóa hoa dường như. Chiết Giáng một bên dùng khăn tịnh mặt, một bên nói, trà một đâu. Đồng mụ mụ rất tưởng ở Chiết Giáng trước mặt nói trà một nói bậy, nhưng là Thẩm Minh Chăn ở chỗ này, nàng đương nhiên sẽ không đem Chiết ra bất luận cái gì sự liên lụy thượng một chút không tốt, đành phải nói, đột nhiên không thoải mái, ta làm nàng trở về nghỉ ngơi. Chiết Giáng tối hôm qua ngủ vãn, ngáp một cái, vậy ngươi đi kêu cái đại phu cho nàng nhìn xem, gần nhất rét tháng 3, bệnh người cũng nhiều, đường càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng mụ mụ lên tiếng. Lại dưới đáy lòng ca ngợi Chiết Giáng 100 lần tâm địa lương thiện, cuối cùng xem Thẩm Minh Chăn rửa mặt xong, đi phòng trong mặc quần áo, chạy nhanh nói, phu nhân, chúng ta cách vách bị xét nhà cái kia Tần gia tòa nhà, bị trước kia Vân Châu Mục gia mua tới, ta nghe nói à, Mục gia lên trước đại lý tự khanh, Từ Vân Châu muốn tới kinh đô đâu? Chiết Giang ngử một tiếng, ta biết. Nàng ninh khăn lông tay dừng một chút, ngươi đem này tin tức cùng trà vừa nói. Đồng mụ mụ, nói a. Nàng tựa bừng tỉnh đại ngộ chụp một chút đùi, không phải là bởi vì nghe nói Mục gia muốn trụ nhà chúng ta cách vách, liền bị bệnh. Bất quá, lại nghi hoặc lên, Mục gia là nàng trước kia chủ gia, nàng hoảng cái gì a? Sợ chúng ta cho nàng đưa trở về. Thẩm Minh Chân vừa lúc ra tới, nghe thấy lời này không thể hiểu được, hỏi, cái gì Mục gia? Cái gì đưa trở về? Chiết Giang làm đồng mụ mụ cùng tiểu nha hoàn đi xuống đoan sớm thực, tùy ý giải thích nói, trước kia cùng nhà của chúng ta ở tại một cái ngõ nhỏ Mục gia lao ra muốn tới kinh đô tiền nhiệm, hoàng thượng ban Tần gia tòa nhà. Thẩm Minh Chân a một tiếng, trực giác có chút hoảng hốt, hắn còn không có từ Tần gia suy tàn sự tình trung hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Tần gia tòa nhà liền phải bị người khác chiếm. Đây là cái trầm trọng đề tài, Thẩm Minh Chân không muốn đi đề, vì thế hỏi, kia đưa trở về lại là có ý tứ gì a? Đưa ai a? Chiết Giang liền cảm thấy Thẩm Minh Chân đặc biệt tái hỏi thăm. Nàng đi đến phòng trong, bên trong có nàng cố ý làm tủ quần áo, phóng đầy nàng đủ loại kiểu dáng quần áo. Đồng mụ mụ nói bừa. Chiết Giang nói, cha một phía trước là Mục phủ đại thiếu phu nhân bên người nha hoàn, sau lại theo ta. Nguyên lai như vậy a? Thẩm Minh Chân không có truy vấn. Xưa nay đại gia tiểu thư chi gian cũng có lẫn nhau tặng có tay nghề nha hoàn, các nàng hoặc là đầu bếp nữ, hoặc là sẽ trải đầu, bất quá đều sẽ không được đến trọng dụng. Hắn chỉ là có chút tò mò cha một như thế nào sẽ thăng vì nhất đẳng nha hoàn. Bất quá, đây là Chiết Giang việc tư, hắn không hảo hỏi thăm, vì thế lại hỏi khác, kia lúc này Mục gia tới kinh đô, Mục phủ đại thiếu phu nhân cũng tới sao? Hắn cảm thấy chính mình hỏi cái hảo vấn đề. Có thể lẫn nhau tặng nha hoàn, đương nhiên là khuê chung bản thân, cứ như vậy, hắn là có thể hỏi một chút nàng ở khuê các chung sự tình. Chiết Giang chọn kiện màu hồng phấn áo cổ đứng áo đông tỉ bà tay áo, nghe vậy dừng một chút, nói, không thể nào. Nàng mùa ở Vân Châu, hồn phách cũng tới không được kinh đô. Thẩm Minh Chân. Chết. Đã chết ta. Hắn phức tạp nhìn mắt Chiết Giang, thật là, tức phụ lớn lên mềm lại tính cách bưu hắn cũng không tốt, nhìn một cái, dùng nhất bình tĩnh biểu tình nói như vậy khủng bố nói. Nói hắn đều có chút sợ hãi. Hắn kỳ thật rất sợ quỷ. Vì thế khụ một tiếng, run run bả vai, lắp bắp an ủi, nén bi thương. Chiết Giang cười thanh, không có việc gì, nàng qua đời đã có 5 năm. Sau đó lại đi chọn hạ váy, nàng quần áo nhiều, ước chừng một loạt, tiểu chạy bộ chậm rãi xem. Thẩm Minh Chân theo ở phía sau, không lời nói tìm lời nói, như vậy à, kia về sau ở tại cách vách, khẳng định muốn thường xuyên qua lại, Mục gia có mấy khẩu người à. Chiết Giang đem thượng áo đông cho hắn cầm, đem tay nhất nhất ở đông đảo hạ váy chi gian nhẹ nhàng xẹt qua, nhà hắn con vợ lẽ nhiều, thứ nữ cũng nhiều, ta không lớn nhớ rõ. Thẩm Minh Chân thuận miệng tiếp câu, Mục đại thiếu gia đâu? Hẳn là con vợ cả đi. Hắn nhưng có chức quan. Chiết Giang tuyển điều màu lam nhạt hạ váy, nhàn nhạt nói, là con vợ cả, chết thời điểm là cử nhân, cũng coi như có bổng lộc người đi. Thẩm Minh Chân lần nữa kinh ngạc, hắn cũng đã chết ta. Đại buổi sáng đã biết hai cái người chết, Thẩm Minh Chân thành công câm miệng. Đồng mụ mụ bưng sớm thực đi lên sau, hắn cấp Chiết Giang một bên lột trứng gà một bên nói, ngày mai lại là đi chính viện thỉnh an nhật từ đi. Thẩm gia 5 ngày một lần thỉnh an. Chiết Giang ngừ một tiếng, cùng đồng mụ mụ nói, đến lúc đó sớm một chút kêu ta khởi, cho ta chuẩn bị điểm tiểu bao tử lấp bụng, còn có tương ớt. Đồng mụ mụ ứng, lại hỏi Thẩm Minh Chân, nhị thiếu gia muốn ăn cái gì? Thẩm Minh Chân đoán trách nhìn mắt Chiết Giang, cảm thấy nàng chỉ lo chính mình không màng hắn, nhưng là lại không dám báng hắn giận, đành phải nói, cùng các ngươi phu nhân giống nhau. Dừng một chút, không cần tương ớt. Hắn ăn không được cay. Đồng mụ mụ mang theo hai cái thượng đồ ăn tiểu nha hoàn lui xuống. Chiết Giang không thích ăn cơm thời điểm có người nhìn. Thẩm Minh Chân ân cần cấp Chiết Giang lột trứng gà, hắn hỏi, ngươi hôm nay muốn hay không đi ra ngoài đi một chút ta? Thời tiết thật tốt ta. Chiết Giang lắc đầu, không nghĩ. Nàng là cái chính cống trạch, kháng cự ra cửa. Thẩm Minh Chân có chút thất vọng, hắn nghĩ ra môn đi dạo. Hắn đã 2 ngày không ra cửa. Nhưng là Chiết Giang không ra đi, hắn một người ra cửa không bạc không nói còn khẳng định lại phải bị thẩm lộ mắng. Hơn nữa, hắn rất tưởng cùng Chiết Giang cùng nhau ra cửa. Buổi chiều đối phụ nhân ước thúc không có tiền chiều lợi hại. Nữ tử thành hôn trước cùng khuê các tỷ muội có thể khai thi xã, hôn sau cũng có thể ra cửa dạo trang sức cửa hàng chờ, còn có thể ngẫu nhiên đi đánh cái mã cầu. Bất quá Chiết Giang giống như đối này đó đều không có hứng thú. Hắn gặp qua nàng nhiều nhất tư thế, đó là lấy một quyển sách, nằm ở trên giường, ngồi ở trên giường, nằm ở trên giường, ngồi ở trên giường. Nếu phải cho Chiết Giang khởi một cái ngoại hiệu, hắn cảm thấy có thể kêu, Giang Giang nằm. Hắn cầm lòng không đậu cười rộ lên. Nhưng thấy đối diện người như cũ nhàn nhạt tan sớm thực, khóe miệng liền lại dần dần nhấp bình. Thẩm Minh Chân không khỏi túi đầu tự hỏi lên, kỳ thật lúc này cẩn thận ngẫm lại, Chiết Giáng cũng không chỉ là đối hắn một người lãnh đạm, mà là đối sở hữu sự tình đều xem thực đạm, đối đãi nhân sinh, tựa như cái lười biếng quần chúng. Hắn trong lòng có chút buồn, nhưng không biết chính mình vì cái gì buồn. Hắn quơ quơ đầu, nghiêm trang khuyên nàng, mỗi ngày nằm không hảo, ngươi ở Vân Châu bạn thân có gả đến kinh đô tới sao? Ngươi có thể đưa thiếp mời làm các nàng tới chơi sao? Hắn nói những lời này là có lý luận căn cứ. Từ Vân Vương biến thành hoàng đế lúc sau, đi theo hắn dọc theo đường đi tới Vân Châu quan văn võ tướng nhóm rất nhiều đều bị đề bạt, vì thế con cái quan hệ thông gia phạm vi liền mở rộng, kinh đô đặc biệt là khu vực thai hoa nặng, năm nay gả cho không ít người lại đây. Nhưng Chiết Giáng thỏa mãn ăn khẩu tương ớt thịt, lắc đầu nói, ta không bạn thân. Thẩm Minh chăn đầu góc lại tạp trụ. Chiết Giáng là nói chính mình không bằng hữu đi. Vẫn là không có gả tới kinh đô bằng hữu. Hình như là người trước. Nhưng người như thế nào có thể không bằng hữu đâu. Từ nhỏ liền bằng hữu thành đàn, Thẩm Minh chăn có chút không hiểu, nhưng là hắn lập tức nghĩ ra đối sách, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu mấy cái. Chiết Giáng thiếu chút nữa không cười ra tiếng, còn không có nghe nói qua trượng phu bởi vì thê tử không bạn thân chủ động giới thiệu mấy cái, nàng lại lần nữa lắc đầu, không cần. Chương 117. Ta kêu Ninh Ninh. Năm nay 15 tuổi. Ta tổ phụ là nội các đại thần Ninh Thư Hải. Ta ông ngoại là lễ bộ phiên viện viện sĩ Thẩm Minh Trăn. Theo ta bà ngoại nói, ở ta mẫu thân không thấy thượng cha ta phía trước, nàng cho rằng chính mình không bao giờ sẽ cùng ta ông ngoại gặp mặt. Đúng vậy, ta ông ngoại đã từng nói thầm quá, ta tổ phụ đã từng cùng bà ngoại từng có một đoạn tình. Nhưng là bà ngoại kiên quyết không thừa nhận, dù sao ta không nhớ rõ. Ông ngoại liền lớn tiếng nói, dù sao ta nhớ rõ. Bọn họ hai cái tựa như hải tử dường như. Tương đối với ta ông ngoại một nhà, ta tổ phụ một nhà, cũng chính là ta chính mình ra, thật là rối tinh rối mù. Ta tổ mẫu là kinh đô nổi danh quý tộc Trương gia cô nương, nghe nói phía trước là một nhà có nữ bách gia cầu, chính là cầu tới cầu đi, nhưng thật ra tiện nghi tới so nàng đại 12 tuổi tổ phụ. Khả năng nguyên nhân chính là vì tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, chính là phải gả cho ta không muốn thành hôn tổ phụ. Nghe ta mẹ nói, tổ mẫu lúc ấy liên hợp thái tổ mẫu, dùng điểm phi thường thủ đoạn, mới gả tới Ninh gia. Chính là ta tổ phụ thật sự là tảng đá, vô luận tổ mẫu làm cỡ nào hảo, đều không thể được đến hắn ánh mắt, vì thế, nàng liền đem ở tổ phụ trước mặt tích góp oán khí cùng lửa giận, hết thể ghi tạc bà ngoại trên đầu, ra cửa bên ngoài, luôn thích nói bà ngoại vài câu nói bậy, may mắn Thẩm gia thế đại, bà ngoại cũng không thường đi ra ngoài, cho nên cho dù như vậy bị nói bậy, nhưng kinh đô cũng không vài người nói nàng không tốt, ngược lại đều giữ gìn nàng. Bất quá ta mẹ nói, đó là cho rằng Thẩm gia đương gia lão phu nhân, cũng chính là nhà ta bà ngoại đại tẩu tử, Thẩm gia thái phu nhân, nhân duyên quá hảo, đại gia lúc này mới không muốn cùng bà ngoại thông đồng làm bậy. Cho nên tổ mẫu liền càng khí, cả ngày buộc cha ta đọc sách, thường thường liền nói, ngươi nhìn xem nhân gia Thẩm gia kia mấy cái hài tử. Như vậy nói đến nói đi, nói được cha ta nổi lên nghịch phản tâm lý, cái này từ là bà ngoại nói, nàng nói a, ngươi tổ mẫu người này cũng quá nhiều chuyện, cả ngày cho ngươi cha giáo huấn tư tưởng quá cực đoan, đem cái hảo hảo hài tử dưỡng nào hư, lại đây nhìn mắt đối thủ cạnh tranh, thế nhưng liền đối thủ cạnh tranh muội muội cấp bắt góc. Bà ngoại một chút cũng không nghĩ làm ta mẹ gả cho ta a cha. Nhà các ngươi cái kia tổ mẫu, cái kia thái tổ mẫu, cũng không phải là cái gì hảo trêu chọc. Chính là ta mẹ vẫn là đi theo A cha đi rồi, ta sau lại hỏi nàng vì cái gì phải gả cho A cha, nàng nói, A cha là duy nhất một cái nghiêm túc nghe nàng dạy học người. Ta mẹ cái gì cũng tốt, chính là ái dạy học điểm này quá xấu. Ta một chút cũng không muốn nói tới dạy học cái này đề tài, đành phải lập tức rời đi, nghe bà ngoại nói, ngươi mới vừa gả tới thời điểm, tổ mẫu cùng thái tổ mẫu đều không thích ngươi. Mẹ sờ sờ ta đầu, cười rộ lên, bởi vì đời trước sự tình, có thể thích ta sao? Hận không thể ăn ta đâu, ngươi bà ngoại nói qua một câu, đó chính là, thật vất vả ngươi thái tổ mẫu nhi tử không cùng nàng dây dưa, không nghĩ tới tôn tử nhưng thật ra quấn lên nàng nữ nhi, này không, lại thành người một nhà, này không phải tạo nghiệp sao? Nàng nhỏ giọng nói, ta mới vừa gả tới thời điểm A, ngươi tổ mẫu làm ta lập quy củ, ta nhưng không nghĩ, vì thế sụ mặt cùng ngươi tổ mẫu nói người muốn bắt học. Nàng chỉ cần làm ta đi hầu hạ, ta liền phải giáo nàng phiên ngữ, sửa đúng nàng nơi nào không đúng chỗ nào, ngươi tổ mẫu hiện tại còn ghi hận ta đâu. Nhưng nàng cũng lại không nghĩ thấy nàng. Vì thế hai vợ chồng đóng cửa lại sinh hoạt, mới hơi chút an ổn điểm. Chuyện này ta nhưng thật ra biết, ta còn biết kế tiếp đâu. Kế tiếp cũng là ta bà ngoại cùng ông ngoại nói cho ta. Bọn họ hai cái thật sự thực thích bắt quái. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhớ năm đó, ngươi tổ mẫu mới vừa gả qua đi. Còn cùng ngươi thái tổ mẫu thân thân thiết, nhưng theo sinh cha ngươi, ngươi thái tổ mẫu muốn dưỡng tôn tử không thực hiện được, liền bắt đầu làm yêu, ai nha, ta cùng ngươi nói, khi đó nha, ngươi thái tổ mẫu còn hiếm thấy khen ta đâu. Bất quá ta vừa định hỏi như thế nào khen, ông ngoại liền bắt đầu ho khan, trứng mắt, bà ngoại đành phải qua đi cho hắn phiến cây quạt, sau đó đôi ta nói, dù sao hai người là nháo bẻ, náo loạn thật nhiều năm đâu, nhưng theo mẫu thân ngươi vào cửa, ngươi tổ mẫu còn không có dùng, không chế trụ mẫu thân ngươi, ngươi thái tổ mẫu liền cảm thấy chính mình muốn ra tới, vì thế nhưng kính làm, phải cho cha ngươi đưa tiếp, muốn cho ngươi nhiều mấy cái thứ đệ đâu. Ta kinh ngạc há to miệng, nghe kinh hồn táng đảm, chính là ngẫm lại, nhà ta hiện tại cũng không di nương, vì thế hưng phấn nói, bà ngoại, là ngươi ngăn trở thái tổ mẫu sao? Bà ngoại đắc ý gật đầu, đó là, ngươi lúc ấy mới sinh ra, là cái khuê nữ, ngươi thái tổ mẫu liền nào hư, cho ngươi cha tìm kiếm vài cái thiết thị, tấm tắc, cái gì loại hình đều có a, có kia ôn nhu khả nhân, có kia cơ linh hoạt bát, còn có kia cùng ngươi mẹ giống nhau hiểu biết chữ nghĩa, thậm chí còn có, nga nha, thế nhưng còn cùng ngươi mẹ lớn lên 7 phần giống. Lúc ấy ngươi mới sinh ra, ngươi mẹ còn ở làm ở cữ đâu, ngươi thái tổ mẫu liền vội vàng đem người đều an trí ở hậu trạch, hừ, không thể nói lý. Ta nháy mắt liền không thích thái tổ mẫu. Bà ngoại, vậy ngươi sau lại là làm sao bây giờ a? Bà ngoại liền nói, có thể làm sao bây giờ? Ngươi thái tổ mẫu cho ngươi a cha đưa thiếp thị, thả là ở ngươi nương sinh ngươi lúc sau, nói cái gì đều nói được qua đi, huống chi nhân ra trong tay nắm những cái đó thiếp thị bán mình khế, ta liền không thể làm bừa, đem người toàn bộ bán đi. Ta thực sự là quá tò mò, vì thế nói, kia sau lại đâu? Ông ngoại cùng bà ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái, ông ngoại cười nói, ngươi bà ngoại à, chuẩn bị lấy độc trị độc, liền tiến cung, thỉnh hoàng hậu nương nương giúp nàng cấp Ninh Thư Hải, khụ, chính là ngươi tổ phụ, cho hắn ước chừng ban 20 mấy người nữ tử qua đi làm thiếp thị, hừ, ngươi thái tổ mẫu cho ngươi mẫu thân nhiều ít thiếp thị, ngươi mẹ liền cho ngươi tổ phụ đưa quá thiếu thiếp thị qua đi, vẫn là khua chiêng gõ trống đưa quá khứ Nga. Ta lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện này, à, này cũng quá hoang đường, hoàng hậu nương nương, cũng giúp đỡ bà ngoại cùng nhau sao. Ta bẻ đầu ngón tay tính tính, khi đó tân hoàng mới vừa thượng vị, mới từ thái tử biến thành hoàng thượng, lúc này hắn hoàng hậu cấp tâm phúc đại thần ban thiếp thị, này không thích hợp đi. Tổ phụ liền nói, hoàng hậu nương nương là mẫu thân ngươi nhà mẹ đẻ tỉ tỉ ra người, kia trương thị khi dễ ngươi mẹ, hoàng hậu nương nương có thể không giúp đỡ làm gì. Nói nhẹ nhàng, nhưng ta còn là não bổ ra một hồi về trên triều đình thế lực đối kháng. A cha nói qua, chỉ cần dính dáng đến tiền triều hậu cung, liền không có khả năng là sự tình đơn giản. Lòng ta có lo sợ, kia tổ phụ đâu? Ta ở trong nhà, thích nhất người không phải mẹ, mà là tổ phụ ta. Hắn là ta nhất bội phục người. Nhắc tới cập tổ phụ, ông ngoại liền không thích ta, cũng không chuẩn bà ngoại cùng ta nói chuyện, mà là la hét làm mẹ mang ta trở về. Ta tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng, liền phe phẩy mẹ tay nói, sau lại đâu, tổ phụ thu sao? Mẹ thở dài, thu, sau lại chờ sự tình bình ổn, liền đem người đều gả ra ngoài, cho bạc cùng của hồi môn, nghĩ đến những người đó sống cũng sẽ không quá kém. Ta hỏi mẹ, kia thái tổ mẫu còn khó xử quá ngươi. Mẹ lắc đầu, nàng không dám, ngươi tổ mẫu cũng không dám. Cho nên ta nói à, ngươi về sau gả đến Chu gia, cũng không phải sợ, nhà chúng ta cô nương, ở trong nhà là ngàn sủng vạn sủng, đi ra ngoài cũng không thể phản gọi người cho người ta khi dễ. Nói đến Chu gia, lòng ta khổ sở thực. Tổ phụ ta, tổ mẫu, ông ngoại, bà ngoại, a cha, mẹ, cùng với huynh đệ tỷ muội nhóm, đều là khó lường người, chính là ta phải gả Chu gia, bất quá là bởi vì trong nhà ra cái thái tử phi, liền đến không được, trong nhà nam nhân thế nhưng không hảo hảo dưỡng. Cả ngày ở bên ngoài trộm cắp, là cái không hơn không kém ăn chơi chắc táng. Ta thật không muốn gả cho người như vậy. Nhưng mẹ hỏi ta nguyện ý hay không thời điểm, ta còn là gật đầu. Ta sinh ra ở Ninh Gia, hưởng dụng Ninh Gia tiền cùng thế, ở Ninh Gia dùng tới ta thời điểm, liền không thể lùi bước. Nói nữa, gả chồng cũng rất không thú vị. Gả cho ai mà không gả đâu. Ta xúc tiến tổ phụ tiểu viện tử, nơi này an an tĩnh tĩnh, không ai tới quấy rầy ta. Ta nhìn trong phòng đại lưu phóng phòng bếp đưa tới cá trích. Lấy ra cần câu ra tới, ra dáng ra hình bắt đầu câu cá, tổ phụ tiến vào thời điểm liền nhìn ta cười, ngươi lại chạy tới lười biếng. Ta buôn qua đi, tổ phụ. Ta đã câu đến 2 con cá. Buổi tối cho ngươi ngao canh uống được không? Tổ phụ ừ một tiếng, hướng trong phòng đi đến, kia còn dư lại một cái, chúng ta ăn cá nổi được không? Ta đi theo ở phía sau manh gật đầu, hảo a, ở bà ngoại ra mới vừa ăn nổi, nhưng không chuẩn đều ăn, ta cũng chưa ăn qua nghiện đâu. Tổ phụ liền cười hỏi ta. Ngươi bà ngoại không cho ngươi ăn cơm. Ta lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, là A cha, hắn không cho. A cha tổng nói, ta muốn xuất giá, ăn quá béo không tốt. Tổ phụ nói, kia đêm nay ngươi ăn nhiều chút, ta ngày mai cái lại phạt cha ngươi không chuẩn ăn cơm, như vậy liền cho ngươi báo thủ. Cho nên nói ta thích tổ phụ. Hắn luôn là vô điều kiện sủng ta. Buổi tối quả nhiên ăn thượng ăn ngon cá nổi, ta còn uống lên vài chén lĩnh rượu, vừa uống rượu, liền có chút say, hỏi tổ phụ tới, tổ phụ, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ cùng bà ngoại không có đính hôn a? Tổ phụ tay dừng một chút, nói, việc này ngươi cũng biết. Ta hắc hắc gật gật đầu, tổ phụ, ngươi nói một chút sao? Tổ phụ liền dừng lại, ngoài cửa sổ bắt đầu hạ tuyết, hắn đột nhiên nói, cũng là cái dạng này thời tiết, ngươi bà ngoại cho ta ném khối hòn đá nhỏ. Đó là, thật lâu phía trước sự tình. Ông ngoại nói, lúc ấy, hắn còn rất nhỏ, rất nhỏ. Hắn cha đã chết, hắn cấp thúc phụ làm nhi tử, hắn sống thực hèn mọn. Cho nên có đôi khi ta cũng không dám ngẩng đầu, hắn cười nói, ta cúi đầu đi đường, ngươi bà ngoại liền cho ta ném tảng đá, ta lúc ấy biết nàng, cách vách chết ra tiểu nha đầu sao. Hắn nói, ngươi bà ngoại trong tay cầm khối điểm tâm hỏi ta, ngươi là Ninh gia cái kia thư sinh đi. Ngươi tới nhà của ta cho ngươi ăn a. Ta thấy tổ phụ đôi mắt dần dần ướt át. Chính là thanh âm lại vẫn là không thay đổi, như cũ là như vậy không nhanh không chậm nói, ta liền tưởng à, đời này, ta khả năng không bao giờ thiếu ăn. Ta có chút không rõ, kia vì cái gì, cuối cùng không có ở bên nhau đâu. Tổ phụ không nói gì, ta liền cũng không dám hỏi. Ta biết, hắn trong lòng, nhất định đem cái kia nguyên nhân chôn rất sâu, rất sâu. Thật lâu sau lúc sau, Ninh Ninh, theo ta đi một hồi đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, ta do dự nhìn mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu. Chúng ta phủ thêm áo choàng, vây quanh tiểu viện từ đi. Cuối cùng ở trở về thời điểm nói, khi đó, ta mê mang xem qua đi, tổ phụ nhìn ta, lại giống như xuyên thấu qua ta xem người khác, chậm rãi nói, khi đó, ta không minh bạch, không minh bạch, đó là nàng cuối cùng một lần cấp thế giới này cơ hội, không minh bạch nàng muốn. Vì thế ta tiếp nhận rồi ngươi thái tổ mẫu đưa tới nha hoàn, ta cho rằng kia không tính cái gì, nhưng thẳng đến nàng không bao giờ bằng lòng gặp ta mới hiểu được, ta rốt cuộc mất đi. Ta há miệng thở dốc, không biết hắn đang nói cái gì, khá vậy biết, đây là đang nói bà ngoại sự tình. Ta suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, tổ phụ, bà ngoại hiện tại quá cũng thực hảo. Ông ngoại cùng bà ngoại quá thực hảo, ngươi, cũng muốn hảo hảo. Chương 118. Thẩm Minh chăn tóc cũng trắng, dâu cũng trắng, hắn nghĩ chính mình như vậy trắng bóng người, sợ là không hề anh tuấn. Hắn buổi sáng lên, đẩy đẩy chiếc dáng, dáng dáng, dáng dáng, dáng dáng. Chiếc dáng mở to mắt. Làm sao vậy a? Nàng tóc cũng trắng. Sau đó thấy Thẩm Minh chăn dâu bạc lại sinh khí, hôm nay ngươi lại không cắt điểm này nhi chòm dâu, ngươi cũng đừng thượng ta giường. Nàng đối chòm dâu nhưng có ý kiến. Thẩm Minh chăn lại không nghĩ rồi dám như vậy tiểu nhân vấn đề, hắn tâm hoảng hoảng nói, ráng ráng. Ngươi xem ta có phải hay không già rồi? Này không phải vô nghĩa sao? Chiết ráng liền nói, ngươi đều 80 lạp. Thẩm Minh chăn liền trừng mắt lên, lão nhân còn rất quật, 78. Hành đi. Chiết dáng cho hắn cái chăn, thời tiết lạnh, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Thẩm Minh chăn liền ngốc ngốc ngủ đi xuống, dáng dáng, ta mơ thấy ngươi không cần ta, ngươi ghét bỏ ta già rồi, không anh tuấn. Chiết dáng liền lật qua thân ôm hắn, nói cái gì ngốc lời nói, ta không cần ngươi, ta muốn ai đi. Chính là người già rồi, tưởng cũng rất nhiều, hắn liền hỏi à, dáng dáng, ngươi kiếp sau còn gả cho ta sao? Kiếp sau à, chiết dáng liền nói, gả đi, chúng ta không phải đều ước hảo mỗi cả đời, mỗi một đời. Đều phải ở bên nhau sao? Chính là cái kia đi chọc giận Thẩm Minh Chăn, hắn vặn vẹo thân mình, tiểu lão đầu rầm gì một tiếng, ngươi nói cũng không khẳng định. Ngưng nghĩ sẽ, lại bắt đầu hỏi, kia nếu là kiếp sau, ta lớn lên không hiện tại anh Tuấn, làm sao bây giờ? Ngươi còn gả ta không gả ta? Chiết dáng hắt một tiếng, rời giường cầm lấy gương cho hắn, ngươi chiếu chiếu, ngươi chiếu chiếu, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Nhiều lao a. Thẩm Minh Chăn không muốn nhìn, vậy ngươi vẫn là ghét bỏ ta già rồi. Hắn bỏ dậy, nắm chiếc dáng tay muốn đi thư phòng, ta muốn đi họa một bộ họa. Họa ta tuổi trẻ thời điểm. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng Tuấn. Chính là ăn chơi chắc táng, cũng là anh Tuấn nhất ăn chơi chắc táng. Hắn đi ở phía trước, nắm chiếc dáng tay, vung vung, ngươi nhanh lên A. Đều chờ không kịp. Chiếc dáng liền mắng hắn làm, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Thẩm Minh chăn vì thế ném biên độ lớn hơn nữa, ta không. Ta liền không. Hắn cả đời đều như vậy. Già rồi đều như vậy. Hai người tới rồi thư phòng, nơi này vẫn là bộ dáng cũ, hắn cọ cọ cọ đi phô giấy, làm chiếc dáng ngồi ở trên ghế, ngươi làm tốt, ta phải cho ngươi họa trường tuổi trẻ thời điểm bức họa. Chiếc dáng biết nghe lời phải ngồi xuống, cười nói, ngươi không phải nói, muốn họa ngươi tuổi trẻ thời điểm sao? Thẩm Minh chăn liền nói, ta sửa chủ ý, ta họa ngươi tuổi trẻ thời điểm, ngươi cũng họa ta tuổi trẻ thời điểm. thật tốt ta. Hắn bá một tiếng, cầm lấy bút lông liền bắt đầu họa, cũng không ngẩng đầu lên, kia còn muốn nàng ngồi ở chỗ này có cái gì ý nghĩa sao? Chiếc dáng mắt trợn trắng, chậm rãi đi dạo qua đi, chắp tay sau lưng, phát hắn họa, đúng là rất nhiều năm trước, nàng nằm ở trên giường đọc sách bộ dáng. Hắn vẽ xong rồi, liền ở bên cạnh viết thượng, dáng dáng nằm. Chiếc dáng cười một tiếng, thật là, cái này tên hiệu bị Thẩm Minh Chăn hô cả đời, nàng nghĩ nghĩ, liền ở bên cạnh chậm rãi họa, Thẩm Minh Chăn một hồi liền xem một chút, nhìn đến cuối cùng đầy cõi lòng vui sướng nói, đúng vậy, ta liền ngồi ở ngươi bên cạnh, ngươi luôn chê bỏ ta chiếm địa phương quá rộng. Chiếc dáng họa chính là Thẩm Minh Chăn cầm một quyển sách, lại trộm xem nàng không đọc sách, trong ánh mắt đều là tràn đầy cầu chú ý cùng đối nàng ái niệm. Thẩm Minh Chăn cũng nhớ tới cái gì, ngươi như thế nào không biết ta như vậy nhìn ngươi a? Sau đó lại hừ một tiếng, ngươi như vậy họa, giống như ta đều thích ngươi dường như. Hắn đem họa cẩn thận thu hồi tới, sau đó cao hứng lại vẽ một trường, hắn nằm đọc sách, chiếc dáng cầm thư nhìn lén hắn bức họa. Như vậy liền huề nhau sao? Bằng không về sau chờ chúng ta hậu bối thấy, chỉ cho rằng ta thích ngươi, ngươi không thích ta làm sao bây giờ? Khó mà làm được. Hắn đem hai chương họa, đều phiếu hảo thu hồi tới, nhưng nửa đêm lên, vẫn là không yên tâm, nhẹ nhàng ra phòng, làm gã sai vật đi kêu Bình Cương Hòa Bình thu lại đây. Chờ ta cùng ngươi mẹ đã chết, các ngươi muốn đem này hai chương họa, bỏ vào ta cùng ngươi mẹ quan tài. Bình An Hòa Bình thu lúc ấy liền khóc, còn tưởng rằng là hắn là làm sao vậy, chính là lao ra tử công đạo xong rồi, dường như thở phào nhẹ nhõm, chậm gì gì lại trở về ngủ. Hắn trở về phòng, chiếc dáng đã sớm tỉnh, ngươi đi đâu? Thẩm Minh Chăn nói dối, ta ngủ không được, đi ra ngoài đi dạo. Chiếc dáng cũng không hỏi nhiều, mau tới đây, ngủ tiếp một lát. Thẩm Minh Chăn lên giường, ôm thê tử nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, dáng, dáng, ta cảm giác chính mình nhật tử không nhiều lắm. Chiếc dáng ngẩn người, sau đó phản ôm trở về, không có việc gì, chúng ta ai trước đi xuống, liền cùng Diêm Vương ra nói nói, ở cầu lại Hà Biên chờ một chút. Thẩm Minh Chăn lừ một tiếng, ta chờ ngươi. Chiết Giang nói, ân, ta cũng chờ ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.